Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Kha Âu cứu một cái tiên phong đạo cốt lao ra ra, xong việc phát hiện di động thượng nhiều cái đoán mệnh áp. Hắn chỉ cần đưa vào người nào đó tên, là có thể nhìn đến hắn, nàng cuộc đời tóm tắt, bao gồm ngày sinh ngày mất, gia đình tình huống, nhân sinh mấy đại bước ngoặt trở. Ở càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thậm chí có thể nhìn đến người này cùng ngày sở phải trải qua sự tình, cùng với tương lai một vòng trong vòng vận thế. Dựa vào cái này kỹ năng, hắn ở giới giải trí trung hôn đến hô mưa gọi gió. Thẳng đến có một ngày, hắn ở app đưa vào chính mình lão bản tên, thình lình phát hiện phối ngẫu lan viết Kha Âu hai chữ. Kha Âu. Trùng tên trùng họ đi. Trọng sinh. Phương Âu ở đau đớn trung tỉnh lại. Hắn mê mang mà nhìn chung quanh hoàn cảnh, phát hiện là phòng bệnh, trong phòng không có những người khác. Chẳng lẽ chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết? Tiểu Âu, ngươi tỉnh. Không dung hắn nghĩ nhiều, có người đẩy ra phòng bệnh môn tiến vào, phát hiện hắn sau khi tỉnh lại, tức khắc kinh hỉ mà kêu một tiếng. Phương Âu chuyển động cổ nhìn về phía hắn, không quen biết. Người tới hình thể cường tráng, thân cao nhìn ra tiếp cận một m9, đầu đinh, vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo thực hung. Nhưng lúc này, trên mặt hắn treo kinh hỉ tươi cười, mặc danh có chút hỉ cảm. Phương Âu đang ở suy tư hắn là ai thời điểm, người này lại nhảy bắt đầu giáo dục hắn, hiện tại cảm giác thế nào? Ngươi nói ngươi như thế nào ngu như vậy đâu, phải vì cái loại này nam nhân tự sát. May mắn ta lâm thời nảy lòng tham, đi nhà ngươi tìm ngươi mới phát hiện ngươi làm việc ngốc nhi, bác sĩ nói, lại vãn trong chốc lát ngươi nhưng cứu không trở lại. Hắn một bên nói, một bên động thủ đem giữ ấm thùng mở ra, cấp Phương Âu thịnh cháo. Phương Âu ngơ ngác mà nhìn hắn, có điểm không rõ. Tự sát. Hắn là vì chạy sâu, ở cao tốc thượng tao ngộ tai nạn giao thông liên hoàn A. Uống trước điểm cháo đi. Người này đi đến giường đuôi, động tác nhanh nhẹn mà đem giường diêu lên, dâng lên hai bên giường dây, đem bản bản phóng hảo. Cuối cùng mới đưa cháo phóng tới Phương Âu trước mặt, đưa cho hắn một cái muỗng. Phương Âu theo bản năng duỗi tay, kinh ngạc mà thấy chính mình tay trái cổ tay quấn lấy băng vải. Cảm giác đau đớn nguyên tự nơi này, trừ cái này ra, hắn đích sắc không cảm giác được chính mình trên người còn có khác thương thế. Hai nạn giao thông liên hoàn như vậy hung hiểm, hắn không có khả năng chỉ chịu như vậy một chút thương. Phương Âu cảm thấy không tốt lắm, ngẩng đầu nhìn người nam nhân này, nhược nhược hỏi, cái gì tự sát? Người không nhớ rõ. Người nam nhân này đợi trong chốc lát, thấy hắn không tiếp cái muỗng, đơn giản ngồi ở mép giường, bưng lên chén, múc một muỗng cháo muốn uy hắn. Thấy Phương Âu muốn chính mình tới, hắn lại ngồi trở lại trên ghế, thở dài, nói, tối hôm qua sự tình ngươi đã quên tốt nhất. Bồ bằng thiên kia vương bắt đản một bên cùng ngươi khẽ meo meo mà làm gay, một bên lại đáp thượng một cái nữ, bị ngươi gặp được, coi như chúng nhục nhã ngươi dây dưa hắn. Phi, hắn cũng không xem hắn kia tỏa dạng, nếu không phải lúc trước hắn lì lợm la liếm, ngươi có thể cùng hắn hảo. Nam nhân nói cháy khí liền lên đây, hơi thở biến thô, lại giáo dục Phương Âu, tiểu Âu, ngươi trưởng điểm tâm A, thật vất vả đem hắn này khối bùn lầy lay xuống dưới, đây là chuyện tốt, ngươi ngàn vạn đừng tái phạm choáng váng. Phương Âu trầm mặc gật gật đầu, tâm lạnh rốt cuộc. Bồ bằng thiên hắn biết là ai, gần nhất chính nhiệt bá cung đấu kịch, hắn là nam hai, dựa vào thâm tình bất hối nhân vật vòng một đại song phấn, không sai biệt lắm có thể về đến đương hồng tiểu sinh đi. Phương Âu cùng hắn không thân. Giống loại này tân ngôi đầu nghệ sĩ, nếu không phải trợ lý mỗi bài trừ đến lúc cũng muốn truy kịch, hắn liền tên cũng không nhất định có thể nhớ kỹ. Nhưng hiện tại Bồ Bằng Thiên thành hắn bạn trai, vẫn là cái ngoại tình cha nam. Phương Âu thật sự không thể tin được. Ăn cơm xong, hắn tìm cái lây cơ muốn tới một mặt tiểu gương, đối thượng chính mình mặt. Trong gương nam sinh làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, mặt mày đen đặc, là lại ngoan lại xoái loại hình. Phương Âu nhìn thoáng qua, liền khấu hạ gương, ngực phập phồng không chừng. Quá không thể tưởng tượng, trong gương thế nhưng không phải hắn mặt. Nửa giờ sau, vừa rồi nam nhân kia thế hắn xong xuôi xuất viện thủ tục, đỡ Phương Âu ngồi vào trong xe. Hắn thân kiêm số trước, chuyển tới điều khiển vị đem xe từ bệnh viện bãi đỗ xe khai đi ra ngoài, lơ đãng mà tuyên bố hắn tin người chết, ảnh đế Phương Âu ra tai nạn xe cộ đã chết. Phương Âu tim đập yên lặng một giây, ngay sau đó cúi đầu che giấu trên mặt cảm xúc, ngữ khí tận lực bình tĩnh, khi nào? Nam nhân nói, nghe nói tối hôm qua cao tốc thượng phát sinh tai nạn giao thông liên hoàn, Phương Âu xe bị tê ở bên trong. Cứu viện sau đưa đến bệnh viện, không cứu về được, hơn 11 giờ tuyên bố tử vong. Vừa rồi hắn phòng làm việc đã phát thông cáo, vậy bố lại nằm liệt. Hơn 11 giờ vừa lúc là Phương Âu tỉnh lại thời gian. Hắn đã chết. Lại trọng sinh đến bây giờ thân thể này. Phương Âu nắm chặt nắm tay, áp xuống sở hữu không thể tưởng tượng nghi vấn. Tới rồi cư trú địa phương, nam nhân kia bồi hắn cùng nhau vào cửa, đem hắn an trí ở trong phòng ngủ, nói, ta liền ở bên ngoài, ngươi có việc đã kêu ta. hắn cấp Phương Âu lưu lại một di động, liền đi ra ngoài. Hắn như vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố chính mình, thân phận đảo có điểm giống trợ lý. Phương Âu nhìn hắn bóng dáng, nghĩ như vậy. Một lát sau, hắn thử dùng vân tay giải khóa màn hình di động, trước hết tìm được Weibo, điểm đi vào. Trang đầu thật nhiều chuyển phát chính mình phòng làm việc về tai nạn xe cộ thông cáo, Phương Âu ngón tay phóng đi lên chần chờ một cái trước mắt, rốt cuộc không có cờ lạc mở đại đồ, mà là tìm được chủ trang cơ bản tư liệu, nhìn kỹ ba lần. Nguyên chủ kêu Kha Âu, năm nay mới 20 tuổi, cũng là cái diễn viên, tương ứng công ty quản lý kêu Độ Duyên Văn hóa Truyền thông Công ty hữu hạn, tác phẩm tiêu biểu có một bộ internet điện ảnh, kêu Nhặt cái hòa thượng đương tướng công, Phương Âu nghe đều không có nghe qua tên. Hắn ghi nhớ cái này ác tục tên. Đi các đại video trang web lục soát một lần, cuối cùng ở một cái tiểu trang web thượng tìm được rồi phim chính, khi trường không đến một giờ. Phương Âu xem xong sau, thật lớn trong chốc lát đầu góc đều là trống không. Bộ điện ảnh này cốt truyện ác tục, đặc hiệu thấp kém, logic cũng hỗn loạn bất ham, bình luận không hai điều, còn đều là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới thủy quân. Hắn một cái hàng thật giá thật ảnh đế, cũng cầm đến mọi tay, hiện giờ thế nhưng lưu lạc đến chụp loại này lạn phiến nông nỗi. Đây là cái gì cầu huyết nhân sinh? Thâm hận nửa ngày, Phương Âu cư nhiên ngủ rồi. Dù sao cũng là từ quỷ môn quan dạo qua một vòng người, thân thể mệt mỏi thật sự. Chờ hắn tỉnh lại, trước mắt một mảnh đen nhánh, Phương Âu sờ soạng đi mở màn đèn, lại nghe một thanh âm từ từ nói, Tiểu Âu, ngươi tỉnh. Phương Âu sợ tới mức hồn phi phách tán, một quay đầu thấy một đại đoàn hắc ảnh đứng ở mép giường, này dáng người trừ bỏ trợ lý cũng không người khác. Hắn tức khắc giận sôi máu, một bên mở màn đèn, một bên mắng. Ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được đứng ở ta mép giường làm cái gì? Đen một khai, trợ lý đáng thương vô cùng bộ dáng liền triển lãm ở Phương Âu trước mặt, hắn nói, thực xin lỗi, ta kêu ngươi ngươi luôn là không tỉnh. Phương Âu cho rằng hắn là lo lắng cho mình, thái độ lập tức mềm xuống dưới, hòa nhã nói, ngươi tìm ta có việc sao? Trợ lý giật giật khoe môi, muốn nói lại thôi. Lại có tin tức xấu. Phương Âu trong lòng chung cảnh báo sao vang, mặt ngoài lại cổ vũ trợ lý, ngươi nói đi, ta có thể chống đỡ. Trợ lý nhỏ giọng nói, buổi chiều công ty đã phát giải ước thanh minh. Phương Âu sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, giải ước. Trợ lý nói, ta gọi điện thoại qua đi hỏi, giám đốc Tôn nói, ngươi cấp công ty mang đến không tốt ảnh hưởng, trái với nghệ sĩ hiệp ước, công ty có quyền lợi đơn phương đưa ra giải ước. Hắn dứt lời, lại tức giận không thôi, bổ sung nói, ta hỏi thăm qua, đều là bổ bằng thiên kia Vương bắt đản bẩm báo công ty, nói ngươi dây dưa hắn, hắn thực bối rối linh tinh nói, hy vọng công ty làm ra giải thích. Công ty lúc này mới quyết định giải ước. Phương Âu thật sâu hít một hơi, nói cách khác, hắn hiện tại liền hòa thượng cái loại này lạn phiến đều chụp không được, quả thực buồn cười. Trợ lý nói xong, lại âm thầm hối hận chính mình nhắc tới bổ bằng thiên kia Vương bắt đảng, sẽ thương đến nghệ sĩ. Hắn một bên quan sát Phương Âu thần sắc, một bên hỏi, hiện tại làm sao bây giờ a? Ta cấp giám đốc Tôn giải thích, hắn căn bản không nghe. Ta biết hắn là cảm thấy bổ bằng thiên hiện tại đỏ, đắc tội không nổi, mới như vậy đoạn ngươi nghệ lộ. Tuy nói ngươi ở công ty không có gì tài nguyên, nhưng một giải ước ngươi càng chụp không được diễn. Phương Âu mọc ra một hơi, bài trừ một cái cười, thoải mái mà đối trợ lý nói, đừng lo lắng, luôn có biện pháp. Có cái gì ăn sao, ta đói bụng. Trợ lý vội đứng lên, có, ta buổi chiều làm cơm, cho ngươi để lại chút, chờ nhiệt một chút là có thể ăn. Phương Âu đơn giản rửa mặt sau, ra phòng ngủ. Hắn sân trợ lý chính vội, hơi chút nhìn một chút cư trú hoàn cảnh, hai thất hai thính phòng ở. Thu thập đến còn tính sạch sẽ, tuy nhỏ điểm, bất quá một người chủ cũng đủ rồi. Không trong chốc lát, trợ lý đem đồ ăn đoan đến nhà ăn, kêu Phương Âu ăn cơm. Phương Âu đói đến trước ngực dán phía sau lưng, cũng không có khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Chờ ăn xong rồi, trợ lý lại đem chén đũa thu thập đến phòng bếp. Phương Âu bưng một ly trà ngồi xuống sofa, hắn nhìn nhìn thời gian, nói, hiện tại đều 2 điểm, ngươi nếu không đừng trở về, liền ở phòng cho khách ngủ đi. Hắn trước kia vội thời điểm. Trợ lý thường xuyên sẽ ở tại nhà hắn. Trợ lý không nói chuyện, đống nhiên lại khó xử mà nhìn Phương Âu. Phương Âu lông mày một trọn, lại cảm thấy không ổn, làm sao vậy? Trợ lý lại nói, này chỗ chung cư vẫn là công ty thuê, y là giám đốc Tôn là người, giải ước khẳng định sẽ không làm ngươi nhiều trụ một ngày, ngươi có tính toán gì không? Phương Âu tay một đốn, lại là một cái trở tay không kịp đả kích. Hắn liền trụ địa phương đều mau đã không có. Còn có chuyện gì ngươi cùng nhau nói cho ta đi? Hắn đỡ cái chán, tâm mệnh không thôi. Trợ lý nói, còn có một kiện. Người tài khoản thượng tiền, liền còn mấy trăm khối, thẻ tín dụng còn không có còn. Cái này Phương Âu hoàn toàn dại ra. Hắn hiện tại hoài nghi, Kha Âu chỉ sợ không phải vì tình tự sát, mà là nghèo chết đi. Phần 2. Đoán mệnh. Còn không phải là trọng trinh giới giải trí sao? Phương Âu trải qua nửa đêm tâm lý trùng kiến, ngày hôm sau sáng sớm lên, tính toán đối mặt Kha Âu nhân sinh. Hắn đệ nhất kiện phải làm sự tình, chính là đi độ duyên văn hóa truyền thông, tìm giám đốc Tôn Thảo cách nói. Liền tính giải ước không thể vãn hồi, hắn cũng đến thảo một chút chỗ tốt. Cao Thừa Tài, cũng chính là cái kia cao tráng nam nhân, hắn kỳ thật là Kha Âu người đại diện, giờ phút này đang đứng ở cửa, ý đồ thuyết phục hiện giờ Kha Âu, làm hắn đi theo cùng đi công ty. Kha Âu phi thường tiêu sái mà vây vây tay, nói, ta chính là đi thêm cái giải ước hiệp nghị, ngươi không cần đi theo. Cao Thừa Tài còn tưởng nói chuyện, Kha Âu vội sai khiến hắn làm việc, ngươi không phải nói, ta có thể tạm thời ở tại nhà ngươi sao. Ngươi trước giúp ta đem đồ vật đơn giản sửa sang lại một chút, ta thực mau trở lại. Hắn nói xong, con cái bọc nhỏ liền ra cửa. Hắn cả người không có làm cải trang, đi đến tiểu khu ngoại kêu cái vong ước xe, liền chờ ở ven đường chơi di động. Cách trong chốc lát, hắn ngẩng đầu xem xe có hay không đến thời điểm, đồng nhiên phát hiện có cái ăn mặc trường bào lão nhân, chính chống quải tính toán từ đường cái trung gian đi ngang qua đi. Quá vãng chiếc xe điên cuồng mà đánh loa, lão nhân lại giống nghe không thấy giống nhau. Kha Âu trong lòng quýnh lên, bước nhanh chạy tới, xoa một chiếc bay nhanh xe hơi nhỏ, đem lão nhân bế lên, mang về ven đường. Tài xế mở ra cửa sổ xe mắng vài câu, ngay sau đó rời đi. Kha Âu từng đợt nghĩ mà sợ. Hắn cứu trở về tới lão nhân, tựa hồ căn bản không rõ đã xảy ra cái gì, chỉ nhắm hai mắt, nói, ta đi được hảo hảo, ngươi kéo ta làm cái gì. Kha Âu xem hắn như vậy, suy đoán hắn khả năng ánh mắt cũng không hảo xử, cũng không biết người nhà của hắn như thế nào yên tâm làm lão nhân một người lên phố. Hắn tới gần lão nhân, cố ý để cao thanh âm, hỏi, lão nhân già, ngài người nhà đâu? Nào biết lão nhân hướng nơi xa lánh một ít, ghét bỏ mà nói, lớn tiếng như vậy làm cái gì, ta nghe thấy. Kha Âu nghẹn lại, nghĩ thầm ngươi nếu nghe thấy, vừa rồi còi ô tô thanh như vậy đại, như thế nào không thấy ngươi né tránh. Lão nhân dùng ngón út đào đào lỗ thai, tiếp theo chậm gì gì nói, ta muốn tới đường cái đối diện đi. Kha Âu xem hắn đôi mắt vẫn là nhắm, khả năng thật sự đôi mắt không hảo xử, liền nói, ta đây đưa ngươi qua đi đi. Lão nhân rụt rè gật gật đầu, đem quải trượng thay đổi cái tay, chiều Kha Âu vươn một cái cánh tay. Kha Âu liền đỡ hắn, xuyên qua vằn, đi đến đường cái bên kia, ngài lão nhân ra muốn đi đâu. Lão nhân đem quải trượng cầm lấy tới, đối với một phương hướng chỉ. Kha Âu tầm mắt theo quải trượng xem qua đi, là cái bữa sáng cửa hàng, ngài muốn đi quán ăn sáng Thuận Tâm sao. Lão nhân chuyển qua tới, khinh thường mà nói, ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào ánh mắt không tốt. Kia rõ ràng là quán ăn sáng Thư Tâm. Kha Âu sờ sờ cái mũi, cười nói, ngài nói rất đúng, là ta nhìn lầm rồi. Hắn cố ý nói sai một chữ, chính là muốn biết lão nhân là tùy tiện chỉ một chỗ phương hướng, vẫn là thật sự muốn đi cái kia bữa sáng cửa hàng. Hiện tại xem ra, lão nhân là thật sự muốn đi bữa sáng cửa hàng, vì thế Kha Âu đem hắn đỡ đến bữa sáng cửa tiệm, tránh ra vài bước. Vài giây sau, từ bữa sáng phô ra tới một người nam nhân đem lão nhân đỡ vào tiệm phô. Kha Âu đến tận đây yên tâm, lặng yên rời đi. Này vốn là trong sinh hoạt một đoạn rất nhỏ nhặt đệm. Chờ đến vong ước xe sau, hắn báo thượng công ty quản lý địa chỉ, liền đem chuyện này quên đến sạch sẽ. Hắn lấy ra di động, tưởng tiếp tục vừa rồi trò chơi nhỏ khi, lại ở trên mặt bàn phát hiện một cái xa lạ app. Y cồn là cái thủy mặc phong tính tự, lộ ra khí thế bàng bạc ý vị, y cồn phía dưới ba cái chữ nhỏ, đoán mệnh thông. Cái này app, Kha Âu chưa từng nghe thấy. Hắn trong lòng tò mò, trực tiếp liền cờ lật mở, không nghĩ tới trước ra tới chính là app dẫn đường trang. Trung gian vẫn là đoán mệnh thông ba cái hoành bài chữ to, phía dưới có mấy cái chữ nhỏ, ngươi nhân sinh nhân ta mà biến, góc phải bên dưới là tiến vào. Này căn bản không phải dùng quá di động phần mềm, đảo như là mới vừa trang hảo app mới ra đến giao diện. Hay là cái gì vi rút phần mềm đi. Kha Âu đầu sinh cảnh giác chi tâm, tay một dịch, về tới mặt bàn. Tiếp theo tìm được ứng dụng cửa hàng, ở bên trong đưa vào đoán mệnh thông, điểm đánh tìm tòi. Tìm tòi kết quả, cũng không có đoán mệnh thông áp. Này đảo kỳ quái. Kha Âu mày không tự giác nhăn, hắn nhanh chóng trở lại mặt bàn, trực tiếp xóa bỏ cái này lai lịch không rõ áp. Giây tiếp theo, di động thế nhưng nhắc nhở hệ thống phần mềm vô pháp xóa bỏ. Hắn ngón tay ở phần mềm ỉ cổn thượng đốn vài giây, cuối cùng một lần nữa trở lại đoán mệnh thông áp, điểm tiến vào. Hiện ra ở trước mặt hắn giao diện phi thường đơn giản, phía trên là tên họ hai chữ, mặt sau chế đưa vào khung, phía dưới có cái tuần tra cái nút. Hắn không có nhiều làm do dự, liền ở đưa vào trong khung điền thượng Phương Âu, cũng điểm đánh tuần tra. Thực mau giao diện nhảy chuyển, xuất hiện chính hắn cuộc đời tóm tắt. Phương Âu, nam, ngày sinh ngày mất, 1994 năm 7 nguyệt 22 ngày 2019 năm 1 nguyệt 17 ngày, chưa lập gia đình. 2012 năm lấy toàn giáo đệ nhất thành tích khảo nhập A Đại học truyền hình học, cùng năm, nhân Nam Yên công chúa đi lên diễn nghệ con đường, cũng bằng vào trong đó nhân vật đạt được thứ 22 giới kim thị thưởng giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Từ nay về sau 5 năm thời gian, hắn lục tục bắt lấy kim thị, kim ảnh, hoa sang, vạn gia chờ đông đảo giải thưởng ảnh đế. 2018 năm, này diễn viên chính ngược dòng mà lên đầu bá, liền sáng lập 10 năm dạ tỉnh tối cao giá trị, Phương Âu cũng lấy này đạt tới diễn nghệ kiếp sống đỉnh núi. Này đó tin tức, trên mạng nơi nơi đều có. Kha Âu cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, có lẽ hắn hẳn là thử xem người khác tên, tỉ như Kha Âu, cao thừa tài loại này không phải danh nhân tên. Nghĩ đến đây, Kha Âu liền phản hồi đến chủ giao diện, lại lần nữa đưa vào Kha Âu, điểm đánh tuần tra. Lúc này đây giao diện nhảy chuyển sau, lại biểu hiện tư liệu mất đi. Liền cái một lần nữa thử xem đều không có. Cái này áp cũng quá lạ, Kha Âu nhẹ nhàng lắc đầu, tính toán thử lại một cái tên liền tìm cái phần mềm dập nát cơ, đem cái này vi rút phần mềm cưỡng chế xóa bỏ. Hắn ở đưa vào khung trung gõ hạ cao thừa tài ba chữ, điểm đánh tuần tra. Lúc này đây cư nhiên có tuần tra kết quả. Kha Âu vội vàng nhìn kỹ. Cao thừa tài, nam, ngày sinh ngày mất, 1996 tháng 5 năm 12 nguyệt 21 ngày 2088 năm 3 nguyệt 12 ngày, phối ngẫu, Lâm Giảo. 2017 năm, cao thừa tài tốt nghiệp đại học, nhận lời mời tiến vào độ duyên văn hóa truyền thông công ty hữu hạn, trở thành nghệ sĩ Kha Âu người đại diện. 2019 năm, cao thừa tài nhân cá nhân nguyên nhân rời đi công ty, cũng tiếp tục làm người đại diện. 2023 năm, cao thừa tài đạt được vạn gia lần thứ nhất kim bài người đại diện cút. Sự nghiệp thành công hắn với năm đó cuối năm thành hôn, cả đời phu thê ân ái, dục có hai tử. Cao thừa tài tuần tra kết quả, xuất hiện về tương lai đoán trước. Đây là có chuyện gì? Kha Âu tim đập nhanh hơn, chẳng lẽ này thật là một cái có thể đoán trước tương lai đoán mệnh phần mềm. Hắn đầu ngón tay rất nhỏ run rẩy, đại não một mảnh hỗn độn, này cũng quá không thể tưởng tượng. Bất quá chính mình trọng sinh loại sự tình này đều đã xảy ra, đoán trước tương lai lại có cái gì không có khả năng đâu. Kha Âu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, một lần nữa xem kỹ giao diện. Tại đây một đoạn văn tự phía dưới, còn có một cái càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ cái nút. Hắn nhớ rõ ràng, phía trước hắn đưa vào Phương Âu tên này khi, cũng không có xuất hiện cái này cái nút. Hiện tại suy đoán chỉ sợ là, Phương Âu cái này thân phận đã tử vong duyên cớ. Hắn ở càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ thượng nhẹ nhàng một chút, giao diện biến động, xuất hiện tân nội dung. Một nguyệt 18 ngày, thứ 6, 14, 32. Gọi điện thoại cấp độ duyên văn hóa truyền thông công ty hữu hạn đưa ra từ trước. 17.00, mang Kha Âu hồi chính mình ra. Kha Âu nhìn đến nơi này, có chút giật mình, này thoạt nhìn như là cao thừa tài hôm nay sẽ phát sinh sự tình. Này hai hàng tự phía dưới, xuất hiện hai lan bảng biểu. Bên trái là từ ngày mai bắt đầu, tương lai 7 ngày ngày, bên phải một lan tắc chỉ có mấy cái đơn giản biểu tình y cồn. Ngày mai là mỉm cười, hậu thiên là cười to loại này. Kha Âu không quá minh bạch này đó biểu tình đại biểu cái gì, liền thử điểm cái thứ nhất biểu tình, kết quả biểu tình mặt trên hiện lên một hàng tự, bắt được một cái thử kính cơ hội, vui vẻ. Nguyên lai này đó biểu tình liền tương đương với bị tuần tra người tâm tình trạng thái A, Kha Âu lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn đơn giản đem phía dưới mấy cái biểu tình tất cả đều điểm một lần. 20 hảo, thử kính thông qua, quá tuyệt vời. Số 21, không vui. Kha Âu có chút kỳ quái, phía trước mấy ngày đều là vui vẻ sự tình. Đến ngày này biến thành khổ sở biểu tình, lại không có cho thấy lý do, không biết cao thừa tài ngày này gặp chuyện gì. Hắn tiếp tục đi xuống điểm biểu tình. Số 22, Tiểu Âu dọn đi rồi. 23 hảo, nhàm chán. 24 hảo, phiền đã chết. 25 hảo, đến ngày thứ 7, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Kha Âu nhìn đến nơi này, cũng có chút vô ngữ. Bất quá phía trước bảy biện ra cao thừa tài nhiều như vậy tin tức, có mấy cái còn cùng hắn có quan hệ. Này đã cũng đủ làm hắn kinh hỉ. Đang ở lúc này, xe đột nhiên sang bên dừng lại. Tài xế quay đầu, đối Kha Âu nói, tới rồi. Kha Âu bỗng nhiên bừng tỉnh, phó quá tiền xe xuống xe. Theo Kha Âu từ cao thừa tài chỗ lời nói khách sáo biết được, độ duyên văn hóa truyền thông công ty hữu hạn là cái tiểu công ty quản lý, làm công địa chỉ ở An Thành Office Building 22 tầng. Kha Âu nhìn Office Building nhập khẩu, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Hắn nếu trước tiên biết giám đốc Tôn tương lai một vòng sẽ phát sinh chuyện gì, kia ở tại đàm phán, liền nắm giữ quyền chủ động A. Kha Âu chuyển động cổ, nhìn đến Office Building một bên có cái hoa viên nhỏ, liền chiều bên kia đi qua đi. Buổi sáng 9 giờ nhiều, đúng là bận rộn thời điểm, hoa viên nhỏ không có một bóng người, vừa lúc phương tiện hắn cẩn thận cấp giám đốc Tôn tính đoán mệnh. Phần 3. Cơ hội. Giám đốc Tôn tên đầy đủ kêu Tôn Nhất Phi. Kha Âu ở đoán mệnh thông áp đưa vào tên của hắn, tuần tra sau. thế nhưng ra tới tân giao diện. Hắn nhìn kỹ, nguyên lai là có mấy cái cùng tên người. Giao diện chung, mấy cái tôn nhất phi dọc sắp hàng, nhìn không ra tới khác nhau. Nhưng là ở mỗi cái tên bên trái, sẽ có một chương giấy chứng nhận chiếu, tuy rằng tiểu, cũng đủ để phân biệt cái nào mới là chính mình muốn tìm chính chủ. Kha Âu điểm đến giám đốc tôn kia một liệt, lại lần nữa tiến vào giao diện, cùng phía trước hắn nhìn đến không sai biệt lắm, ban đầu là cá nhân tóm tắt. Tôn nhất phi, nam, ngày sinh ngày mất, 1985 năm 1 nguyệt 2 ngày 2053 năm 9 nguyệt 5 ngày. Phối ngẫu, Vũ Dương, ly dị, Khương Nhạc, ly dị. Hắn hai đoạn hôn nhân cuối cùng đều là ly dị. Kha Âu nhìn lướt qua, không có quá để ý, liền tiếp tục đi xuống xem. 2009 năm, Tôn Nhất Phi tốt nghiệp đại học, đến điện ảnh thành tìm kiếm cơ hội. Nửa năm sau, hắn nhân cơ duyên xảo hợp, nhận thức công ty điện ảnh Hoa Đoá phó tổng, cũng đề cử hắn tiến vào Hoa Đoá điện ảnh công tác. 2013 năm, Độ Duyên Văn hóa truyền thông công ty hữu hạn gồm thâu công ty điện ảnh Hoa Đoá, Tôn Nhất Phi thoại chuyển nhập Độ Duyên Văn hóa truyền thông công ty hữu hạn công tác. 2014 năm, Tôn Nhất Phi cùng công ty tài vụ Vu Dương đăng ký kết hôn. 2019 năm, hắn bị Độ Duyên Văn hóa truyền thông công ty hữu hạn sa thải, cũng cùng nguyên phối thê tử Vu Dương ly hôn. Cùng năm, hắn cùng đệ nhị nhậm thê tử kết hôn, 7 năm sau lại lần nữa ly hôn. Từ Độ Duyên rời đi sau, Tôn Nhất Phi không hề đặt chân giới giải trí, bắt đầu chuyển hướng mau tiêu phẩm hành nghiệp, nghề hà hắn ở tân lĩnh vực cũng không xuất sắc, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền nợ ngập đầu. Kha Âu đem này đoạn văn tự nhìn hai lần, phát hiện Tôn Nhất Phi vận mệnh bước ngoặt, liền ở năm nay. Này ít nhất thuyết minh, nếu chính mình hung hăng đắc tội hắn, cũng không cần quá lo lắng, bởi vì hắn thực mau liền sẽ ở giới giải trí biến mất. Đương nhiên, nếu có thể không đắc tội người, kia tốt nhất bất quá. Nhưng hắn là đi đàm phán vớt chỗ tốt, Tôn Nhất Phi tóm lại sẽ không thật là vui là được. Kha Âu điểm đánh càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nay một tờ thượng nửa khối cơ hồ không có gì hữu dụng tin tức, chỉ viết Tôn Nhất Phi ăn cơm trưa thời gian là ở giữa trưa một chút. Kha Âu đem ánh mắt chuyển qua phía dưới mấy cái biểu tình thượng. Cũng không biết Tôn Nhất Phi này một vòng có cái gì chuyện tốt, thế nhưng liên tục 7 ngày đều là cười to biểu tình. Hắn âm thầm cầu nguyện này đó biểu tình có thể cung cấp một ít có giá trị tin tức, sau đó điểm cái thứ nhất biểu tình, ngay sau đó giật mình lên. Nhạc Nhạc trở thành ta bạn gái ngày hôm sau. Phía trước Tôn Nhất Phi cuộc đời tóm tắt, nói hắn là 2014 năm kết hôn, 2019 năm bị sa thải sau mới cùng nguyên phối thê tử ly hôn. Nói cách khác, hắn hiện tại là ở hôn nội. Hôn nội giao bạn gái, rõ ràng là xuất quỷ A. Hơn nữa cái này Nhạc Nhạc, rất có khả năng chính là hắn đệ nhị nhậm thê tử Khương Nhạc lũ danh. Kha Âu sau khi suy nghĩ cẩn thận, điểm cái thứ hai biểu tình. Ở lão bà dưới mí mắt cùng Nhạc Nhạc yêu đương vụng trộm thật tờ mở kích thích. Kha Âu ghét bỏ mà trừng mắt này hành tự. Loại này bối đức sự tình, cũng chỉ có Tôn Nhất Phi loại này đem đạo đức đạp lên lòng bàn chân người, mới cảm thấy kích thích hảo chơi. Hắn tiếp tục đi xuống điểm. Kế tiếp mấy ngày vẫn là cùng Nhạc Nhạc có quan hệ sự tình, Kha Âu thực mau lực quá, vẫn luôn điểm đến cuối cùng một cái biểu tình, sau đó dừng lại. Hôm nay lấy cơ công tác vội, tránh đi lão bà, vãn một giờ cùng Nhạc Nhạc đi ăn cơm trưa. Xem nàng ở ta trong lòng ngực làm nũng bộ dáng, thật làm lòng ta động, nên tìm cái lấy cớ đêm không về ngủ. Kha Âu đôi mắt hơi hơi híp, đem tầm mắt hướng lên trên di động. Một nguyệt 18 ngày, thứ 6, 13:00, ăn cơm trưa. Tôn Nhất Phi hôm nay cũng đã chậm một giờ ăn cơm trưa. Kha Âu vì thế có một cái suy đoán, Tôn Nhất Phi hôm nay giữa trưa là cùng Khương Nhạc cùng đi ăn cơm trưa, nói không chừng còn thổ lộ thành công. Hắn gọi điện thoại cấp cao thừa tài, hỏi Khương Nhạc có phải hay không công ty công nhân. Được đến xác thực đáp án sau, Kha Âu liền không nóng nảy đi tìm giám đốc Tôn. Hắn trước muốn một chương Khương Nhạc ảnh chụp, đem người mặt nhớ kỹ, sau đó đến đường cái đối diện tìm thư nhà phòng, điểm ly cà phê bắt đầu cho hết thời gian. Tới gần 12 giờ thời điểm, hắn ăn qua cơm trưa, một lần nữa trở lại hoa viên nhỏ. Không chờ lâu lắm, hắn liền thấy Khương Nhạc từ office building ra tới, vài giây sau, một chiếc xe hơi nhỏ chạy đến bên người nàng, Khương Nhạc kéo ra cửa xe ngồi xuống. Kha Âu sớm bị hảo xe taxi, liền ở một bên chờ, hắn ngồi trên sau, đuổi theo xe hơi nhỏ đi vào cách đó không xa một nhà ổn định giá nhà ăn trước cửa. Mắt thấy kia hai người đình hảo xe, hướng nhà ăn bên trong đi, Kha Âu phó quá tiền xe. Cũng đi theo đi vào đi. Ổn định giá nhà ăn có một chút chỗ tốt, chính là người nhiều. Lúc này qua cơm điểm, lưu lượng khách giảm bớt rất nhiều, Kha Âu nương phục vụ sinh che đậy, tìm được rồi ngồi ở bên cửa sổ hai người. Kha Âu tùy tiện điểm đồ vật, ở dùng cơm khu tìm được một cái tuyệt hảo vị trí, sau đó bắt đầu thưởng thức Tôn Nhất Phi biểu diễn. Hai người nói chuyện thanh rất nhỏ, hắn nghe không rõ ràng lắm, bất quá Tôn Nhất Phi rõ ràng thập phần hay nói, đem Khương Nhạc đậu đến liên tục cười to. Này nữ hải tử cười thời điểm, sẽ hơi cúi đầu, dùng tay che non nửa khuôn mặt, nhìn tạo tác vô cùng. Nhưng Tôn Nhất Phi rõ ràng thực ăn này một bộ, nhìn phía nữ hải tử ánh mắt càng thêm có thể ninh ra thủy tới. Hai phút sau, hắn bỗng nhiên từ đối diện đổi đến Khương Nhạc cùng sườn vị trí ngồi xuống, Khương Nhạc hướng bên trong dịch một chút, bị Tôn Nhất Phi giữ chặt, hắn lại nói câu cái gì, Khương Nhạc cười cười, khẽ đẩy hắn một phen. Kha Âu cũng theo sát thay đổi cái địa phương tiện chính mình có thể chụp đến hai người chính mặt. Cơm trưa đưa lên tới thời điểm, hai người kia đều mau tễ đến cùng nhau, đầu chạm chán nghiên cứu khởi Khương Nhạc làm mỹ giáp. Kha Âu vẻ mặt nhàm chán mà chụp hai bức ảnh, cảm thấy loại trình độ này, đại khái không thể trở thành Tôn Nhất Phi xuất quỹ bằng chứng, hắn đành phải tiếp tục ngồi canh đi xuống. Chờ hai người cơm nước xong, phân biệt đi qua toilet về sau, vở kịch lớn tới. Tôn Nhất Phi đột nhiên cầm Khương Nhạc tay, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, trong miệng còn nói lời nói. Kha Âu phán đoán, hắn hẳn là thổ lộ, liền chạy nhanh dùng di động chụp vài bức ảnh. Tôn Nhất Phi sau khi nói xong, Khương Nhạc trầm mặc một lát, có chút bi thương mà nói câu cái gì. Kha Âu suy đoán nàng hơn phân nửa là nói Tôn Nhất Phi đã kết hôn linh tinh nói. Nàng sau khi nói xong, Tôn Nhất Phi có chút nhục trí, lại vội vã dựng thẳng lên ngón tay thề thề. Khương Nhạc giơ tay che lại hắn miệng, ôn nhu gật gật đầu. Cái này Tôn Nhất Phi đắc ý lên, ôm chặt Khương Nhạc, hôn qua đi. Một màn này bị Kha Âu hoàn chỉnh chụp xuống dưới. Hắn thu hồi di động, xem xét một phen, lấy ra tới một trường phi thường rõ ràng ảnh chụp, hướng hai người trước mặt vừa đứng. Khương Nhạc trước thấy hắn, tức khắc cứng đờ. Tôn Nhất Phi phát hiện nàng thần sắc dị thường, cũng xem qua đi, sau đó kinh hãi nói, Kha Âu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kha Âu cười như không cười mà nói, đúng vậy, như thế nào như vậy xảo, ta liền ăn cái cơm trưa, liền gặp được giám đốc Tôn. Tôn Nhất Phi bị hắn loại thái độ này làm cho bất ổn, lắp bắp hỏi, ngươi chừng nào thì lại đây? Kha Âu không có trả lời hắn, mà là đùa nghịch di động, hai giây sau, đưa điện thoại di động triển lãm cấp hai người xem. Trên màn hình, bọn họ vừa rồi tình cảm mãnh liệt hôn môi ảnh chụp phi thường rõ ràng, Tôn Nhất Phi vẻ mặt cấp sắc dạng, thật sự cay đôi mắt. Hắn đột nhiên đứng lên, vỗ tay liền phải đoạt di động. Kha Âu sau này một lui, cười khẩy nói, giám đốc Tôn muốn làm cái gì? Cướp bóc sao? Khương Nhạc trộm kéo hắn một phen, Tôn Nhất Phi tốt xấu bình tĩnh lại, sắc mặt khó coi, ngươi muốn làm cái gì? Kha Âu ở hai người đối diện ngồi xuống, chậm gì gì nói, giám đốc Tôn ngày hôm qua mới vừa đại biểu công ty cùng ta giải ước, hôm nay chúng ta liền ngẫu nhiên gặp được, thật là có duyên. Tôn Nhất Phi sau khi nghe xong, hơi chút chấn định một ít, hắn chậm rãi ngồi xuống, đối Kha Âu nói, giải ước chuyện này cũng không phải ta một người quyết định, bất quá ngươi nếu là cố ý cùng công ty tiếp tục hợp tác xuống dưới, ta nhưng thật ra có thể ở lãnh đạo trước mặt, thế ngươi nói chuyện. Hắn tạm dừng một giây, lại nói, chỉ là ngươi này ảnh chụp tính toán xử lý như thế nào. Kha Âu khỏe môi hơi câu, nói, tiêu đảo không cần, các ngươi loại này công ty, ta tiêu thụ không nổi, có thể thoát thân thật là một may mắn lớn. Giọng nói rơi xuống đất, Tôn Nhất Phi lại lần nữa thấp thỏm lên. Hắn vốn dĩ cho rằng Kha Âu nhắc tới giải ước, là muốn cho công ty một lần nữa ký xuống hắn, này không khó, hắn chức quyền là có thể làm chủ. Dù sao Thiêm Song Tuyết tàng hắn là được, gọi điện thoại lại đây Bổ Bằng Thiên cũng sẽ không biết. Nhưng hiện tại, Kha Âu cư nhiên không nghĩ Thiêm trở về. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôn Nhất Phi nghi hoặc khó hiểu. Kha Âu cười nói, ta buổi chiều tính toán đi công ty, tìm Vu Dương Tẩu Tử kết tháng này tiền lương. Tôn Nhất Phi nha một cắn, tự hỏi nửa ngày, cuối cùng nói, công ty cùng ngươi giải ước là có nguyên nhân, bất quá ngươi nếu cảm thấy bị khuất, công ty cũng không phải không thông tình đạt lý. Như vậy đi. Cho ngươi phát lại bổ sung 2 tháng tiền lương thế nào? Xem Tôn Nhất Phi bộ dáng, hắn cũng không tưởng cùng Vu Dương ly hôn. Bất quá phát lại bổ sung 2 tháng tiền lương, vốn chính là hắn nên được bồi thường. Kha Âu không cảm thấy Tôn Nhất Phi làm ra cỡ nào đại hy sinh, hơn nữa này cũng không phải hắn muốn. Ký hợp đồng nghệ sĩ không rửa cơ bản tiền lương sống, 2 tháng tiền lương rất có khả năng chỉ có 3-4 ngàn khối. Giám đốc Tôn cảm thấy, chút tiền ấy là có thể tống cổ ta. Kha Âu lộ ra một cái châm biếm. Tôn Nhất Phi giận dữ, ngươi dám được một tức lại muốn tiến một thước. Kha Âu lắc lắc ngón tay, không, ta chỉ lấy ta nên được. Nghe nói Vương Đạo lập tức khởi động máy chế tác, cho công ty một cái nhân vật. Tôn Nhất Phi ngẩn ra, theo bản năng nói, chính là nhân vật này đã định rồi người khác ca. Kha Âu cười nói, nào lại như thế nào? Không phải còn không có thử kính sao? Ta chỉ cần một cái cơ hội, đến nỗi Vương Đạo cuối cùng dùng không cần ta, ta đều sẽ không đem khí giải đến giám đốc Tôn trên người. Chỉ là như thế. Tôn Nhất Phi không có dự đoán được hắn yêu cầu đơn giản như vậy. Vương Đạo cung cấp cái kia nhân vật, đã chỉ định diễn viên, cái kia nghệ sĩ phía trước cùng Vương Đạo hợp tác quá. Liên tính Kha Âu đi thử kính, cuối cùng cũng lấy không được nhân vật. Hắn như vậy yêu cầu, có phải hay không quá ngốc? Tôn Nhất Phi trong tiềm thức, tổng cảm thấy Kha Âu có khác âm mưu. Kha Âu đơn giản nói càng minh bạch một ít, ta biết Vương Đạo cố ý hướng diễn viên, đại khái suất sẽ không dùng ta. Giám đốc Tôn không cần cảm thấy kỳ quái, ta chính là tưởng cuối cùng nỗ lực một phen, nếu không được, ta liền rời khỏi giới giải trí. Như vậy về sau nhớ tới, không cần đoán trách chính mình không có nỗ lực quá. Hắn phen nói chuyện này, đảo tương đối có thể tin. Tôn Nhất Phi hồ nghi mà nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày, cuối cùng đánh nhịp đồng ý yêu cầu. Ta buổi chiều liền cấp Vương Đạo gọi điện thoại, cho ngươi một cái thử kính cơ hội. Vậy cảm ơn giám đốc Tôn. Kha Âu đứng lên, lắc lắc di động, chờ thử kính thông chi đưa cho ta, ta liền đem ảnh chụp đưa cho giám đốc Tôn. Nhắc tới ảnh chụp, Tôn Nhất Phi sắc mặt lại khó coi lên, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không sao lưu, có thể hay không có động tác nhỏ. Kha Âu nhướng mày nói, trừ bỏ tin tưởng ta, ngươi cũng không có biện pháp khác không phải sao. Ta ở công ty chờ giám đốc Tôn cho ta làm từ trước thủ tục. Tôn Nhất Phi nhìn hắn xoay người tránh ra vài bước, mới uy hiếp nói, ngươi nếu là lấy sau lại dùng ảnh chụp uy hiếp ta, ta toàn bộ thân ra bất cứ giá nào, cũng phải tìm người lộng chết ngươi. Kha Âu ngừng một chút, không quay đầu lại, trực tiếp đi rồi. Chứ không nói Tôn Nhất Phi có phải hay không thật sự có thể bất cứ giá nào, hắn đích sắc không tính toán lấy ảnh chụp làm chuyện khác. Hơn nữa xem Khương Nhạc vừa rồi kia mịt mờ thần sắc, cũng không cần Kha Âu nói cho Vu Dương nàng lão công suất quý sự, tiểu tam tưởng thượng vị, tất nhiên sẽ thọc ra hai người gian tình. Phần 4. Gia sự. Kha Âu đến công ty thiêm xong giải ước hiệp nghị, bắt được bồi thường 2 tháng tiền lương, tính toán đi thời điểm, đón đầu gặp được Tôn Nhất Phi thở phì phì mà đối với Di động mắng, hảo hảo hảo, công ty hầu hạ không được nhiều như vậy đại thần, tưởng lăn liền cút đi. Hắn trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến Cao Thừa Tài chính là vào buổi chiều 2 điểm nhiều thời điểm hướng công ty đưa ra từ trước. Hắn vội mở ra đoán mệnh thông, đưa vào Cao Thừa Tài tên, tìm được hôm nay đại sự kiện chuẩn xác thời gian, 14:32, đúng là hiện tại. Tôn Nhất Phi mắng xong liền treo điện thoại, xem Kha Âu liền ở một bên nhìn hắn, tức khắc khó chịu lên, ngươi như thế nào còn không đi? Kha Âu hỏi hắn, vừa rồi là Cao Thừa Tài gọi điện thoại. Hắn muốn từ chức. Tôn Nhất Phi hừ một tiếng, các ngươi tình nghĩa thâm, hắn vì ngươi cư nhiên cũng muốn từ chức, thật là một đôi hảo cộng sự. Kha Âu không để ý tới hắn, chỉ nói, giám đốc Tôn hành cái phương tiện, làm hắn cũng vui sướng mà từ chức đi. Thật không phải hắn xem thường Tôn Nhất Phi vô sỉ trình độ, độ duyên công ty quy mô không lớn, chế độ cũng không có thực hoàn thiện, công nhân từ trước khi, đại khái suất sẽ bị các loại khó xử, cũng cắt xén nên được tiền lương trợ cấp linh tinh. Tôn Nhất Phi cau mày cùng hắn rằng co một lát, cuối cùng bại hạ trở tới, coi như ta hôm nay làm việc thiện sự. Ngươi làm hắn tới, hiện tại liền tới, ta chờ hắn. Nói xong, hắn không bao giờ tưởng cùng Kha Âu mặt đối mặt đứng, bước nhanh đi xa. Kha Âu cười cười, cấp Cao Thừa Tài gọi điện thoại. Hỏi hắn có phải hay không thật sự muốn từ chức, được đến khẳng định hồi đáp sau, liền làm hắn trực tiếp tới công ty làm từ chức thủ tục. Cao Thừa Tài tắc nói hắn liền ở công ty dưới lầu, biết Tôn Nhất Phi ở công ty, lập tức liền phải lên đây. Vài phút sau, Cao Thừa Tài lên lầu tới, không cố thượng cùng Kha Âu nói chuyện, liền đi tìm Tôn Nhất Phi làm từ chức thủ tục. Chờ hết thể làm thỏa đáng sau, hai người lúc này mới tươi cười đầy mặt mà rời đi nhà này công ty. Ở thang máy, Cao Thừa Tài thực hưng phấn, đối Kha Âu nói, công ty cho ta kết tiền lương, có thể giúp ngươi còn thẻ tín dụng. Kha Âu ngơ ngẩn, đây là cái gì thần tiên người đại diện, mới vừa bắt được tiền lương liền phải giúp chính mình còn thẻ tín dụng, hắn sẽ không sợ chính mình còn không thượng tiền sao. Nghĩ đến Cao Thừa Tài còn chủ động làm chính mình ở nhờ nhà hắn, Kha Âu trong lòng thập phần cảm động. Tuy rằng trọng sinh làm hắn trở nên hai bàn tay trắng, nhưng hắn lại có một cái phi thường khó được bạn thân, điểm này đã là vớt phẳng hắn tự trọng sinh sau, sở hữu dấu dếm ủy khuất cùng khó chịu. Tương lai hắn nhất định mang theo Cao Thừa Tài, làm giàu, trở thành nhân sinh người thắng. Xem hắn nửa ngày không nói lời nào, Cao Thừa Tài sợ hắn có tâm lý gánh nặng, lại nói, là mượn ngươi. Chờ ngươi về sau có tiền trả lại ta là được. Kha Âu hít mắt, đem ướt át bước hồi, mới nói, không cần, công ty cũng cho ta kết tiền lương, 2 tháng. Cao Thừa Tài thực giật mình, Tôn Nhất Phi hào phóng như vậy. Kha Âu không nghĩ nói cho hắn, là chính mình uy hiếp Tôn Nhất Phi mới bắt được tiền lương sự, chỉ nói. Hắn biết ta điền pháo hôi, cho nên bồi thường ta. Như vậy, chúng ta tạm thời không công tác cũng có thể căng một đoạn thời gian. Cao Thừa Tài không nghi ngờ có hắn, vui vẻ nửa ngày, lại nhớ tới hỏi Kha Âu, ta từ chức ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc. Kha Âu nghĩ thầm, ta ở đoán mệnh thông nhìn đến ngươi muốn từ chức khi, đã kinh ngạc qua. Nhưng hắn không thể nói như vậy, liền tìm cái lấy cớ, đối Cao Thừa Tài nói, từ ta giải ước chuyện này thượng, là có thể nhìn ra độ duyên không đáng tin cậy. Ta rõ ràng không sai, bọn họ sợ đắc tội với người, hỏi cũng không hỏi liền phán ta tử hình. Liền tính ngươi không từ chức, chờ về sau có cơ hội, ta cũng sẽ khuyên ngươi từ chức, chỉ là không nhanh như vậy mà thôi. Không sai. Cao Thừa Tài giơ đôi tay tán đồng quan điểm của hắn, ta chính là nghĩ vậy một chút, mới quyết định từ chức, dù sao cũng không có gì tiền đồ. Hắn đã nhập chức một năm rưỡi, thuộc hạ còn chỉ có Kha Âu một cái nghệ sĩ, công ty tài nguyên càng là căn bản không tới phiên bọn họ. Kha Âu an ủi hắn nói, bị cực thái lai, chúng ta nên đổi vận. Hai người trở lại Kha Âu trong nhà, thu thập xong đồ vật, kêu cái chuyển nhà công ty, đem đồ vật đều kéo qua đi, lại đem chìa khóa gửi cấp Tôn Nhất Phi, xem như hoàn toàn chặt đứt cùng độ duyên công ty quản lý quan hệ. Buổi tối, Cao Thừa Tài xuống bếp làm vài món thức ăn, hoan nên Kha Âu chuyển nhà nhà hắn. Kha Âu xem hắn một người trụ, tò mò hỏi hai câu, mới biết được Cao Thừa Tài cha mẹ lấy ra nửa đời tích tụ, ở A Thành cho hắn mua này căn hộ, làm hắn tương lai kết hôn dùng, hai vị lao nhân vẫn luôn ở tại quê quán. Kha Âu nghe đến đó, không khỏi nghĩ đến nguyên thân gia đình tình huống sẽ là bộ dáng gì. Hắn từ đoán mệnh thông áp cha không đến Kha Âu tư liệu, hoàn toàn hai mắt một bôi đen. Hắn này phúc trầm tư biểu tình lại làm Cao Thừa Tài hiểu lầm. Cao Thừa Tài hự nửa ngày, mới nói, ngươi đừng thương tâm, ngươi kia cha mẹ chỉ bất công ngươi cái kia đệ đệ, hơn nữa cùng ngươi cũng đoạn tuyệt quan hệ, ngươi coi như chính mình là cái cô nhi đi, hoặc là ngươi đem ta đường ca ca cũng thành. Cùng cha mẹ cư nhiên đoạn tuyệt quan hệ. Kha Âu kinh ngạc một cái trước mắt, mới hướng Cao Thừa Tài gật đầu. Nghĩ thầm khó trách nguyên chủ tự sát chuyện lớn như vậy, đều không có người nhà xuất hiện, nguyên lai là cái cha không đau mẹ không yêu tiểu đáng thương. Như vậy cũng hảo. Hắn còn sợ chính mình đối mặt nguyên chủ người nhà sẽ lòi. Chỉ là hắn còn muốn biết rõ ràng vì cái gì đoạn tuyệt thân tử quan hệ tương đối hảo. Nghĩ đến đây, Kha Âu giả bộ một bộ do dự bộ dáng, hỏi Cao Thừa Tài, ngươi nói, ta nếu là trở về tìm bọn họ, sẽ như thế nào? Một câu không nói xong, Cao Thừa Tài đột nhiên buông chiếc đũa, nghiêm mặt nói, ngươi tưởng cái gì đâu, lại không phải ngươi sai. Ngươi cao trung tốt nghiệp, bọn họ lấy cớ ngươi đệ đệ đi học chi tiêu đại, không làm ngươi đọc đại học. Ngươi ngay từ đầu công tác, tiền lương toàn bộ nộp lên, mỗi tháng chỉ chừa 7-800 sinh hoạt, đây chính là A thành A, 7-800 đủ làm gì. Sau lại ngươi bị tinh thăm phát hiện, ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ. Bắt được ký hợp đồng kim sau, ngươi cùng trong nhà thương lượng, tưởng tích cóp tiền chờ đủ đầu phó liền mua cái độc thân chung cư, kia đối cha mẹ lại là nói như thế nào. Bọn họ nói ngươi đệ đệ còn không có mua phòng, luôn được đến ngươi. Ta liền không hiểu được này tờ mờ là cái gì logic. Ngươi đệ đệ hiện giờ chính thượng 5 năm chế đại học chuyên khoa. Cái nào Nguyệt không hỏi ngươi đòi tiền. Kha Âu nghe ngốc, nhất thời không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng. Cao Thừa Tài bùm bùm lại nói một đống, hai tháng trước hắn mở miệng hỏi ngươi muốn 7-8 ngàn giày, ngươi nói mua không nổi, hắn lại là như thế nào cười nhạo ngươi. Hắn nói ngươi đương minh tinh trở thành cướp chó, ta nghe đều sinh khí. Cuối cùng náo đến cha mẹ ngươi nơi đó, bọn họ không phân xanh đỏ đen trắng, gọi điện thoại mắng ngươi một hồi, làm ngươi thỏa mãn ngươi đệ đệ yêu cầu, hại ngươi thẻ tín dụng soát bạo. Chuyện này ngươi chẳng lẽ đã quên? Kha Âu theo bản năng mà lắc đầu. Xem hắn thụ giáo, Cao Thừa Tài hoán một hơi, tiếp tục nói, lại nói tiếp bổ bằng phi lì lợm la liếm cũng không phải không một chút chỗ tốt, ngươi trong lòng nghĩ cùng kia vương bắt đản lâu lâu dài dài, liền lấy hết can đảm hướng trong nhà xuất quỹ. Nhưng bọn họ đều cảm thấy ngươi là quái vật, sợ ngươi dạy hư ngươi đệ đệ, lúc này mới đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi hiện tại cuối cùng là từ khổ hải thoát ly ra tới, cũng đừng lại nghĩ đi trở về. Ngươi nếu là dám trộm liên hệ bọn họ, ta liền không ngươi cái này bằng hữu. Hắn nói xong lời cuối cùng ngữ khí lại nghiêm khắc lên. Nhiều năm như vậy Kha Âu còn không có chịu quá người khác trách, bỗng nhiên nghe được Cao Thừa Tài lời này, không những không có sinh khí, trong lòng còn có chút cảm động. Nếu không phải thật bằng hữu, không có người sẽ đòn cảnh tỉnh. Hắn ngoan ngoãn mà đáp ứng, nói, ta chính là thuận miệng vừa nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Cao Thừa Tài lúc này mới tùng một hơi. Lại lời nói thấm thía mà khuyên hắn, ngươi trước kia đã nói với ta, mẹ ngươi sinh ngươi khi khó sinh, thiếu chút nữa mất mạng. Cho nên bọn họ chán ghét ngươi, từ nhỏ liền khắc khe ngươi, đây là bọn họ không nói lý, căn bản không phải ngươi sai. Ngươi đệ đệ còn không có thành niên, bọn họ liền bắt đầu nhọc lòng cho hắn mua phòng, còn cho ngươi phân nhiệm vụ, hoàn toàn không nghĩ tới chính ngươi cũng muốn sinh hoạt. Ngươi không cần thiết nhớ kia một chút sinh ân dưỡng ân, nếu trong lòng không qua được, chờ bọn họ già rồi về sau. Ngươi đúng hạn chuẩn bị tiền đương phụng dưỡng phí là được, đừng quay đầu lại hủy hoại chính mình nhân sinh. Nay ngươi đại diện thuyết giáo lên, so chủ nhiệm giáo dục còn lợi hại. Kha Âu lau lau cái chán, cười nói, ta đều nhớ kỹ, ngươi nhanh ăn cơm đi. Cao Thừa Tài xem hắn hôm nay nhắc tới cha mẹ đệ đệ, thế nhưng không có thương tâm, không khỏi kỳ quái mà nhìn hắn. Kha Âu trong lòng một lộ bộ, làm bộ khó hiểu mà xem trở về. Cao Thừa Tài cuối cùng thu hồi tầm mắt, nghĩ thầm Tiểu Âu có thể là trải qua quá tự sát sự, trưởng thành đi lên đi. Đêm nay, Kha Âu sớm liền ngủ. Bởi vì Cao Thừa Tài nói hắn mới xuất viện, phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Kha Âu còn lại là nghĩ đến ngày mai hẳn là sẽ có thử kính tin tức, hắn đến chạy nhanh đem khí sắc dưỡng hảo, miễn cho thượng kính hiện mệt mỏi, giảm ấn tượng phân. Ngày hôm sau 10 giờ tả hữu, Tôn Nhất Phi gọi điện thoại tới, nói Vương Đạo đồng ý hắn đi thử kính, thời gian liền vào ngày mai. Còn đem hắn cùng Vương Đạo lịch sử trò chuyện chụp hình chia Kha Âu. Kha Âu liền ghi hình đem Tôn Nhất Phi xuất quỹ ảnh chụp toàn bộ xóa bỏ, sau đó cho hắn phát qua đi. 2 phút sau, Tôn Nhất Phi hồi phục hắn một cái bắt tay biểu tình, chuyện này liền tính kết. Nhưng thật ra Cao Thừa Tài nghe nói có thể đi thử kính, kích động mà ở trong phòng chạy 3 vòng, sau đó khai dương đảo quầy cấp Kha Âu chọn thử kính muốn xuyên y hồi phục. Kha Âu ngăn lại hắn, nói, quần áo chỉ cần khéo léo là được. Đạo diễn xem biểu diễn bản lĩnh, sẽ không quá để ý trang phục. Cao Thừa Tài phát sầu nói, chúng ta không biết Vương Đạo nghĩ muốn cái gì dạng diễn viên. Hắn như vậy vừa nói, Kha Âu đột nhiên nghĩ đến cùng hắn cùng nhau thử kính cái kia diễn viên, nói không chừng đã quen thuộc quá kịch bản, cũng biết Vương Đạo trọng điểm cái gì. Bởi vậy, chính mình tưởng thay thế được hắn, liền càng khó. Hắn ngón tay ở đoán mệnh thông áp thượng ngừng vài giây, không có điểm đi xuống. Kỹ thuật diễn là hắn lấy làm tự hào cường hạng, hắn nếu liền điểm này tự tin đều không có, còn muốn thông qua gian lận mới có thể bắt được nhân vật, kia hắn trọng sinh một lần, lại có gì ý nghĩa? Phần 5. Thử kính. Cách thiên hạ ngọ, Kha Âu mang theo Cao Thừa Tài, đi vào Vương Đạo chỉ định một nhà khách sạn, nghe nói thử kính an bài ở chỗ này. Hắn tới rồi về sau, phát hiện trừ bỏ hắn, cũng không có mặt khác nghệ sĩ tiến đến thử kính. Nói cách khác hắn có thể tới thử kính, là Vương Đạo đặc thủ chiếu cố kết quả. Lại hướng chỗ sâu trong tưởng, Vương Đạo không duyên cớ gia tăng rồi lượng công việc, khẳng định sẽ không thật là vui. Làm không hảo hắn trong lòng liền muốn cho Kha Âu đi ngang qua sân khấu, trước tống cổ hắn đi, lại thông chi hắn thử kính không có thông qua. Kha Âu biểu tình ngưng trọng rất nhiều. Một bên Cao Thừa Tài cũng nhận thấy được không đúng lắm, nhỏ giọng hỏi Kha Âu, như thế nào liền ngươi một người tới thử kính, có phải hay không chúng ta nhớ lầm thời gian? Kha Âu, sẽ không. Liền tính lại khó, hôm nay nhân vật này, hắn muốn định rồi. Đợi vài phút, trợ lý kêu Kha Âu đi vào, Cao Thừa Tài ở bên ngoài chờ. Kha Âu tiến vào sau, thấy Vương Đạo một người ngồi ở bàn làm việc mặt sau, đang túi đầu dùng bút ký lục đồ vật. Kha Âu cùng hắn chào hỏi, Vương Đạo ngài hảo, ta là Kha Âu. Vương Đạo đầu cũng không nâng, nói thẳng, bắt đầu đi. Kha Âu mày hơi hơi nhíu một chút, lại buông ra, nói, xin hỏi Vương Đạo, là chỉ định biểu diễn, vẫn là tự mình phát huy. Chính ngươi không có chuẩn bị sao? Vương Đạo ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không có gì biểu tình, lại cúi đầu. Kha Âu cười cười, nói, ta có chuẩn bị, ta đây hiện tại bắt đầu biểu diễn. Vương Đạo gật gật đầu, không nói gì. Một lát sau, hắn không có nghe thấy thanh âm, lông mày trầm xuống, ngẩng đầu lên, sau đó trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc thần sắc. Ở trước mặt hắn, Kha Âu đã bắt đầu không tiếng động biểu diễn. Hắn chính quỳ trên mặt đất, trong tay tựa hồ vây quanh một người, sở hữu cảm xúc đều tập trung ở trong ánh mắt, từ phẫn nộ đến tuyệt vọng, thật lớn trong chốc lát. Mới lẩm bẩm nói, đó là ta phụ này thiên hạ lại như thế nào. Hắn trong ánh mắt lăn xuống một giọt nước mắt, lại nhanh chóng bị hắn bức hồi. Tiếp theo hắn cười ha ha một tiếng, nghe tới sởn tóc gáy, thanh chính cao khi đột nhiên im bặt. Hắn cặp mắt kia huyết hồng mà nhìn chằm chằm Vương Đạo, ngữ khí là đem hết tử vong bình tĩnh, ai có thể làm khó dễ được ta. Vương Đạo bị hắn như vậy ánh mắt trấn trụ, đại khí không dám ra một ngụm. Thẳng đến Kha Âu thu hồi cảm xúc, đứng lên chiều hắn không người chào, Vương Đạo mới lắc lư một chút thân thể. Khô khốc mà nói, ngược dòng mà lên, Phương lão sư xuất sắc nhất một tuần kịch. Ngược dòng mà lên chính là Phương Âu nổi tiếng nhất tác phẩm tiêu biểu, giảng chính là một cái nước sông ngày một rút xuống triều đình, ở vai chính nỗ lực hạ, một lần nữa cường đại lên chuyện xưa. Kịch, vai chính có một cái bản thân, bồi hắn vào sinh ra tử chinh chiến thảo phạt, chu toàn với quỷ quyệt triều cục. Thiên hạ một lần nữa ổn định xuống dưới sau, bản thân lại bởi vì cải cách động nào đó người ích lợi, bị những người đó hạ độc thủ hại chết. Trận này diễn tới gần kết cục, bạn thân chết phía trước khuyên nhủ vai chính lấy đại cục làm trọng, không thể cô phụ người trong thiên hạ chờ mong. Mới có vai chính câu kia đó là ta phụ này thiên hạ lại như thế nào. Trận này diễn tính thượng là Phương Âu kỹ thuật diễn tạc nước chi nhất. Hắn yêu cầu khiến cho Vương Đạo chú ý, lúc này mới vừa lên tới liền lấy ra đại sát khí. Kha Âu nghĩ đến chuyện cũ, có một tia cô đơn, nhẹ giọng nói, làm Vương Đạo chê cười. Vương Đạo chậm rãi lắc đầu, không, ngươi vừa rồi biểu diễn, cùng thành phiến một đoạn này so sánh với. Cơ hồ chẳng thiếu gì. Có một cái trước mắt, ta đều mau cảm thấy ngươi là Phương lão sư bám vào người. Kha Âu chột dạ đến không được, hắn nhưng còn không phải là Phương Âu bám vào người sao? Vương đạo quá khen, ta chính mình biết ta ly Phương lão sư chênh lệch còn rất xa. Vương đạo thập phần tiếc hận mà nói, đáng tiếc, hắn người như vậy, lại tuổi xuân chết sớm. Lời này Kha Âu vô pháp tiếp, chỉ lẳng lặng chờ. Vương đạo thu hồi câu chuyện, lại nhìn hắn, nói, ngươi kỹ thuật diễn không tồi, ta nơi này có kịch bản, ngươi cân nhắc một chút trận này, trường thi phát huy một lần, làm ta nhìn nhìn lại. Dứt lời, hắn đưa cho Kha Âu một chương giấy, ta cho ngươi 10 phút chuẩn bị thời gian. Cảm ơn Vương đạo. Kha Âu tiếp nhận tới, nhìn kỹ xong trận này diễn. Đây là một bộ đô thị kịch, Tiêu Hồng bộ phận, chính là Kha Âu muốn diễn xuất diễn. Trận này diễn đại bộ phận đều là đối thoại, nếu có người đáp diễn khẳng định càng dễ dàng điều động cảm xúc. Nhưng là hiện tại không có, Kha Âu không nóng nảy, cẩn thận phân biệt mỗi câu nói cảm xúc. 10 phút sau, hắn biểu diễn kết thúc. Thật tốt quá. Vương đạo kích động mà đứng lên. Kha Âu ngượng ngùng mà nói, còn muốn đa tạ Vương đạo đáp diễn. Hắn vốn dĩ đều tính toán chính mình một người phát huy, không nghĩ tới Vương đạo thế nhưng sẽ phối hợp hắn nói lời kịch. Vương đạo nói, ta chân thành mời ngài tham diễn ta chủ đạo đô thị tình cảm kịch tâm tình, ta cảm thấy ngài biểu diễn hoàn mỹ thuyết minh nam hai nhân vật này, ta chờ đợi ngài gia nhập chúng ta đoàn phim. Kha Âu phía trước vẫn luôn mỉm cười, thẳng đến hắn nghe thấy nam hai cái này từ thời điểm, mới kinh ngạc lên. Nam hai. Độ duyên có thể bắt được nam hai loại này tài nguyên. Nói nữa, nếu là nam hai, Tôn Nhất Phi căn bản là sẽ không làm chính mình tới thử kính. Hắn sẽ sợ vạn nhất chính mình thật đem người của hắn tế đi xuống, làm nấu chín vịt trống rông bay đi. Vương đạo gật gật đầu, không có sai, chính là nam hai. Ta vốn dĩ cho ngươi công ty quản lý lưu nhân vật là 5 năm, bất quá nam hai ta vẫn luôn không có xác định người được chọn, ngươi hình tượng phi thường phù hợp, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng thực xuất sắc, ta tin tưởng ngươi có thể diễn hảo nhân vật này. Đây chính là ngoài ý muốn chi hỉ, đa tạ Vương đạo hậu ái. Vương đạo đánh nội tuyến điện thoại kêu trợ lý tiến vào, làm hắn mang theo Kha Âu đi nói hợp đồng. Kha Âu sau khi rời khỏi đây, liền phát hiện Cao Thừa Tài nôn nóng hỏi hắn kết quả, hắn cười nói, thành, hiện tại muốn đi ký hợp đồng. Cao Thừa Tài kích động mà kêu ra tiếng, lại vội che miệng, tiểu tâm nhìn trợ lý liếc mắt một cái, đi theo Kha Âu đi vào một khắc gian phòng. Trợ lý giới thiệu nói chính mình họ Lưu, cũng lấy ra hai phần chỗ chống hợp đồng cấp hai người xem, sau đó hỏi, Kha tiên sinh đối thủ lao đóng phim có cái gì yêu cầu? Kha Âu cười nói, ta là tân nhân, không hiểu lắm giá thị trường, thỉnh trợ lý Lưu trước nói cái giá đi. Trợ lý Lưu liền nói, Kha tiên sinh nhân vật là kịch nam 2, 30 tập kịch bản, dựa theo mỗi tập 5.000 thủ lao đóng phim đi, cái này giá cả so thuần tân nhân muốn cao không ít. Trình bộ kịch 15 vạn thủ lao đóng phim, đối tân nhân tới giảng, tương đối công đạo. Kha Âu nhớ rõ hắn trước kia ngẫu nhiên nghe nói mỗi vị danh khí trượt xuống diễn viên gạo cội mỗi tập thủ lao đóng phim cũng liền 5 vạn, hắn hiện tại thân phận không hề diễn kịch kinh nghiệm, kia bộ giỡn chơi internet điện ảnh không tính, lấy cái này giới vị là hợp lý. Kha Âu gật gật đầu, mang theo cười, nói, cảm ơn Vương đạo cùng trợ lý Lưu chiếu cố. Trợ lý Lưu thấy hắn đồng ý, liền đem hợp đồng điền hoàn chỉnh, đắp lên đại biểu đoàn phim Phương Trường, đối Kha Âu nói, ngươi có thể đem hợp đồng mang về nghiên cứu một chút, có vấn đề chúng ta lại thương lượng. Không có vấn đề liền thiêm tên hay, cho chúng ta đưa về tới một phần. Kha Âu vừa rồi đã xem qua hợp đồng, liền trực tiếp thiêm hảo danh, đối trợ lý Lưu nói, không cần như vậy phiền thoái, ta xem qua, hợp đồng không có vấn đề. Trợ lý Lưu thực thưởng thức hắn loại này không ướt át bẩn thỉu phong cách hành sự, vẫn luôn đem hắn đưa đến cửa thang máy, lẫn nhau lưu điện thoại cùng ngoại chat, nói cho hắn xác định hảo khởi động máy thời gian, liền sẽ liên hệ hắn. Thẳng đến đi ra khách sạn, Cao Thừa Tài còn có chút vượng. Kha Âu ở hắn trước mắt quơ quơ, hỏi hắn, ngươi không cao hứng. Cao Thừa Tài vỗ vỗ chính mình mặt, không thể tưởng tượng hỏi, ta không phải đang nằm mơ đi, ta vừa rồi nghe thấy trợ lý Lưu nói nam hai. Kha Âu gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới, Vương Đạo nói ta hình tượng tương đối phù hợp nam hai, nhân vật này hắn vẫn luôn không có tìm được chọn người thích hợp, liền cho ta. Cao Thừa Tài tuét miệng ngây ngô cười nửa ngày, mới nói, ta vừa rồi liều mạng nghẹn không dám hé răng, liền sợ vừa nói lời nói rụt rè. Làm trợ lý Lưu khinh thường chúng ta. Hắn vui vẻ nửa ngày, lại bắt đầu phát sầu, chính là ngươi đều không có đứng đắn học quá biểu diễn, cũng không có nhiều ít quay chụp kinh nghiệm, tiến tổ sau nhưng làm sao bây giờ. Thành thục kinh tế đoàn đội ở nhận được nhân vật sau, sẽ chuyên môn nhằm vào phương diện nào đó tiến hành đặc huấn. Kha Âu trước kia liền tiến hành quá rất nhiều như vậy đặc huấn, nhưng hắn hiện tại hiển nhiên không có điều kiện này. Bất quá Vương đạo này bộ diễn chính là bình thường đô thị kịch, sẽ không yêu cầu quá cao kỹ năng. Hắn tự tin đều có thể ứng phó. Nhưng thật ra có chuyện, hắn đến trước làm. Nghĩ đến đây, Kha Âu xoay người hỏi Cao Thừa Tài, có chuyện ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi hiện tại từ độ duyên từ trước, về sau còn tính toán đương người đại diện sao? Cao Thừa Tài ngơ ngẩn một lát, vội nói, ta khẳng định cùng ngươi cùng nhau à, ngươi đóng phim bên người tổng phải có cá nhân đi. Kha Âu cười một chút, nói, ta đây cho ngươi phát tiền lương, tạm thời vẫn là cùng độ duyên tiền lương giống nhau, chờ về sau ta phát triển hảo, lại cho ngươi chướng thù lao. Cao Thừa Tài lại lần nữa sửng sốt, phản ứng lại đây sau, vội vàng xua tay, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói, không cần, ngươi kinh tế tình huống không tốt, ta không thể bắt ngươi tiền. Ngươi phải làm ta là người một nhà, về sau cũng miễn bản chuyện này. Hắn thoạt nhìn thực không cao hứng, nói xong trực tiếp mặc kệ Kha Âu, chính mình hướng phía trước đi. Kha Âu đuổi theo hắn đi mau vài bước, ở một chiếc màu đen hót chờ xe hơi bên cạnh giữ chặt hắn cánh tay, giải thích nói, không cho ta để tiền, ta đây nếu là cả đời đều ở giới giải trí phát triển, ngươi có phải hay không cả đời đều không lấy người đại diện tiền lương. Cao Thừa Tài hơi hơi hé miệng, tưởng nói chuyện lại không biết nói cái gì. Kha Âu cười nói, này liền đúng rồi, tuy rằng chúng ta hai cái giao tình thâm, nhưng cũng nên công tư phân minh. Nói câu thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi tuy chịu trách nhiệm người đại diện tên tuổi, trên thực tế công tác nội dung cần phải so người đại diện nhiều quá nhiều. Ta nếu là lại không cho ngươi phát tiền lương, vạn nhất ngươi tương lai muốn đi ăn máng khác, ta tìm ai khóc đi. Cao Thừa Tài cau mày, nói, như thế nào sẽ? Kha Âu nói, ta hiện tại trừ bỏ ngươi cái này bằng hữu, cái gì đều không có. Ta không hy vọng tương lai chúng ta bởi vì tiền lại xa cách, cho nên ngay từ đầu tiền thượng sự liền phải phân rõ. Cao Thừa Tài mày vẫn là nhăn, vài giây sau, hắn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta như thế nào sẽ vì tiền giận dỗi? Kha Âu, về sau sự ai có thể nói chuẩn? Cao Thừa Tài trầm mặc một lát, cuối cùng chịu thua, ngươi cho ta trả tiền lương có thể, bất quá ngươi hiện tại phải bỏ tiền địa phương nhiều, ta nếu là lấy tiền, có vẻ không phúc hậu. Chờ về sau ngươi kinh tế tình huống chuyển biến tốt đẹp, lại đem thiếu ta bổ thượng. Kha Âu nghĩ nghĩ chính mình 15 vạn thù lao đóng phim khấu quá thuế, bắt được tay đích xác thật không nhiều lắm. Hắn còn muốn đẩy làm một ít trang phục, bởi vì Kha Âu quần áo có thể xuyên đến chính thức trường hợp cơ hồ không có. Hào đi, ta đây liền bất hòa ngươi khách khí. Kha Âu ngượng ngùng mà nói, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến đoán mệnh thông, Cao Thừa Tài biết trước chung, nhắc tới hắn gần nhất sẽ dọn đi, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Nếu là thật sự, kia hắn còn muốn chuẩn bị tiền thuê nhà phí. Cao Thừa Tài lúc này mới cười, đắp bờ vai của hắn cùng nhau đi. Bọn họ đi rồi, kia chiếc màu đen hốt chờ trong xe, mới chuyển ra tới nói chuyện thanh. Dung tiên sinh, Vương Đạo lại gọi điện thoại. Trợ lý nhỏ giọng nói. Ân. Ngắn gọn âm tiết xuất khẩu, đồng thời cửa sổ xe thông khí lưu lại khe hở bị đóng lại. Nam nhân xuống xe sau, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía vừa rồi Kha Âu rời đi phương hướng, phát hiện nhìn không thấy bóng người sau, hắn thu hồi tầm mắt, đi nhanh hướng khách sạn cổng lớn đi. Phần 6. Tiến tổ. Ngày hôm sau tới gần giữa trưa, Kha Âu mới biết được Cao Thừa Tài vì cái gì có mấy ngày không vui, cũng biết vì cái gì chính mình sẽ dọn đi. Lúc ấy Cao Thừa Tài đi ra ngoài mua đồ ăn, hắn đang ở trong phòng ngủ tập hít đất, đồng nhiên nghe thấy phòng khách có người nói chuyện, liền đi ra ngoài nhìn liếc mắt một cái. Hai cái 50 tới tuổi trung lão niên hai vợ chồng, dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý, mới vừa đi tiến phòng khách. Bọn họ thấy Kha Âu ăn mặc ngực từ trong phòng đi ra, hoảng sợ. Vài phút sau, hắn giải thích rõ ràng chính mình là ở nhờ, Cao Thừa Tài cha mẹ mới bình tĩnh trở lại. Kha Âu lặng lẽ lau một phen hãn, lấy cơ thay quần áo, trở lại phòng ngủ vội vàng cấp Cao Thừa Tài gọi điện thoại. Cao Thừa Tài đồng dạng không biết chính mình cha mẹ sẽ đột nhiên tới A Thành, một đường tật chạy về tới. Gặp mặt sau, một nhà ba người chưa nói thượng hai câu lời nói, liền bắt đầu tranh chấp. Kha Âu tránh né ở trong phòng, vẫn là có thể nghe rõ hai vị thúc thúc A-di lời nói. Đại khái ý tứ chính là thúc giục Cao Thừa Tài tìm bạn gái, kết hôn, sinh hài tử. Cao Thừa Tài năm nay mới 23 tuổi, căn bản không nóng nảy suy xét này đó, cũng không thích cha mẹ loại này bức hôn thái độ. Hai bên không hợp ý, chiến hỏa liền lan tràn đến Kha Âu trên người. Một cái nói Cao Thừa Tài công tác không đáng tin cậy, xem Kha Âu bộ dáng cũng không giống có thể hỏa, làm hắn nhân lúc còn sớm thoát thân. Một cái khác liền nói công ty liền dừng chân đều bất an bài, vì cái gì làm nghệ sĩ ở tại chính mình ra. Ba. Mẹ. Các ngươi nói cái gì đâu? Tiểu Âu là ta tốt nhất bằng hữu, ta chẳng lẽ đều không có quyền lợi mời chính mình bằng hữu tới trong nhà trụ sao? Phía trước Kha Âu còn có thể làm bộ nghe không thấy, đến nước này, hắn đành phải đi ra cửa phòng, nói cho hai vị trưởng bối, thúc thúc ca gì, các ngươi yên tâm, ta hôm nay liền dọn đi rồi. Ta là bởi vì đổi nơi, không cùng chủ nhà hiệp thương hảo, cuối cùng làm cho không chỗ ở Cao Thừa Tài tâm hảo, thu lưu ta hai ngày. Tiểu Âu. Cao Thừa Tài gấp đến độ kêu hắn một tiếng. Kha Âu vội vàng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Lúc này, Cao gia cha mẹ hai căn bản chú ý không đến những chi tiết này, bọn họ trên mặt thập phần xấu hổ. Cao Mẫu càng là nói, không không không, ngươi nên trụ liền trụ, chúng ta không có đuổi đi ngươi đi ý tứ. Chính là thừa mới đứa nhỏ này lão không nghe lời, chúng ta giáo dục hắn mới nói không lựa lời, làm ngươi trong lòng không thoải mái, thật là xin lỗi. Kha Âu cười cười, nói, A Di ngươi đừng đa tâm, ta nói cũng là thật sự. Ta ngày mai thật sự muốn dọn đi rồi, ngươi không tin liền đi phòng ngủ nhìn xem, ta hành lý đều thu thập hảo. Kỳ thật là có chút dương hành lý còn không có tới kịp mở ra. Cao Mẫu nói, ngươi nói như vậy, ta yên tâm chút. Ta rất thích ngươi đứa nhỏ này, thừa mới ở chỗ này không nơi nương tựa, ít nhiều có ngươi cái này bằng hữu chiếu cố, chúng ta mới yên tâm ở quê quán sinh hoạt. A Di vừa rồi lời nói, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng, ta chính là mắng hắn cái này không nên thân, không có ý gì khác. Nàng nói, đi tới giữ chặt Kha Âu tay, lại khen hai câu. Kha Âu mỉm cười mà chống đỡ, một lát sau, nói chính mình còn có việc, lại lần nữa trốn vào trong phòng ngủ. Bên ngoài lúc này ngừng nghỉ, một lát sau, Cao Thừa Tài gõ cửa tiến vào. Kha Âu đang ở trên mạng tìm Phòng Nguyên, bị hắn một phen rút ra di động. Cao Thừa Tài thập phần hổ thẹn, gần như nhu nhã mà nói, thực xin lỗi a, ta không biết cha mẹ ta sẽ đến, bọn họ vừa rồi lời nói cũng thực lễ phép, ta thế bọn họ cho người xin lỗi. Ngươi đừng để ý này đó. Kha Âu cười cười, nói, ngươi còn không biết đi, ngươi đi mua đồ ăn về sau, Vương Đạo bên kia cho ta thu tiền. Đánh một nửa, ta trực tiếp ở trên mạng tìm cái Phòng Nguyên, liền ở ngươi trong tiểu khu, chờ buổi chiều chủ nhà lại đây, ta đi xem qua, vừa lòng nói, không cần chờ đến ngày mai là có thể dọn qua đi. Cao Thừa Tài không tán thành mà nhìn hắn, kia cũng không có bao nhiêu tiền. Ngươi nghe ta, đừng dọn, chờ ta đuổi đi cha mẹ ta, ngươi còn trụ ta nơi này. Kha Âu lắc đầu, không có đồng ý. Cao Thừa Tài trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ phải nói, ngươi nếu là hạ quyết tâm, ai cũng thay đổi không được. Ta đây buổi chiều bồi ngươi đi xem phòng, nếu là vừa lòng ngươi lại dọn, ngàn vạn không thể tùy tiện thêm thuê nhà hiệp nghị. Hảo A, đà tạ ngươi lạc. Kha Âu lấy về di động, đẩy hắn đi ra ngoài. Trên thực tế, Kha Âu chưa hôm đó liền dọn đi rồi. Bởi vì Cao Thừa Tài cha mẹ tính toán ở lâu 2 ngày lại đi, tổng không thể làm cho bọn họ trụ bên ngoài khách sạn. May mắn Kha Âu xem qua phòng ở, thực vừa lòng, liền Cao Thừa Tài đều nói không nên lời cái gì không hảo tới. Chỉ có thể đồng ý hắn thêm thuê nhà hiệp nghị, sau đó dọn ly chính mình ra. Hắn đi thời điểm, Cao gia cha mẹ hai còn làm hắn ngày mai tới trong nhà ăn cơm, bị Kha Âu cự tuyệt. Nhân ra một nhà ba người đoàn viên, hắn một ngoại nhân không hảo trộn lẫn đi vào. Chỉ là nhìn Cao Thừa Tài bọn họ người một nhà đấu võ mồm, Kha Âu trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đời trước hắn liền không có cha mẹ duyên, không nghĩ tới đời này vẫn là không có. Cực cực khổ khổ thu thập xong tân gia, Kha Âu mới vừa nằm xuống tới nghỉ một lát nhi. Lại nghe thấy có người ấn chuông cửa. Hắn kỳ quái mà bò dậy, xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem, nhìn đến ngoài cửa đứng, là cái không quen biết nam nhân. Này nam nhân vóc dáng rất cao, ngũ quan anh tuấn, trên mặt biểu tình lại rất đạm mạc. Chờ thời điểm, hắn ánh mắt hơi hiện ra không kiên nhẫn, nhưng hắn lại đem loại này cảm xúc che giấu thực hảo. Nếu không phải Kha Âu am hiểu nghiền ngẫm nhân vật tính cách cùng tâm lý hoạt động, cũng sẽ không chú ý tới điểm này. Hắn trong lòng thẳng buồn chồn, cũng không biết người này là ai. Vạn nhất là nguyên lai Kha Âu nhận thức người, liền không xong. Hắn vừa nghĩ biên mở cửa, đứng ở cửa nhìn người tới, không nói gì. Nam nhân mày nhăn lại, lộ ra chút kinh ngạc, hỏi, chỉ tiên sinh. Không phải tìm chính mình, Kha Âu thả lỏng lại, nói, không phải, ngươi tìm lầm người. Nam nhân nhìn Kha Âu phòng trộm trên cửa số nhà, xin lỗi nói, thực xin lỗi. Kha Âu nói thanh không có việc gì, thấy đối phương rời đi, liền cũng đóng cửa lại. Tết âm lịch qua đi. Trợ lý Lưu thông chi hắn tiến tổ, Kha Âu lúc này mới đem chịu đủ thúc dục hôn tàn phá Cao Thừa Tài giải cứu ra tới. Cao Thừa Tài mấy ngày nay buồn bực tới cực điểm, đống nhiên giải phóng ra tới, hưng phấn một đường. Bọn họ đến đoàn phim khách sạn thời điểm, mặt khác diễn viên cũng tới một bộ phận. Tập hợp phòng môn mở ra, Cao Thừa Tài nghe thấy bên trong có cái thanh âm chính cao giọng nói chuyện, lập tức ngừng bước chân, sắc mặt thập phần khó coi. Kha Âu chậm nửa nhịp mới nhận thấy được hắn không thích hợp, cũng dừng lại cẩn thận nghe. Cái kia giọng nam dùng trào phúng ngữ khí, đối người khác nói chuyện, hắn cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, dám há mồm liền đoạt vai diễn của ta. Ta tốt xấu cũng chụp quá 3-4 bộ diễn, có thể có hôm nay là một bước một cái dấu chân đi ra. Thần ca trước kia liền chụp quá Vương Đạo diễn, tự nhiên là có giao tình. Lúc này Vương Đạo chuyên môn cho ngươi để lại một cái nhân vật, Kha Âu chính mình không ánh mắt một hai phải đụng phải đi, cuối cùng cũng là chính hắn không mặt mũi. Ta nhưng nghe nói Vương Đạo trực tiếp đuổi rồi hắn. Căn bản đều không có để qua làm người thử kính chuyện này. Ngay từ đầu thanh âm cười lạnh nói, các ngươi không biết đi, hắn đã bị ta công ty khai trừ rồi, nghe nói là dây dưa bổ bằng phi, nhân ra gọi điện thoại đến công ty khiếu nại. Thật là ném chết người, một đại nam nhân như vậy không biết liêm sỉ. Hắn tốt nhất cả đời đều đừng ở trước mặt ta hiện thân, nếu không ta thấy một lần đánh một lần. Nghe đến đó, Kha Âu lại trì độn cũng biết hắn là ai. Giả thần, hắn trước đồng sự. Vương Đạo Khâm định nam số 5, phía trước chính mình đích xác muốn cướp hắn nhân vật tới. Cao Thừa Tài tức giận bất quá, liền phải vọt vào đi dỗi trở về. Kha Âu một phen giữ chặt hắn, nghĩ nghĩ, nói, làm hắn cười nhạo hai câu cũng không có gì, ta đích xác thiếu chút nữa đoạt nhân ra nhân vật. Cao Thừa Tài, kia hắn nói nhân vật liền nói nhân vật sự, làm gì lại xả đến bổ bằng thiên kia sự kiện thượng. Kha Âu, ta bắt được này bộ kịch nam 2, đã đủ đánh hắn mặt, lần này cũng đừng so đo. Cao Thừa Tài thở dài, ở bên ngoài trọng khụ một tiếng, lạnh một khuôn mặt bước vào trong phòng. Kha Âu đi theo hắn phía sau, hướng bên trong người cười cười. Giả thần thấy hai người, trực tiếp bị nước miếng sặc, khu nửa ngày, mới chỉ vào bọn họ nói, ngươi nhóm tới làm cái gì. Cao Thừa Tài nói, nghe nói thần ca thấy nghệ sĩ nhà ta một lần liền đánh một lần, chúng ta này không phải đưa tới cửa làm ngươi đánh sao. Giả thần sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, vừa rồi hắn tuy rằng nói thật dễ nghe, nhưng cũng là chính là quá miệng nghiện, thật gặp được bản nhân, nhiều lắm trang nhìn không thấy, nào còn có thể thật thượng thủ đánh người. Hắn còn tưởng ở giới giải trí nhiều hỗn mấy năm đâu, tự nhiên không thể lưu loại này hắc liêu. Nhưng hắn vừa rồi lòng đầy căm phẫn một bộ lý do thoái thác, chính nóng hồi đâu, hiện tại không làm điểm cái gì, còn như thế nào ở đoàn phim hỗn. Giả thân vẻ mặt đen đủi mà nhìn Kha Âu, tức giận mà nói, ngươi tới đoàn phim làm gì? Nên không phải là nghe nói Vương Đạo ở chỗ này, tới tìm hắn khóc lóc kể lể, làm hắn cho ngươi một cơ hội đi. Kha Âu cười cười, không có gì, Vương Đạo cho ta biết tiến tổ. Cái gì? Giả thân lại là cả kinh, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Đang ở lúc này, trợ lý Lưu gõ gõ môn, đối Kha Âu nói, Kha tiên sinh, đạo diễn làm ngươi qua đi một chuyến. Kha Âu mới vừa tiến vào còn không có ngồi định rồi, nghe vậy, liền chuyển cái thân hướng cửa đi. Hắn sắp ra cửa thời điểm, bỗng nhiên lại đứng lại, quay đầu đối giả thần nói, thần ca không cần lo lắng cho ta đoạt ngươi nhân vật, ta bắt được chính là nam hai hảo. Hắn cùng Cao Thừa Tài đi theo trợ lý Lưu phía sau đi ra thật lớn một đoạn, Cao Thừa Tài không nín được, nhỏ giọng cùng Kha Âu kề thai nói nhỏ, ngươi vừa rồi xem không nhìn thấy giả thần mặt, thật sự tái rồi đâu. Kha Âu bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nói, làm ngươi đừng so đo, kết quả ngươi vẫn là đi vào liền rồi hắn. Cao Thừa Tài sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng mà nói, hắn lúc ấy chỉ vào ngươi, ta nhất thời không nhịn xuống. Ta về sau nhất định thu liễm tính tình. Rồi liền rồi đi, ta không phải cũng không nhịn xuống. Cao Thừa Tài cười ha ha một tiếng, lại vội vàng che miệng lại, ngắm liếc mắt một cái phía trước trợ lý Lưu. Nhìn đến trợ lý Lưu căn bản không có quay đầu lại, hắn lúc này mới thu hồi tay, không nói chuyện nữa. Nhìn thấy Vương Đạo sau, Kha Âu mới biết được Vương Đạo tìm hắn dụng ý. Hắn hiện tại thân phận dù sao cũng là không có một chút cơ sở tân nhân, Vương Đạo sợ hắn quay chụp khi không biết đi như thế nào vị, như thế nào đối mặt cả mạ giạt, cố ý cho hắn khai 2 ngày đặc huấn khóa, làm hắn từ chiều nay liền bắt đầu luyện màn ảnh cảm. Kha Âu chính mình là thân kinh bách chiến, căn bản không cần thượng đặc huấn khóa. Nhưng đây là Vương Đạo hảo ý, hắn trong lòng thập phần cảm kích, lập tức đáp ứng xuống dưới, còn nói thật nhiều cảm tạ nói. Sau lại, một buổi trưa thời gian vô dụng xong, nhiếp ảnh gia liền nói cho Vương Đạo, Kha Âu phi thường có màn ảnh cảm, căn bản không cần lãng phí thời gian đặc huấn. Vương Đạo mới đầu không tin, chờ chính hắn ngồi canh ở camera trước, xem qua Kha Âu biểu hiện sau, cũng không thể không bội phục Kha với diễn kịch thượng thật sự là có thiên phú. Hắn vô Kha Âu bả vai, khen hắn nửa ngày, thiếu chút nữa không trực tiếp kêu hắn tiểu lão đệ. Phần 7. Kỹ thuật diễn. Vương Đạo này bộ kịch từ kịch bản đến nhân viên phối trí, tất cả đều ở tiêu chuẩn tuyến thượng. Nam chủ dùng chính là lưu lượng nghệ sĩ Thang Bân, kỹ thuật diễn có phi thường đại bay lên không gian. Cho nên Kha Âu chỉ cần phát huy ra bản thân vốn di thực lực một nửa, liền đủ để nghiền áp hắn. Suy xét đến chính mình đỉnh cái tân nhân thân phận, Kha Âu cũng không nghĩ Thang Bân trên mặt quá mức không ánh sáng. Mỗi lần hai người diễn vai diễn phối hợp, hắn đều sẽ cố tình yếu bất chính mình khí thế. Chuyện này, người khác nhìn không ra tới, Vương Đạo lại là rõ ràng, nhưng hắn cái gì cũng không có nói, chỉ ngầm đối Kha Âu càng thêm chiếu cố. Xuất diễn tiến hành đến hơn phân nửa, Thang Bân fans tiến đến tham ban. Lần này tham ban là Thang Bân quản lý đoàn đội cùng đoàn phim hiệp thương tốt công tác, đến lúc đó fans còn có thể chụp một đoạn ngắn bọn họ diễn kịch màn ảnh, tiến hành lộ thấu. Chuyện này, Kha Âu mới đầu không biết, hắn là ở đối diễn thời điểm phát hiện bên ngoài có người cầm di động ở trụ, mới đoán được. Kha Âu không để ý, chỉ dựa theo chính mình bình thường trình độ cùng 5-1, nữ một đôi diễn. Chờ đến ngày hôm sau, Kha Âu nhận thấy được không đúng. Bởi vì vốn dĩ cùng hắn duy trì mặt ngoài hòa bình nam một, đột nhiên đối hắn bất mãn lên. Kha Âu cùng hắn ở bên ngoài đối diễn thời điểm, hắn liền lạnh lẽo, chờ đến giữa trưa, vẫn luôn đều ăn cao cấp nhà ăn đưa cơm hắn, còn đoạt Kha Âu cơm hộp. Lúc ấy Kha Âu không có chờ đến Cao Thừa Tài đem cơm hộp lấy về tới, liền qua đi xem, phát hiện Cao Thừa Tài cùng Thang Bân tân nhân trợ lý, một người nhéo cơm hộp một bên, chính tranh luận không thôi. Bên cạnh đoàn phim nhân viên công tác vẫn đứng ở một bên trong nhạc, tựa hồ cảm thấy tình cảnh này rất đẹp. Kha Âu cố ý tăng thêm tiếng bước chân hướng bọn họ trước mặt đi, ba người đồng thời quay đầu. Tân nhân trợ lý vừa thấy hắn, thiếu chút nữa khóc ra tới, nhưng nàng vẫn là không có thu hồi tay, chỉ đáng thương vô cùng mà nhìn Kha Âu. Cao Thừa Tài thấy nàng như vậy, ghét bỏ mà nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Cảm thấy ta khi dễ ngươi. Này cơm hộp rõ ràng chính là chúng ta tiểu Âu, nghệ sĩ nhà ngươi phô trương như vậy đại, khi nào ăn qua đoàn phim cơm hộp, như thế nào nên cho ngươi? Tân nhân trợ lý giữ miệng, một đại hội nhì mới nói, ta trước tới, này cơm hộp cũng là cho ta. Cao Thừa Tài cắt một tiếng, hỏi ở một bên xem diễn nhân viên công tác, này cơm hộp có phải hay không để lại cho chúng ta tiểu Âu, chính ngươi nói. Tính. Cho nàng đi. Kha Âu nhìn tân nhân trợ lý đáng thương vô cùng bộ dáng, thật sự không đành lòng. Cao Thừa Tài không phục, ngươi chụp một buổi sáng diễn, đã sớm đói bụng. Hắn lại không phải không cơm ăn, dựa vào cái gì muốn cướp ngươi cơm hộp. Nói nữa, ngươi liền tính cho nàng, nàng lấy về đi Thang Bân cũng không ăn ngươi tin hay không. Hà tất muốn đạp hư cơm hộp. Kha Âu biết hắn nói chính là tình hình thực tế, nhưng này tân nhân trợ lý là Thang Bân bên người mới tới, không căn cơ. Lúc này mới bị tống cổ lại đây làm loại này đắc tội với người sự. Nàng nếu là không có thể lấy về cơm hộp, còn không biết muốn chịu cái gì bị khuất. Kha Âu nghĩ nghĩ, đối nàng nói, cơm hộp có thể cho ngươi, nhưng ta có cái vấn đề hỏi ngươi. Cao Thừa Tài biết Kha Âu có khác chủ ý, lúc này mới buông ra nhéo cơm hộp tay. Tân nhân trợ lý vội vàng đem cơm hộp ôm vào trong ngực, lúc này mới nhìn Kha Âu, nhỏ giọng nói, ngươi hỏi đi, ta không biết có thể hay không trả lời ngươi. Kha Âu cười nói, ta chính là muốn biết. Thang lão sư hôm nay vì cái gì giận ta? Tân nhân trợ lý đại tùng một hơi, nàng phía trước còn tưởng rằng Kha Âu muốn hỏi cái gì cơ mật đại sự, nếu chỉ là cái này, kia nàng thật có thể trả lời đi lên. Ngươi đến ủy bổ thượng nhìn xem đi, đặc biệt là thang lão sư siêu thoại. Nàng nói xong, vội vã mà rời đi nơi này. Kha Âu không có lộ ra quá nhiều khác thường, kéo một phen Cao Thừa Tài cánh tay, hai người theo sát sau đó tránh ra. Cao Thừa Tài không rảnh lo nhọc lòng Kha Âu giữa chưa ăn cái gì. Vừa đi vừa móc di động ra cờ lạc mở bể bù. Vài phút sau, hắn liền thầm mắng một tiếng. Ngày hôm qua Thang Bân fans thăm ban sau, đem video phát đến siêu thoại. Lưu lượng nghệ sĩ fans số là thực kinh người, fans chuyển bình tán, thực mau đem này một cái bể bù, trên đỉnh đứng đầu bảng đơn. Nguyên bản phía dưới đều là người trong nhà các loại thổi phồng ngôn luận, nói nhà ta tiểu ca ca nhan giá trị có thể đánh, kỹ thuật diễn tắc nước, chờ mong tân kịch linh tinh nói. Chờ đến thượng đứng đầu bảng đơn người qua đường cùng hắc tiến trắng sau. Bình luận khu liền xé đi lên. Có người liền nói, trong video Thang Bân kỹ thuật diễn liền hắn bên người nam hai đều so bất quá, Fest còn dám giới thổi. Fest không chịu thừa nhận chính mình giới thổi, người qua đường tỏ vẻ rõ ràng chính là giới thổi còn không thể nói. Antifan phụ trách ở trong đó gây sự. Cuối cùng có cái phấn vòng đại lao phát trường văn, làm động đồ so đối, đem Kha Âu cùng Thang Bân kỹ thuật diễn, từ thần thái đến ánh mắt, tất cả đều lợi bình một lần, kết quả cư nhiên là danh điều chưa biết Kha Âu. Ở biểu diễn chi tiết thắt cổ đánh bị người thổi phồng kỹ thuật diễn xuất sắc Thang Bân. Sự tình phát triển đến nơi đây, đã không chịu khống. Thang Bân công ty quản lý suốt đêm xã giao, dẫn đường fans chính diện đánh giá nam hai cùng nữ chủ kỹ thuật diễn. Đáng tiếc lưu lượng nghệ sĩ fans thiên thấp linh, càng dễ dàng phía trên. Rốt cuộc vẫn là đem sự tình nháo tới rồi ngoài vòng, vì Thang Bân bại một đợt người qua đường hảo cảm. Vô tội chúng đạn Kha Âu, bởi vậy bị Thang Bân ghi hận thượng. Cao Thừa Tài nhìn đến nơi này, cả giận. Chính hắn kỹ thuật diễn không được, cùng ngươi có cái gì tương quan? Kha Âu hơi hơi thở dài, nói, trước đừng động hắn, chúng ta giữa trưa còn không có ăn cơm. Hiện tại trước hết nghĩ muốn ăn cái gì đi. Ta đây liền đi mua, ngươi chờ. Cao Thừa Tài lập tức đem lấy bổ thượng phong ba quên đến một bên, đến bên ngoài cấp Kha Âu mua cơm. Chiều hôm nay, Kha Âu không có xuất diễn, hắn ở trên mạng tìm được một nhà ham thích với tin nóng giải trí tin tức truyền thông, từ fans góc độ. Mua cái ấy bù tài khoản hỏi đối phương ngày mai có thể hay không tới tâm tình đoàn phim tham ban. Nếu là không tới, Kha Âu cũng muốn nỗ lực thuyết phục bọn họ tới. Quả nhiên, Thang Bân nhiệt độ bọn họ tất nhiên là muốn cọ, phía chính phủ tuy rằng không có trả lời hắn, lại cũng không có phủ nhận, còn làm Kha Âu tùy thời chú ý bọn họ ấy bù động thái. Kha Âu rời khỏi ấy bù, đem Tiểu Hào tin tức xóa bỏ sạch sẽ. Ngày hôm sau, Vương Đạo ở bắt đầu quay phía trước, đã kêu mấy cái diễn viên chính mở họp, nói hôm nay có truyền thông tới tham ban, làm cho bọn họ hảo hảo biểu hiện. Thang Bân hiện tại nghe được tham ban, liền nhút nhát, vội hỏi Vương Đạo, là cái nào truyền thông? Vương Đạo nói, là Thiên Nghệ phóng viên giải trí. Kha Âu có chút ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ tưởng chính mình ngày hôm qua liêu quá điểm tranh video, không nghĩ tới cư nhiên là Thiên Nghệ. Nhà này giải trí công ty, quy mô rất lớn, giới giải trí các mặt đều có đặt chân. Đóng vai nữ chủ diễn viên sau khi nghe được ánh mắt sáng lên, theo sát nói, nhà bọn họ làm giải trí tin tức thực chân thật, bởi vì lao tổng không thiếu tiền, chỉ cần bị bọn họ chụp đến hắc liêu, xài bao nhiêu tiền đều bãi bình không được. Vương Đạo có thể thỉnh đến bọn họ tới làm truyền thông tham ban video, thật là quá lợi hại. Này sóng tuyên truyền so tài trợ quảng cáo còn hữu dụng. Vương Đạo cười khổ, nói, thật đúng là không phải ta mời đến, dù sao các ngươi biết chuyện này là được. Đợi chút điều chỉnh tốt trạng thái, nghiêm túc đóng phim. Hắn cố ý xem Kha Âu liếc mắt một cái, Kha Âu không rõ hắn ý tứ, nhưng hắn chính mình hôm nay là không tính toán nét đẹp nội tâm, Thang Bân cho hắn một ngạt, hắn như thế nào có thể không dâng trả trở về. Chờ đến bắt đầu quay, bên ngoài quả nhiên giá mặt khác hai đài cả mạ giác. Thang Bân có lẽ là bởi vì chịu thấy bùa ảnh hưởng quá lớn, trạng thái còn không bằng ngày thường hảo, thế nhưng một người nở dê ba điều, mới đến phiên Kha Âu tiên chẳng. Trận này diễn là Nam một hiểu lầm Nam hai, Nam hai độc miệng trào phúng, Nam một chịu không nổi kích, đánh Nam hai một quyền, Nam hai khăng khăng muốn báo nguy, nữ chủ đau khổ cầu xin hắn buông tha. Chuyện xưa kiểu đoạn tương đối cầu huyết, cũng may mấy cái diễn viên đều lớn lên thực đẹp mắt. Chờ đến quay chụp sau khi kết thúc, Thiên Nghệ phóng viên giải trí còn phân biệt phỏng vấn ba người. Sau khi kết thúc, Thiên Nghệ người rời đi, Kha Âu mới nhìn đến bị ngăn ở cảnh giới tuyến bên ngoài điểm tranh video người. Bọn họ chính giá bội số lớn camera chụp lén, cũng không biết chụp nhiều ít nội dung. Vương Đạo cũng thấy, lập tức gọi người đi đem bọn họ đuổi đi, cuối cùng hơi tiếc hận mà nhìn Thang Bân liếc mắt một cái. Buổi chiều, Thiên Nghệ giải trí tham ban video liền cắt nối biên tập ra tới. Một khi tuyên bố, lại lần nữa đem Thang Bân đưa lên hot seat, chỉ là lúc này đây mặt sau còn chế kỹ thuật diễn hai chữ. Vốn dĩ cái này đề tài hai ngày này liền rất có nhiệt độ, mọi người xem đến sau, đều gấp không chờ nổi điểm xem tham ban video quan khán. Thang Bân fans khống bình lợi hại, tuy rằng lần này không dám lại thổi chính mình tiểu ca ca nhan giá trị kỹ thuật diễn linh tinh, nhưng đứng đầu mấy cái, tất cả đều là tuyên truyền hắn bình luận. Chỉ có một cái ngoại lệ, mặc quần áo trắng tiểu ca ca là ai? Kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị ta đều chịu phục. Hắn đợi thật lâu, mới có người đem Kha Âu ấy bổ tìm ra, kết quả đại gia điểm đi vào vừa thấy. Trừ bỏ kia bộ nhặt cái hòa thượng đương tướng công internet bản điện ảnh, không có mặt khác tác phẩm. Chính là này bộ lôi kịch, không đủ một giờ, lại nơi nơi tràn ngập tào điểm. Vốn là theo qua đi xem tiểu ca ca, kết quả lại thấy được cay đôi mắt lôi kịch. Một đám chạy về vừa rồi cái kia lâu chủ bình luận, nói chính mình ngủ. Thang Bân fans thấy như vậy một màn, đầu tiên là khó hiểu, chờ theo qua đi nhìn, mới đắc ý lên, sôi nổi nói liền này kỹ thuật diễn còn tưởng treo lên đánh chúng ta bân bân. Quả thực là tinh tế vui đùa. Này cách nói vừa ra tới, rất nhiều người qua đường không vui lên. Tham ban trong video nhân ra kỹ thuật diễn rõ ràng tiến bộ không ít, đâu giống nhà các người, 2 năm trước cái dạng gì, hiện tại còn cái dạng gì. Đại gia đôi mắt đều bị mù, nhìn không ra trong video bân bân thực lực đầu chó. Có lẽ là kia bộ lôi kịch cho Thang Bân fans tin tưởng, bình luận thực mau lại xé lên. Hứa nhân ra nửa năm kỹ thuật diễn tiến bộ, không được chúng ta 2 năm có tiến bộ thật là buồn cười. Tham ban video liền mười mấy giây màn ảnh, tiền căn hậu quả đều không rõ ràng lắm, một đám đều cùng khai thiên nhãn giống nhau, chắc chắn nhà của chúng ta bị treo lên đánh bái. Hồi trên lầu, treo lên đánh không phải thực rõ ràng sao. Ai biết có phải hay không hậu kỳ cố ý cắt nối biên tập thành như vậy, chế tạo đề tài độ. Cắt nối biên tập sư bối nổi tựa hồ cũng là thường quy thao tác, Thang Bân fans mặt sau thống nhất đường kính, bắt đầu ném nổi cấp cắt nối biên tập sư, nói mười mấy giây video trọng điểm đều đặt ở người khác trên người. Nhà mình tự nhiên khí thế nhược. Nhưng bọn hắn có lẽ đã quên đây là Thiên Nghệ giải trí, nhà này yêu nhất vả mặt. Không chờ lâu lắm, bọn họ lại thả một đoạn video, cũng xưng là đoàn phim đồng ý thả ra vô cắt nối biên tập bản. Này một bản video ước chừng hơn 30 giây, nhiều ra tới thời gian, lại vừa lúc là Thang Bân nở dê rất nhiều lần kia đoạn. Cắt nối biên tập sư cố ý cắt rất kia bộ phận, căn bản chính là vì chiếu cố Thang Bân mặt mũi. Và mặt tới quá đột nhiên, vậy bổ phía dưới vô pháp khống bình. Vì thế anti-fan hết sức trào phúng, người qua đường tắc tất cả đều ở ha ha ha. Cao Thừa Tài mừng rỡ từ trên sofa lăn xuống tới, sau đó ôm bụng hỏi Kha Âu có hay không xem Weibo. Kha Âu đưa điện thoại di động phóng tới một bên, trên mặt lộ ra một cái cười nhạt. Cao Thừa Tài lại cùng Kha Âu nói nửa ngày trên ấy bổ kim câu, chờ hắn phát hiện Kha Âu cơ hồ không có mở miệng thời điểm, mới dần dần im tiếng, nói, lần này chó ngáp phải rồi, ngươi fans số đều phá vạn. Bất quá này một vạn cái fans, rất có khả năng là bởi vì chán ghét Thang Bân mới chú ý Kha Âu không quá để ý, ngược lại nói, đợi chút gặp được Thang Bân, chúng ta đều chú ý một chút, đừng làm cho hắn có cơ hội lại khó xử chúng ta. Cao Thừa Tài bĩu môi, gật gật đầu. Phần 8. Đóng máy. Buổi tối đoàn phim chụp đêm diễn. Kha Âu chuẩn bị tốt về sau, xuất hiện ở phim trường, Thang Bân cùng nam số 5 giả thần chính ghé vào cùng nhau nói chuyện. Cao Thừa Tài thấy thế, nhỏ giọng nói thầm nói, này hai người đi như thế nào như vậy gần? Hay là tưởng chiêu hại chúng ta đi? Kha Âu không nói chuyện. Giả thần thấy bọn họ hai cái, thế nhưng đứng dậy đón chào, nói, Tiểu Âu, lại đây ngồi. Thang Bân ngẩng đầu nhìn nhìn Kha Âu, thế nhưng cũng cười cười, làm hắn qua đi. Kha Âu liền đi qua đi, Cao Thừa Tài dọn một phen ghế dựa làm hắn ngồi. Kế tiếp thời gian, Thang Bân biểu tình phi thường tự nhiên mà cùng Kha Âu liêu đêm nay thượng muốn chụp xuất diễn, giả thần cũng ở một bên tiếp lời, thấu thú nói thượng hai câu. Thẳng đến Vương Đạo gọi bọn hắn, ba người mới ai về chỗ người nấy. Cao Thừa Tài bị này một vở diễn làm hôn mê, sơ sơ đầu, hỏi Kha Âu, Thang Bân hôm nay ở trên mạng bạch bạch bạch bị vả mặt, hắn như thế nào không phản ứng, ngày hôm qua không phải còn thực thần khí sao. Kha Âu cũng cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một lát, làm Cao Thừa Tài đi ra ngoài hỏi thăm, xem bọn họ có phải hay không nghe được cái gì tin tức. Cái gì tin tức có thể làm cho bọn họ như vậy khác thường. Cao Thừa Tài không rõ. Kha Âu giải thích nói, nhất định là Thang Bân có càng chuyện quan trọng, mới không rảnh lo cùng ta này chỉ tép dịu phân cao thấp. Hắn thoạt nhìn cảm xúc cũng không tệ lắm, cho nên hẳn là chuyện tốt, ngươi đi hỏi xem. Cao Thừa Tài hiện tại đối Kha Âu càng ngày càng nói gì nghe nấy, gật gật đầu, liền đi nơi khác tìm người lời nói khách sáo. Chờ quay chụp sau khi kết thúc, Kha Âu vẫn luôn trở lại khách sạn phòng, mới nghe Cao Thừa Tài nói, ta nghe được Thiên Nghệ Giải Trí vị kia lão tổng, chuẩn bị đầu tư một bộ đại chế tác, quá mấy ngày sẽ hải tuyển năm một. Tiểu Âu, ngươi cũng đi thử kính đi. Hắn hai mắt phản quang, đã bắt đầu khát khao Kha Âu bắt lấy nhân vật, xuất hiện ở hàng tỷ nhân dân trong nhà màn hình TV tình cảnh. Nhưng Kha Âu lại than nhẹ một tiếng, cho hắn bắt một gáo nước lạnh, ta như thế nào thử kính. Cao Thừa Tài A một tiếng, kỳ quái hỏi, là hải tuyển A, như thế nào liền không thể thử kính. Kha Âu kiên nhẫn mà nói, ngươi cũng nói là Thiên Nghệ Giải Trí tổng tài, vị kia dung tổng chỉ có hơn 20 tuổi, ở quốc nội đọc sách khi, từng nhảy qua hai cấp, đến nước ngoài đọc xong thương học nghiên cứu sinh, trở về tiếp nhận phụ thân kinh doanh không tốt kể bên phá sản điển sản xí nghiệp, ngắn ngủn nửa năm thời gian khiến cho Thiên Nghệ khởi tử hồi sinh. Tiếp theo hắn tiến tổ giới giải trí, lúc này mới mấy năm, hắn Thiên Nghệ Giải Trí đã bước lên giới giải trí công ty quản lý trước năm, hơn nữa hắn vẫn là giới giải trí các sản nghiệp đều có đặt chân, so mặt khác công ty quản lý phát triển càng toàn diện. Tuy rằng đời trước, hắn không có cùng Thiên Nghệ Dung Tuy hợp tác quá, lại cũng là lâu nghe đại danh. Cao Thừa Tài nghe được miệng đại trương, lợi hại như vậy. Kha Âu gật gật đầu, lại nói, đương nhiên, hắn tựa như có ngoại quải giống nhau, trăm tỷ giải trí mới vừa thành lập khi đầu tư mấy bộ điện ảnh, phòng bán vé tất cả tại 500 triệu trở lên, tốt nhất kia bộ, phá 2 tỷ. Hiện tại chỉ cần có thể kéo đến hắn đầu tư, một bộ kịch cơ hồ liền thành công một nửa. Ngươi ngẫm lại như vậy hải tuyển, không có nhận được mời, có thể tham gia thử kính sao. Cao Thừa Tài tưởng tượng cái kia hình ảnh, líu lưỡi nói, kia khẳng định bất luận cái gì trình độ đều muốn tham gia thử kính. Kha Âu lại lần nữa gật gật đầu, nói là hải tuyển, khẳng định cũng là cầm thư mời tham gia thử kính. Tình hình chung, có thể bắt được thử kính mời, hoặc là chính mình công ty diễn viên, hoặc là hợp tác quá diễn viên, lại chính là tư nhân mời. Tỷ như cùng Dung Tuy quan hệ cá nhân tốt đạo diễn, hoặc là này bộ chế tác tham dự nhân viên, cũng có thể có danh lệch. Cao Thừa Tài nghĩ nghĩ, nói, kia Thang Bân có phải hay không bắt được thử kính tư cách? Kha Âu, hẳn là, Thang Bân kinh tế công ty tuy rằng không phải Thiên Nghệ Giải Trí, nhưng nghe nói Thiên Nghệ kiểm giữ cổ phần. Hắn lại đang lúc hồng, có thể bắt được thử kính tư cách, quá bình thường. Hắn thanh âm giảm thấp, lại bổ thượng một câu, cho nên hắn hiện tại không cần phải cùng ta phân cao thấp, bởi vì trình tự bất đồng, hắn có thể tiếp xúc đến tài nguyên, ta căn bản không hề cơ hội. Cao Thừa Tài vội la lên, chính là hắn kỹ thuật diễn rõ ràng còn không bằng ngươi. Kia lại như thế nào? Ta không có căn cơ, không có tác phẩm tiêu biểu, ai có thể tin tưởng ta kỹ thuật diễn? Kha Âu nắm chặt nắm tay, trong lòng nảy lên một cổ nói không rõ cảm xúc. Đời trước chính mình công ty quản lý cùng Thiên Nghệ Giải Trí là người đối diện, không có thể đáp thượng Dung Tuy này con mau thuyền, đời này vẫn là giống nhau. Hắn đảo không phải có câu oán hận, chỉ là đời trước sự nghiệp đi được thuận, lại cũng là một bước một cái dấu chân đua ra tới. Nếu có dung tuy tài nguyên, nói không chừng hắn thành tựu sẽ lớn hơn nữa. Liền không có biện pháp gì sao? Cao Thừa Tài ý thức được hiện thực tàn khốc, tức khắc héo bẹp. Hắn như vậy vừa nhắc nhở, Kha Âu mới nhớ tới chính mình di động còn có một cái kỳ quái áp, trong lòng vừa động, nói, vẫn là nỗ lực một chút đi. Hồi phòng ngủ sau, Kha Âu liền mở ra đoán mệnh thông áp, hắn trước đưa vào Dung Tuy tên, điểm đánh tuần tra. Dung Tuy, nam, ngày sinh ngày mất, 1993 tháng 5 năm 12 nguyệt 21 ngày 2018 năm 6 nguyệt 26 ngày, phối ngẫu, Kha Âu. Kha Âu ở phối ngẫu kia mấy chữ thượng dừng một chút, cảm thấy rất quái dị, Kha Âu tên này hẳn là không thường thấy đi, như thế nào còn có trùng tên trùng họ người. Hắn lắc đầu, đem tầm mắt chuyển qua phía dưới, bắt đầu chụp hành đọc Dung Tuy cá nhân tóm tắt. Nay bộ phận nội dung so người khác trường vài lần, phía trước cùng Kha Âu hiểu biết không sai biệt lắm, mặt sau còn lại là hắn lấy được thành tích, còn có một ít hắn sự nghiệp thành công ví dụ, cùng với cuối cùng điểm ra hắn cả đời gia đình tốt đẹp. Tuy rằng hắn trải qua thực sự ngưỡng bức, bất quá đều cùng Kha Âu hiện giai đoạn muốn tìm nội dung không có gì quan hệ. Hắn suy đoán có thể là bởi vì Dung Tuy đầu tư này bộ kịch, ở hắn ngưỡng bức nhân sinh, đã không tính là đại sự, cho nên mới không có ở cuộc đời trải qua trung trọng điểm tô màu. Kha Âu cờ lạc mở càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, muốn nhìn một chút kế tiếp một vòng, có thể hay không tìm được đột phá khẩu. Bởi vì thời gian quan hệ, hôm nay hành trình đã chỉ còn một câu, 21, 30, ngủ. Kha Âu hơi, dứt khoát xem phía dưới một loạt biểu tình. Này đó biểu tình rất có ý tứ, có cười to có khóc lớn, hoặc bắt đến quả thực như là hài đồng tình cảm thế giới. Hội nghị duyên khi, chậm trễ cơm trưa, không vui. Tím kẹo cao su siêu cấp ăn ngon. Thuyết phục vương đạo. Có người đề cử dùng lưu lượng minh tinh, ta không thích hắn. Bắt được viên chức nhỏ trộm cấp ạc marketing phát tin nóng, đã khai trừ. Phết xé bức nhau tâm. Nghe nói Hàn Tổng dẫm tới rồi cất chó. Kha Âu mỗi xem một cái, cả người liền đi phía trước huynh một chút, nhìn đến cuối cùng, đã từ nửa dựa vào đầu giường, biến thành gần như ghé vào trên giường tư thế. Hắn thập phần hoài nghi cái này áp chuẩn không chuẩn xác, nơi này Dung Tuy tính cách cũng quá quỷ dị đi. Hắn tuy rằng không quen biết này tôn đại thần, khá vậy ở tham gia hoạt động thời điểm xa xa thoáng nhìn quá, Dung Tuy tính cách thanh lãnh khó có thể tiếp cận, là cái cơ hồ không cười ma nơ canh. Hắn không tin như vậy một cái ma nơ canh, nội tâm lại là như vậy ấu trĩ. Kha Âu hỗn độn hơn nửa ngày, rốt cuộc phát hiện này một chuỗi tâm tình, xuất hiện quá hắn nhận thức người, Vương Đạo. Cái này Vương Đạo hẳn là chính là hắn đoàn phim Vương Đạo. Kia thuyết phục Vương Đạo, lại là có ý tứ gì? Cùng Dung Tuy muốn đầu tư đại chế tác có hay không quan hệ? Kha Âu suy nghĩ xoay nửa ngày, cuối cùng quyết định mặc kệ có hay không quan hệ, hắn đều phải nhìn một cái Vương Đạo đoán mệnh kết quả. Hắn trở lại trang đầu, ở đưa vào làn trung viết xuống Vương Đạo tên, cũng điểm đánh tuần tra. Hơn 10 phút sau, Kha Âu không thu hoạch được gì mà rời khỏi cái này áp. Cuộc đời chung, cơ hồ đều là Vương Đạo cả đời quay chụp quá cái gì, bắt được quá cái gì giải thưởng lớn, tương lai một vòng tâm tình, cũng phần lớn đều là cùng đang ở quay chụp xuất diễn có quan hệ, không có bất luận cái gì cùng Dung Tuy tương quan chữ. Chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai? Kha Âu bực bội mà đảo hồi trên giường. Dư lại hơn 10 ngày thời gian, Thang Bân không có lại ra chuyện xấu, đối Kha Âu thái độ khôi phục đến ngay từ đầu không mất lễ phép xa cách. Hơn nữa hắn tâm tình không tồi, tâm tư cũng phiêu đi rồi, điểm này từ hắn nở dê số lần tăng nhiều thượng có thể được đến xác minh. Xem ra, Thang Bân là thật sự cảm thấy chính mình có càng tốt cơ hội. Bất quá gập ghềnh, bọn họ vẫn là đúng hạn hoàn thành tiến độ, ở Xuân Ý giạt rào thời điểm đóng máy. Đoàn phim tổ chức đóng máy bữa tiệc, một đám người top 5 top 3 chụp ảnh chung, lại phát cái hủy bổ cảm tạ tương ngộ. Kha Âu. Kha Âu chính bưng một ly rượu vang đỏ, ở trong góc ngồi thời điểm, đột nhiên nghe được có người kêu hắn. Hắn chuyển qua đi, phát hiện Thang Bân giơ di động, tưởng cùng hắn chụp ảnh chung. Kha Âu cười ứng, hai người đối với màn ảnh dọn xong biểu tình, chụp một chương chiếu. Chụp xong sau, Thang Bân thu hồi di động, cười như không cười mà đối Kha Âu nói, nghe nói Thiên Nghệ tính toán đầu tư một bộ kịch, đang ở tìm diễn viên, ngươi nhận được mời sao? Không chờ Kha Âu trả lời, hắn lại làm ra một bộ tự hối nói lỡ biểu tình, xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, ta đã quên ngươi giống như cùng kinh tế công ty giải ước. Hẳn là không cơ hội nhận được mời đi. Thật là đáng tiếc, ngươi nếu có thể đi thử kính, nói không chừng nam một chính là của ngươi. Hắn rất là tiếc hận mà nhìn Kha Âu, đáy mắt chỗ sâu tròng, lại mang theo ác độc khoái ý. Kha Âu bình tĩnh mà nhìn hắn, giơ chén rượu, nói, vậy chúc Thang lão sư được như ước nguyện đi. Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lại bông. Thang Bân một chút có chút đắc ý, cũng uống một ngụm, liền tránh ra. Cao Thừa Tài tức giận đến không được, nhỏ giọng nói, đắc ý cái gì? Có bản lĩnh hắn bắt được nhân vật trở ra khoe khoang. Kha Âu nhẹ nhàng chạm chạm hắn, làm hắn nói năng cẩn thận, trường hợp này nơi nơi đều là lỗ thai, bị người khác nghe được liền không xong. Cao Thừa Tài che miệng, khắp nơi nhìn nhìn, mới nói, chung quanh không có người. Kha Âu chỉ chính đi tới giả thần, nói, này không phải người tới sao, hảo thói quen muốn trước tiên dưỡng hảo, đỡ phải về sau phạm sai lầm. Cao Thừa Tài gật gật đầu, nhìn giả thần, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Kha Âu nhẹ giọng nói, thả lỏng một chút, hắn không dám làm cái gì. Giả thần đầy mặt đôi cười, trước cùng Kha Âu chạm vào một chút cái ly, lại chụp chụp ảnh chung, sau đó bắt quái hỏi, ta vừa rồi thấy Thang Bân tới tìm ngươi, hắn chưa nói cái gì đi. Kha Âu, không có. Giả thần trên mặt làm ra ngươi cũng đừng giấu ta biểu tình, lại nói, hắn chính là nói cái gì chúng ta cũng chỉ có thể coi như không nghe thấy, ai làm nhân gia hiện tại cầm như vậy tốt tài nguyên. Ngươi còn không biết đi, Thiên Nghệ đầu tư kia bộ đại chế tác, đã xác định hắn diễn năm một, này tài nguyên bắt được tay, danh khí cùng giá trị con người tất cả đều cao hơn một cái bậc thang. Thật là người hâm mộ. Xác định là hắn. Cao Thừa Tài kinh ngạc không thôi, không phải hải tuyển thử kính còn không có bắt đầu sao. Giả thần thần bí mà nói, Thiên Chân không phải. Hải tuyển thử kính là cho người khác xem, hoa như vậy nhiều tiền đại chế tác, chẳng lẽ phiến phương trong lòng sẽ không có chọn người thích hợp. Cũng chính là lăng xê một phen, làm này bộ kịch chưa bá trước hỏa mà thôi. Hắn nhìn Kha Âu, giống đang đợi Kha Âu mở miệng nói điểm cái gì. Kha Âu nghĩ nghĩ, liền nói, dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi đừng nói như vậy. Giả thần nhấp một ngụm rượu, ngươi kỹ thuật diễn so với hắn không biết muốn hảo bao nhiêu, nếu là ngươi cũng có thể đi thử kính, nói không chừng liền đem hắn so không bằng. Bất quá bỏ lỡ lần này cơ hội cũng không quan trọng, ngươi thực lực ở chỗ này phóng, tổng hội xuất đầu. Tan cuộc sau, Kha Âu cùng Cao Thừa Tài hướng hai người cùng ở tiểu khu hồi. Cao Thừa Tài lúc này mới nói lời nói, một đám đều chạy đến chúng ta trước mặt nói những lời này đó, cũng không biết an cái gì tâm. Kha Âu cười cười, nói, vẫn là câu nói kia, dù sao cùng chúng ta không quan hệ, coi như không nghe thấy đi. Cao Thừa Tài, giả thần nói có phải hay không thật sự? Nam một thật sự định ra Thang Bân sao? Sao có thể? Kha Âu lộ ra một cái cười, chúng ta đã nghe nói qua hải tuyển thử kính tin tức, nhưng ngươi nghe nói qua này bộ đại chế tác tên sao? Này thật không có. Cao Thừa Tài nói. Kha Âu, cho nên a, giả thần nói nhân ra lăng xê, có như vậy lăng xê sao? Cao Thừa Tài bừng tỉnh đại ngộ, kia hắn là nói bậy. Này người nào sao, thật đáng giận. Hắn cũng không nốc, lập tức liền suy nghĩ cẩn thận giả thân ở bọn họ trước mặt nói lời này dụng ý nếu bọn họ miệng rộng đem Thang Bân là nam một tin tức truyền bá đi ra ngoài, vạn nhất tương lai công bố diễn viên danh sách, Thang Bân không phải nam một, kia Thang Bân mất mặt nhưng ném lớn. Đến lúc đó vừa hỏi đều ai truyền quá hắn là nam một nói, nhưng không phải ghi hận thượng Kha Âu. Xem ra ở giới giải trí, thật đúng là muốn ít nói lời nói, không dễ tin người khác mới đúng. Cao Thừa Tài cảnh giác lên. Hắn khí qua sau, lại nói, mặc kệ bọn họ. Đáng tiếc chúng ta vẫn là không có thử kính mời, chẳng lẽ tốt như vậy cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ sao? Kha Âu đá đá dưới chân hòn đá nhỏ, nói, trong thời gian ngắn không tài nguyên không quan trọng, chờ tâm tình phát sóng thì tốt rồi. Cơm muốn một ngụm ăn, nghệ sĩ danh khí cũng là chậm rãi tích góp, cấp không tới. Lời tuy như thế, nhưng là ta tưởng tượng đến, liền cảm thấy không cam lòng. Cao Thừa Tài thầm than, tốt như vậy cơ hội, cố tình không thể nắm chắc. Kha Âu nhéo nhéo di động, không ôm quá lớn hy vọng. Phần 9. Dự báo. Về đến nhà, Kha Âu rửa mặt qua đi, lại lần nữa mở ra đoán mệnh thông áp. Hắn trước đưa vào dung tuy tên, điểm đánh tuần tra, lược quá kia thật dài nhân sinh trải qua, trực tiếp điểm đến càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hôm nay hành trình khối, đã không có nội dung. Nhưng thật ra tương lai một vòng biểu tình, vẫn là giống Kha Âu lần trước nhìn đến như vậy hay thay đổi. Đóng máy. Suy nghĩ vài loại biện pháp, cuối cùng vẫn là lựa chọn lén lút phương thức, hy vọng sẽ không dọa đến hắn. Hôm nay mới nghe nói ngày hôm qua đột phát sự kiện xúc phạm tới quen thuộc người, đau lòng. Mỗ Lưu Lượng đệ lời nói ước ăn cơm, không có hứng thú, ta chính là hắn người qua đường hắc. Hôm nay tiểu bánh kem quán nghị, không vui. Thế nhưng tới nhiều người như vậy, đều từ đâu tới đây, bực bội. Thật là cái gì trình độ đều dám đến. Kha Âu xem xong, đã có thể hơi chút bình tĩnh một chút. Vị này khuôn mặt quặng cu é dung tổng, nội tâm đích sắc giống cái hải tử giống nhau. Mấy câu nói đó, câu đầu tiên hẳn là nói tâm tình đoàn phim đóng máy sự, bởi vì như vậy, Vương Đạo mới có thời gian chuẩn bị phim mới. Đệ nhị câu xem không hiểu, đệ tam câu là cái xã hội tin tức, đệ tứ năm câu là dung tuy cá nhân yêu thích. Mà cuối cùng kia hai câu, nếu Kha Âu không có đoán sai, hẳn là cùng hải tuyển thử kính có quan hệ. Nếu nói nơi này có nhưng thao tác không gian, kia hẳn là ở Vương Đạo trên người. Lần trước Dung Tuy nói, hắn thuyết phục Vương Đạo, lần này lại có đóng máy cái này tin tức. Kha Âu cơ hồ có thể khẳng định, Vương Đạo khẳng định tham dự phim mới. Hắn không có làm hắn tưởng, lập tức trở lại trang đầu, một lần nữa đưa vào Vương Đạo tên, điểm đánh tuần tra. Phía trước hắn vẫn là không có nhìn kỹ, trực tiếp điểm đến càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vương Đạo hôm nay hành trình còn có một lan, biểu hiện cùng bằng hưu đêm khuya tâm tình. Mà phía dưới tương lai một vòng biểu tình, lại làm Kha Âu nháy mắt dâng lên dự cảm bất hảo. Liên tục 7 ngày, tất cả đều là khóc lớn biểu tình. Đây là đã xảy ra cỡ nào bi thảm sự tình, mới có thể liên tiếp 7 ngày đều bi thống không thôi. Hắn nín thở điểm đánh cái thứ nhất biểu tình, mặt trên hiện ra một hàng chữ nhỏ, ta vì cái gì muốn đem Đô Đô đưa nhà trẻ. Ta hận hung thủ, càng hận ta chính mình. Kha Âu tim đập ra tốc, không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Thật lâu sau, hắn mới suy nghĩ cẩn thận, Dung Tuy vì cái gì sẽ nói ngày hôm qua đột phát sự kiện xúc phạm tới thân cận người nói. Kết hợp Vương Đạo câu này, thực rõ ràng, phát sinh vào ngày mai đột phát sự kiện, tạo thành Vương Đạo nữ nhi Đô Đô tử vong. Đến nỗi đột phát sự kiện là cái gì, Kha Âu cũng có một cái suy đoán. Năm gần đây, đích xác phát sinh quá vài lần kẻ bắt cóc trả thù xã hội chọn lựa nhà trẻ tiểu bằng hưu xuống tay, Kha Âu mỗi lần nhìn đến loại này tin tức, đều cảm thấy nhìn thấy ghê người, trừ bỏ mắng vài tiếng xuất sinh, khắc cái gì cũng làm không được. Chẳng lẽ loại này bi kịch, lại muốn lại lần nữa trình diễn sao? Kha Âu thật sâu hô hấp một hơi, tiếp tục điểm phía dưới biểu tình. Đô Đô vĩnh viễn rời đi ta. Hắn đột nhiên đem điện thoại đóng lại, phóng tới một bên, bảo trì tư thế bất động. Vài giây sau, Kha Âu từ tủ lạnh lấy ra một lọ nước đá, uống xong đi hơn một nửa, lại đi xem vừa rồi giao diện. Lúc này đây hắn một hơi đem phía dưới mấy cái biểu tình tất cả đều điểm, sau đó lại xem kia một chuỗi khóc lớn biểu tình, tâm tình của hắn đồng dạng thập phần trầm trọng. Hắn không có đoán sai, Vương Đạo nữ nhi Đô Đô ngày mai không biết cái gì thời gian, ở nhà trẻ đã xảy ra ngoài ý muốn. Mà hắn chỉ sợ là trừ bỏ hung thủ, trên đời này duy nhất một cái biết chuyện này người. Kha Âu hô hấp dồn dập lên, hắn vốn là muốn tìm Vương Đạo bên này có hay không cái gì điểm đột phá, có thể làm hắn bắt được thử kính mời. Hiện tại lại phát hiện như vậy một chuyện lớn, hắn cần thiết nghĩ cách ngăn cản. Quyết định về sau, Kha Âu một lần nữa đem mấy cái biểu tình lại xem một lần, đích xác không có nói đến quá sự tình phát sinh thời gian cùng địa điểm. Hắn lập tức gọi điện thoại hỏi Cao Thừa Tài, có biết hay không Vương Đạo nữ nhi ở đâu sở nhà trẻ đọc sách. Cao Thừa Tài ở đoàn phim cùng đại bộ phận người quan hệ đều không tồi, này trong đó bao gồm cùng Vương Đạo tương đối thuộc trợ lý Lưu. Hắn ôm mỏng manh hy vọng, chờ mong Cao Thừa Tài có lẽ có khả năng biết. Cao Thừa Tài suy nghĩ vài giây, nói, ngươi như thế nào quan tâm khởi cái này. Trợ lý Lưu giống như nhắc tới quá một lần, nhưng ta không nhớ rõ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, chuyện này rất quan trọng. Kha Âu ngữ khí có điểm sốt ruột. Ngươi đừng có gấp, ta nghĩ lại, giống như tên bên trong co Thái Dương vẫn là ánh mặt trời, là cái song ngữ nhà trẻ, ở Nam Thành Khu, ta hiện tại liền lên mạng tìm xem. Kha Âu ở trong điện thoại nghe thấy Cao Thừa Tài ăn mặc dép lê đi đường thanh âm, hắn không có cự tuyệt, nói, vậy ngươi có tin tức lập tức gọi điện thoại nói cho ta, ta bên này cũng tra một chút. Treo điện thoại sau, hắn đông nhiên lại nghĩ đến có phải hay không có thể trực tiếp hỏi Vương Đạo. Phía trước hắn không có như vậy suy xét, là bởi vì Vương Đạo biết tình huống của hắn, tùy tiện mở miệng hỏi Vương Đạo nữ nhi ở đâu đọc nhà trẻ, khả năng sẽ làm Vương Đạo hoài nghi hắn giáp tâm. Nhưng nếu hắn biên ra một cái lý do, hướng Vương Đạo hỏi thăm nhà này nhà trẻ tình huống, có lẽ Vương Đạo thực sự có khả năng nói cho hắn. Chỉ là hiện tại thời gian đã khuya, hắn tuy rằng biết Vương Đạo còn không có nghỉ ngơi, lại cũng không hảo gọi điện thoại qua đi. Hắn không thể trực tiếp nói cho Vương Đạo, ngày mai hắn nữ nhi có khả năng ra ngoài ý muốn. Bởi vì này chỉ là đoán mệnh thông áp một cái dự báo. Kha Âu suy nghĩ trong chốc lát, biên tập một cái hẻ chặt phát qua đi, nội dung là chính mình bằng hữu hài tử, tưởng đọc xong ngữ nhà trẻ, thắc hắn hỏi thăm một chút. Hắn bằng hữu vòng có hài tử không nhiều lắm, cho nên mạo muội quấy rầy Vương Đạo, thỉnh Vương Đạo cấp cái kiến nghị. Nếu Vương Đạo không có hồi hắn, kia chờ đến sáng mai, hắn lại gọi điện thoại qua đi, thuận tiện xem có thể hay không khuyên Vương Đạo đừng đưa hải tử đi nhà trẻ. Kha Âu rửa mặt sau, Cao Thừa Tài cũng gọi điện thoại lại đây, nói hắn tra được hai cái nhà trẻ tên, này hai nhà đều ở Nam Thành Khu, thả đều là song ngữ nhà trẻ, cho nên không thể xác định Vương Đạo hải tử ở đâu ra. Nói xong về sau, hắn mới kỳ quái hỏi Kha Âu, ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi quan tâm Vương Đạo nữ nhi làm cái gì? Kha Âu xả cái đồng dạng lời nói dối, nói là một cái bằng hữu làm hỏi. Cao Thừa Tài không có hoài nghi, chưa nói vài câu liền treo điện thoại. Kha Âu nằm ở trên giường, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Hắn trong lòng cất giấu như vậy một chuyện lớn, ngủ không được cũng là bình thường. Sợ chậm trễ sự, Kha Âu cố ý định rồi 6 giờ đồng hồ báo thức, ngày hôm sau đồng hồ báo thức một vang, liền xoay người ngồi dậy, sau đó xem xét Vương Đạo hôm nay hành trình. 7:30, đưa nữ nhi đi nhà trẻ. 8:30, đến Thiên Nghệ mở họp. 11:00, nhận được nhà trẻ điện thoại, biết được nữ nhi xảy ra chuyện. 11:30, chạy tới bệnh viện, nữ nhi đang ở cứu giúp. Đến nơi đây liền kết thúc, không có mặt khác hành trình, Kha Âu suy đoán Vương Đạo hẳn là một buổi trưa đều ở bệnh viện chờ tin tức. Trừ này bên ngoài, chính là 11:00 thời gian này điểm yêu cầu chú ý nhà trẻ khẳng định vừa ra sự liền thông chi ra trường, từ điểm đó thượng có thể phỏng đoán ra, sự cố phát sinh khi, hẳn là tới gần 11 giờ. Này ít nhất thuyết minh hắn còn có cũng đủ thời gian, Kha Âu hơi chút thả lỏng một chút, rời giường làm cái đơn giản bữa sáng. Chờ đến 7 giờ, hắn liền cấp Vương Đạo gọi điện thoại, mở miệng liền nói, Vương Đạo, ngượng ngùng sớm như vậy quấy rầy ngài. Vương Đạo đối Kha Âu ấn tượng không tồi, điện thoại một chuyển được liền nhớ tới đêm qua Kha Âu phát hoại chặt, liền nói, không có việc gì, ta đã tỉnh. Ngày hôm qua ngươi hẹ chặt ta thấy, A Thành lớn như vậy, ngươi bằng hưu ở tại nào một mảnh. Kha Âu, liền ở Nam Thành khu, hắn nghe được có hai nhà song ngữ nhà trẻ đều không tồi, nhưng nghe nói có một nhà phát sinh quá ngược đồng sự kiện, chúng ta không biết là nào một nhà, Vương Đạo rõ ràng sao. Vương Đạo bị ngược đồng cái này chữ dọa đến, lặp lại nói, ngược đồng. Không thể nào, ta không có nghe nói qua A. Kha Âu, cũng là gia trưởng quá mức lo lắng, Vương Đạo, phương tiện hỏi một chút nhà ngươi hải tử ở đâu một nhà nhà trẻ sao. Vương Đạo nói, kim sắc ánh mặt trời, chúng ta đô đô ở bên trong mau 3 năm, không có phát sinh quá ngược đồng sự kiện. Hắn nói tới đây, có chút không xác định, nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, Kha Âu, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút ta thái thái. Bình thường đều là nàng phụ trách chiếu cố đô đô. Kha Âu vội bổ sung nói, làm Vương Đạo chê cười. Ta nghe ta bằng hưu nói, có chút giáo viên mầm non không cho hải tử về nhà nói thật, có chút người trả thù xã hội thiên chọn nhà trẻ tiểu bằng hưu xuống tay, thật là đáng giận. Đương gia trưởng cũng quá không dễ dàng, cho nên nhiều hỏi thăm một chút, luôn là tốt. Vương Đạo ở điện thoại kia đầu đã cười không nổi, hắn treo điện thoại, liền đi hỏi chính mình thê tử, đô đô ở nhà trẻ có hay không chịu quá ngược đãi. Vương Thái Thái kinh ngạc một chút, sau đó thở dài, ngược đãi nhưng thật ra không có, nhưng là có một lần đô đô trở về nói cho ta, nói nhà trẻ lão sư hướng nàng phát giận, nhưng dọa người. Cái gì? Vương Đạo đột nhiên đề cao thanh âm. Vương Thái Thái hoảng sợ, vội đẩy hắn một phen, ngươi nói nhỏ chút, đừng dọa đô đô. Vương Đạo hướng tới đô đô nơi phương vị xem một cái, lại nhỏ giọng nói, giáo viên mầm non dựa vào cái gì hướng đô đô phát giận. Đô đô làm sai sự. Kia thật không có. Vương Thái Thái lại thở dài. Không có nàng dựa vào cái gì. Vương Đạo nóng nảy, không tự giác lại để cao thanh âm. Vương Thái Thái bất đắc dĩ mà nhìn hắn, nói, chuyện này là trước đây phát sinh, ta tìm kia lão sư nói qua, nàng không phủ nhận, còn đối đô đô xin lỗi, nói chính mình bởi vì việc tư tâm tình không tốt, lúc ấy không có thể khống chế được tính tình. Từ đó về sau, cái kia lão sư đối đô đô nhưng hảo, đô đô thích nhất lão sư chính là nàng. Nga. Vương Đạo tắt lửa. Nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái, quá trong chốc lát, hắn đột nhiên đối Vương Thái Thái nói, đô đô hôm nay không đi nhà trẻ. Vì cái gì không đi? Vương Thái Thái chính ăn bữa sáng, vừa nghe cũng nóng nảy, ngươi hôm nay có việc, ta cũng được với ban, nàng không đi nhà trẻ đi nơi nào. Vương Đạo nghĩ nghĩ, nói, ta mang theo nàng, nghe nói Thiên Nghệ bên kia vì phương tiện công nhân, thiết có chơi trò chơi khu, ta mang theo đô đô qua đi. Làm nàng hiện tại chơi trò chơi khu chơi trong chốc lát. Chờ ta khai cái tiểu hội lại mang nàng, ta vội 2 tháng, vừa lúc bất thời giờ bồi bồi đô đô. Vương Thái Thái lại lần nữa bất đắc dĩ lên, đều nói kia sự kiện phát sinh tại rất sớm trước kia, đô đô đều đã quên, ngươi như thế nào còn mang thù lên. Vương Đạo, ta trước kia không biết, hiện tại đã biết, còn không thể nháo buồn bừ. Hắn nói xong, liền đi tìm đô đô thương lượng chuyện này. Hắn còn không biết, một lần lâm thời nảy lòng tham, thế nhưng làm cho bọn họ hai tránh thoát một kiếp. Mà bên kia Kha Âu. Tắt xuất phát đi trước Nam Thành khu kim sắc dương quang nhà trẻ, hắn hôm nay là chuẩn bị làm đại sự người. Phần 10. Đột phát. Kha Âu dùng gia trưởng thân phận đi trước kim sắc dương quang nhà trẻ bái phỏng, hắn nói hắn là chịu người chi thác trước tới hiểu biết một chút, chờ gia trưởng có rảnh còn sẽ lại lãnh hải tử tới một lần. Nhà trẻ đăng ký hảo hắn tin tức sau, chuyên môn an bài một cái nhân viên công tác, cho hắn giới thiệu tình huống. Kha Âu từ kiến giáo lịch sử, vẫn luôn nghe được hiện tại dạy học đặc sắc. Sau đó ở nhân viên công tác cùng đi dưới, tham quan nhà trẻ các mặt, hắn xem thời gian không sai biệt lắm đến 10 giờ rưỡi, vì thế đề nghị xuống lầu, đến đang ở đi học phòng học bên ngoài quan sát một chút. Nhân viên công tác xem hắn thái độ vẫn luôn thực tích cực, đối bọn họ trường học cũng phi thường vừa lòng, liền nhiệt tình mà đem hắn dẫn tới dưới lầu. Kha Âu giống như tùy ý hỏi, giữa trưa có người tới đón hải tử sao? Nhân viên công tác nói, giữa trưa bế viên không được ra vào. Kha Âu trong lòng hơi kỳ quái, nếu không ai có thể tiến vào, chuyện đó cố là như thế nào phát sinh. Đang ở lúc này, hắn thấy một người nam nhân, cũng là bị nhân viên công tác cùng đi, ở bên trong vườn nơi nơi tham quan. Các ngươi sinh ý còn khá tốt. Kha Âu thuận miệng nói. Nhân viên công tác cũng rất đắc ý, nói, chúng ta ở cùng trình độ nhà trẻ, sinh hoạt phương tiện, quản lý trình độ, giáo dục trẻ em tư chất đều là tốt nhất. Chờ đến tháng 6 đế, nhà trẻ liền sẽ nghỉ, cho nên gia trưởng giống nhau đều sẽ trước tiên tới hiểu biết tình huống, xử lý thủ tục. Như vậy chờ đến 9 tháng phân khai giảng, liền không cần hoảng loạn. Kha Âu một bên nghe nàng nói chuyện, một bên còn ở quan sát nam nhân kia. Nam nhân kia cũng đứng ở một gian phòng học bên ngoài, chính xuyên thấu qua cửa sổ xem tình huống bên trong. Nhưng là hắn đôi mắt lại mơ hồ không chừng. Bởi vì có đoán mệnh thông áp nhắc nhở, Kha Âu phi thường để ý người này. Chờ nhìn đến người này bàn tay tiến trong túi khi, Kha Âu tâm đều nhắc tới cổ họng, hắn hét lớn một tiếng, bắt lấy người nam nhân này. Sau đó không đợi những người khác có phản ứng, Kha Âu trước lao ra đi. Nam nhân kia phát hiện chính mình ý đồ bại lộ, lập tức rút ra một phen dao gọt hoa quả, thứ hướng hắn bên cạnh nhân viên công tác, cái này nữ sinh trốn tránh không kịp van một đao. Không nghĩ tới nàng ở ngã xuống đất đồng thời, thế nhưng nắm lên trên cổ quải cái còi, dùng sức thổi hai tiếng. Kẻ bắt cóc xử lý xong nàng, lại đi đẩy phòng học môn. Bên trong tiểu hài tử tiếng thét chói tai nối thành một mảnh, bên trong đang cùng bọn nhỏ làm trò chơi hai cái giáo dục trẻ em vội vàng đi đổ môn. Mà Kha Âu cũng vừa lúc đuổi tới bên kia, muốn chế phục kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc thấy môn nhất thời đẩy không khai, xoay người liền hướng về phía Kha Âu cắt một đao, may mắn Kha Âu phản ứng mau, tránh đi này một đao. Cùng lúc đó, bảo an nghe được thanh âm, tất cả đều chạy tới. Trải qua một lát vật lộn, các nhân viên an ninh hợp lực đem kẻ bắt cóc bắt được. Vị kia bị thương nhân viên công tác, chờ xe cứu thương tới về sau, bị mang đi. Kha Âu phía trước xem xét quá nàng thương thế, cảm giác không phải thực quan trọng, hẳn là không có tánh mạng chi ưu. Đợi trong chốc lát, cảnh sát cũng tới, bọn họ đem kẻ bắt cóc trước mang đi, để lại vài người ở hiện trường cấp mấy cái người chứng kiến, bao gồm Kha Âu ở bên trong, nhất nhất làm ghi chép. Chờ Kha Âu làm tốt ghi chép sau khi rời khỏi đây, mới phát hiện bên ngoài đứng đầy nhà trẻ lao sư. Viên trưởng nhất kích động, một phen lôi kéo Kha Âu bắt đầu nói cảm kích nói. Chỉ là hắn cảm xúc không ổn định, lan qua lộn lại đều là một câu thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta nhà trẻ hài tử còn không biết sẽ gặp cái gì. Lại qua một lát, phóng viên liền sẽ nghe tin tới rồi. Kha Âu vội vã thoát thân, trấn an hắn vài câu, liền rời đi. Chờ hắn về đến nhà thời điểm, chuyện này đã thượng A Thành xã hội tin tức đầu bản. Phóng viên nghe nói là có cái gia trưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm, liền tưởng phỏng vấn một chút. Nhưng Kha Âu ngay từ đầu điền tin tức chính là giả, trừ bỏ theo dõi chung xuất hiện quá thân ảnh, nhất thời thế nhưng không có người biết thân phận của hắn. Vương Đạo cũng nghe nói chuyện này, hắn không biết cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm người chính là Kha Âu. Chỉ là cảm kích Kha Âu sáng sớm đánh kia thông điện thoại, làm hắn làm không tiễn đô đô đi nhà trẻ quyết định, do đó miễn đi hải tử chấn kinh. Cho nên Vương Đạo trước tiên cấp Kha Âu gọi điện thoại, cũng nói thật nhiều cảm tạ nói. Kha Âu vốn dĩ muốn mượn cơ hỏi Vương Đạo muốn một cái thử kính danh lệch, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn rốt cuộc không có nói ra. Tính, về sau còn có khác cơ hội, không cần thiết như vậy thảo người ngại. Quyết định từ bỏ sau, Kha Âu trong lòng tức khắc nhẹ nhàng lên. Kết thúc trò chuyện sau, hắn điểm cái cơm hộp. Chờ cơm thời gian, nghe được có người ấn chuông cửa, hắn tưởng cơm hộp tới rồi, liền đi mở cửa. Nhưng là ngoài cửa đứng, lại là chuyển phát nhanh tiểu ca. Kha Âu mê mang mà ký nhận một phần văn kiện, về đến nhà, đem này mở ra. Bên trong chỉ có hơi mỏng một chương giấy, thử kính mời. Kha Âu không thể tin được mà nhìn hai giây, lại đem tầm mắt rời xuống. Tôn kính Kha Âu tiên sinh. Ngài hảo. Nhân thưởng thức ngài kỹ thuật diễn, Sơn Hà đoàn phim chân thành mời ngài với 2019 năm 4 nguyệt 28 ngày sau ngọ 2 điểm, tham gia nam một thử kính địa chỉ vì, Hoạn Lộ Thanh Thang 127 hào. Thiên Nghệ Giải Trí Office Building 415 phòng. Chờ mong ngài đã đến. Sơn Hà đoàn phim toàn thể nhân viên. Kha Âu nhìn kỹ hai lần, đặc biệt là cuối cùng là khoảng, trừ bỏ Sơn Hà đoàn phim trường, còn có Thiên Nghệ Giải Trí con dấu. Này phân thư mời chính là hắn tha thiết ước mơ thử kính mời, đồn đại dung tuy đầu tư kia bộ đại chế tác. Hắn thế nhưng thu được thử kính mời. Kha Âu áp lực không được hưng phấn, ở trong phòng khách đi rồi non nửa vòng, rốt cuộc nhớ tới một vấn đề tới, này phân mời. Là ai cho hắn? Hắn phản ứng đầu tiên là Vương Đạo, bởi vì trừ bỏ Vương Đạo, giới giải trí hắn cũng không có mặt khác quan hệ không tồi người, giống Thang Bân cái loại này, đừng nói có hay không tư cách, cho dù có, hắn cũng căn bản không có khả năng cấp Kha Âu gửi thử kính mời. Vì thế Kha Âu không có do dự, hồi bắt Vương Đạo điện thoại, hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ. Kết quả hắn nói nửa ngày, Vương Đạo mới nghi hoặc mà đánh gây hắn, hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì cảm thấy là ta cho ngươi phát mời? Kha Âu ngơ ngẩn, không xác định hỏi, cũng không phải là ngài, còn có ai có thể nghĩ đến ta? Hắn như vậy vừa nói, Vương Đạo một chút có chút hổ thẹn, hắn xác thật không tính toán cấp Kha Âu phát thử kính mời. Tuy rằng Kha Âu kỹ thuật diễn hắn là tán thành, nhưng này bộ diễn đầu tư phương là Thiên Nghệ, hắn xuất phát từ khác suy xét, không dám mời không hề danh khí Kha Âu thử kính. Nghĩ đến nhân ra buổi sáng còn miễn đi chính mình nữ nhi một hồi thai, Vương Đạo liền càng thêm bất an. Thực xin lỗi a, thật không phải ta. Kha Âu nghe thấy cái này đáp án, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không phải ngài, kia sẽ là ai? Vương Đạo cũng không nghĩ ra được, nhưng này thuyết minh có người cùng hắn giống nhau tuệ nhãn thức anh tài. Hắn cười nói, ngươi đừng động là ai, đến lúc đó hảo hảo biểu hiện mới là lẽ phải. Ta nói thật cho ngươi biết, thử kính diễn viên không có 200 cũng có 100, ngươi tưởng trổ hết tài năng nhưng không dễ dàng. Kha Âu, cảm ơn Vương Đạo đề điểm, ta sẽ nỗ lực. Liên tính không biết là ai cấp thử kính mời, hắn cũng muốn nỗ lực không cô phụ người khác mới đúng. Phần 11. Tiên 10. Đến 4 nguyệt 28 ngày hôm nay, Kha Âu mặc vào đính làm màu trắng Âu phục, vào buổi chiều một chút nhiều đi vào Thiên Nghệ giải trí office building, hắn cầm thư mời lên lầu, bị nên tiến 415 cách vách 417 phòng. Đáng tiếc Cao Thừa Tài không thể cùng hắn cùng nhau, bị đưa tới bên kia phòng nghỉ. Kha Âu tiến vào sau, phát hiện bên trong đã có một người ở, cũng là diễn viên, có chút quen mắt, chỉ nghĩ không đứng dậy tên. Người nọ ngẩng đầu nhìn Kha Âu liếc mắt một cái, lại cúi đầu, lật xem trong tay tư liệu. Lúc này, nhân viên công tác đưa cho Kha Âu hai trang giấy, là về thử kính đề mục, tổng cộng có 3 đạo, nhưng lựa chọn thứ nhất biểu diễn. Đến 2 giờ đồng hồ, trong phòng lại tới nữa 3 người. Nhân viên công tác làm cho bọn họ rút thăm quyết định ai trước ai sau, mỗi người biểu diễn thời gian là 10 phút. Kha Âu chịu đến số 2, đến phiên hắn khi, hắn đi vào 415 tiến hành biểu diễn. Biểu diễn sau khi kết thúc, phỏng vấn quan làm hắn chờ thông chi, mặt khác một chữ cũng chưa nhiều lời. Kha Âu trong lòng không đế, sau khi rời khỏi đây tìm được Cao Thừa Tài, cùng nhau về nhà. Chờ đi ra đại lâu, Cao Thừa Tài lúc này mới khẩn trương hề hề hỏi hắn, qua sao? Kha Âu nhẹ nhàng lắc đầu, làm chờ thông chi. Cao Thừa Tài có chút ngoài ý muốn, lại nói, phía trước cái kia nhất hảo, là hồng con mắt ra tới. Ta nghe thấy hắn đối hắn trợ lý nói, hắn là đương trường bị đào thải, ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp công bố kết quả. Kha Âu như suy tư gì mà nói, ta đây hẳn là còn có cơ hội. Trưa hôm đó 6 giờ, Kha Âu liền nhận được điện thoại, nói hắn sơ thi thông qua, thỉnh hắn một vòng sau, vẫn là thời gian này địa điểm, tiến hành thi vòng 2. Kha Âu vội hỏi, tham gia thi vòng 2 có bao nhiêu người? Bên kia nói, tổng số ở 50 người tả hữu, Kha tiên sinh muốn nỗ lực. Cảm ơn. Kha Âu nói xong tạ cắt đứt điện thoại. Một vòng sau, lần thứ 2 thử kính bắt đầu rồi. 50 cá nhân, bị tùy cơ quấy rầy. Hai người một đôi, sau đó chia làm 5 tổ tiến hành biểu diễn. Này 50 cá nhân, trừ bỏ chính mình, mặt khác ở giới giải trí chung, nhiều ít đều có chút danh khí. Kha Âu thấy Thang Bân cũng ở trong đó, còn cùng chính mình phân ở cùng tổ. Thang Bân thấy hắn, giật mình đến miệng đều mau không khép được. Kha Âu hướng hắn cười cười, cùng chính mình cộng sự đến một bên thảo luận chờ lát nữa biểu diễn. Hắn cộng sự họ Tô, mười mấy tuổi liền xuất đạo, tuy rằng vẫn luôn không ôn không hỏa. Rốt cuộc so Kha Âu loại này thuần tân nhân cường quá nhiều. Khó được chính là, vị này Tô tiên sinh đãi nhân phi thường hòa khí, hỏi qua Kha Âu tên sau, còn khen hắn tên dễ nghe, nói mấy câu xuống dưới, hai người chi gian không khí càng thêm hòa hợp. Bên kia Thang Bân tắc bất đồng, hắn phi thường không hài lòng chính mình cộng sự, yêu cầu đổi cộng sự không có kết quả về sau, còn trước mặt mọi người châm chọc chính mình cộng sự là bình hoa, không hề kỹ thuật diễn. Tô tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng đối Kha Âu nói, liền tính là bình hoa, có thể tiến thi vòng 2 bình hoa cũng so giống nhau bình hoa càng có thực lực. Kha Âu không hề răng, hắn cảm thấy Thang Bân là nôn nóng thêm không tự tin mới có thể nói năng lỗ mãng, nhưng ở ngay lúc này đoán trách cộng sự, thế tất sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp biểu diễn. Quả nhiên Thang Bân bọn họ tổ bị đương trường đào thải. Cái này Thang Bân càng cảm thấy đến là hắn cộng sự liên lụy hắn, hoán giận thanh từ lầu 4 đến lầu 1 đều không có đỉnh. Tô tiên sinh cười khổ, đối Kha Âu nói, đợi chút nếu chúng ta bất hạnh bị đào thải, thỉnh ngươi nhiều thông cảm. Kha Âu vội nói chi vậy, ta liền sợ chính mình mới là kéo chân sau cái kia. Tô tiên sinh vô hắn, không nói gì. Hai người biểu diễn sau khi kết thúc, phỏng vấn quan vẫn cứ không có trực tiếp nói cho bọn họ kết quả, vẫn là làm cho bọn họ trở về chờ tin tức. Trải qua thượng một lần lưu trình, Kha Âu trong lòng cảm thấy chính mình hẳn là lại xông qua một quan. Bất quá hắn cùng Tô tiên sinh hai người đều không có nói ra, cho nhau chúc vận may sau, từng người về nhà. Lần thứ ba thử kính thời gian ở 3 ngày sau, Kha Âu nhận được thông chi sau, lại hỏi một câu này luân còn thừa bao nhiêu người. Nhân viên công tác nói cho hắn, chỉ có 20 cá nhân, còn nói đây là cuối cùng một lần thử kính, đến lúc đó sẽ ở phía trước 10 dặm chọn lựa ra nam một. Lần thứ ba thử kính thời gian từ buổi sáng 9 giờ liền bắt đầu rồi, cùng dị vãng bất đồng địa phương ở bọn họ bắt được đánh số sau, liền vẫn luôn ấn trình tự đợi lên sân khấu. Tiến trang sau, mới có thể bắt được biểu diễn đề mục. Bao gồm chuẩn bị thời gian ở bên trong, mỗi người 15 phút. Tuy là như vậy, xếp hạng mặt sau người cũng sẽ chờ đến tâm mệt, nhân viên công tác liền kiến nghị bọn họ đi công ty hưu nhàn khu nghỉ ngơi thả lỏng. Liền cơm trưa đều là Thiên Nghệ an bài. Lần này Kha Âu chịu đến số 5, là cái tương đối tốt trình tự. Hắn tiến trang sau, chú ý tới lần này là toàn bộ hành trình ghi hình. Biểu diễn sau khi kết thúc, hắn mới biết được lần này phỏng vấn quan sẽ không đương trường đào thải. Mỗi người biểu diễn sau khi kết thúc, đều sẽ được đến một đoạn ngắn lời bình. Kha Âu chính là đúng sự thật hoàn nguyên nhân vật ở trong sinh hoạt hình tượng, là rất cao đánh giá. Sau khi rời khỏi đây, nhân viên công tác làm Kha Âu trước đường rời khỏi, có thể đến hưu nhàn khu chờ đợi, thử kính toàn bộ sau khi kết thúc, sẽ công bố tiền 10 danh sách. Kha Âu vội hỏi hắn, ta có thể kêu lên ta người đại diện sao? Nhân viên công tác đồng ý, vì thế Kha Âu cùng Cao Thừa Tài cũng đi vào hưu nhàn khu. Hưu nhàn khu đã có người ở, trong đó liền có Kha Âu lần trước cộng sự Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh thấy Kha Âu liền chiều hắn đi tới, nhưng hắn không nói chuyện, lại nhìn Cao Thừa Tài liếc mắt một cái. Cao Thừa Tài thức thời mà nói chính mình đi lấy điểm uống, đem không gian để lại cho hai người. Tô Tiên Sinh lúc này mới nhỏ giọng nói, ngươi nghe nói Thang Bân hôm trước ở Thiên Nghệ giải trí đại náo một hồi sự sao? Kha Âu kinh ngạc mà nhìn hắn, làm sao vậy? Tô Tiên Sinh cười cười, phá có thâm ý mà nói, nhân gia nói chính mình là bị cộng sự liên lụy, còn có chút kỹ thuật diễn chẳng ra gì chính là bởi vì bị kỹ thuật diễn tốt mang theo, mới có thể tiến vào vòng thứ ba. Hắn cảm thấy không công bằng. Kha Âu khỏe môi giật giật, không hề răng. Thang Bân ngày đó rõ ràng cũng có vấn đề, đem nổi toàn cho người khác bối, có điểm không phúc hậu. Tô Tiên Sinh lại nói, ngươi đoán mặt sau đã xảy ra cái gì? Kha Âu đoán không được, liền lắc đầu. Tô Tiên Sinh nói, vị kia Dung Tổng tự mình ra tới giải thích, nói đóng phim là đoàn đội hợp tác, hảo diễn viên gặp gỡ kỹ thuật diễn không tốt lắm, cũng có thể mang phi, mà không phải một mặt chỉ biết oán giận chính mình bị liên lụy. Còn nói thử kính lưu trình như thế thiết trí là có nguyên nhân, Thang Bân nếu là ngay từ đầu không hài lòng, có thể không tham gia thử kính, nếu tham gia, liền tỏ vẻ đồng ý thử kính an bài. Công ty không có khả năng cũng sẽ không vì hắn một người yêu cầu, liền càng biến thử kính kết quả. Dung tuy quá khí phách. Kha Âu ở trong lòng nho nhỏ đường một hồi hắn liếm cẩu, sau đó hỏi, kia Thang Bân nói như thế nào? Tô Tiên Sinh lại cười cười, Thang Bân còn tưởng liên hợp mặt khác bị soát hạ nhân cùng nhau nháo, sau lại là đề cử hắn tới vị kia tự mình đi khuyên, Thang Bân mới đánh mất chủ ý. Kha Âu kinh ngạc không thôi, Thang Bân sẽ đắc tội từ bản đại lão. Đây là luẩn quẩn cỡ nào sự tình? Tô Tiên Sinh lắc đầu. Hắn bị người truy phùng quán, cảm thấy nam một chính là hắn dễ như chơi, kết quả thử kính sau phát hiện không phải đi ngang qua sân khấu, nhất thời tâm lý thất hành đi. Kha Âu gật gật đầu, không nói chuyện. Tô Tiên Sinh đi rồi, Cao Thừa Tài trở về cũng thần thần bí bí mà nói cho Kha Âu chuyện này. Kha Âu dở khóc dở cười, nói, chuyện này ta vừa mới đã biết. Vậy ngươi còn không biết, Thang Bân ước Dung Tổng ăn cơm bị cự sự đi. Cao Thừa Tài áp lực không được hưng phấn, lại tuôn ra một cái liêu. Kha Âu lại bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn đúng là đoán mệnh thông, gặp qua Dung Tuy nói chính mình cự một cái lưu lượng nghệ sĩ mời, bởi vì hắn là cái này lưu lượng nghệ sĩ người qua đường hắc. Hiện tại xem ra, hắn nói khả năng chính là Thang Bân. Chỉ là chuyện này như thế nào liền Cao Thừa Tài đều đã biết. Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Kha Âu nhíu mày hỏi. Cao Thừa Tài chỉ đám kia trợ lý, nói, đều là bọn họ ở bên nhau nói, cũng không biết thật giả. Là thật sự, nhưng, loại này tiểu đạo tin tức liền tính là thật sự. Chúng ta cũng không cần đi ra ngoài nói bậy, chúng ta hai bàn tay trắng, càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kha Âu nghiêm mặt nói. Cao Thừa Tài vội vàng gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Đợi đã lâu, thử kính mới toàn bộ kết thúc. 20 cá nhân tất cả đều thấp thỏm trở lại 415 trong phòng, chờ đợi tuyên án kết quả. Làm Kha Âu kinh ngạc chính là, tới người thế nhưng là Vương Đạo. Vương Đạo trong tay méo một tấm cạn, nhìn mọi người, sau đó nói, cho điểm thống kê ra tới. Cái này điểm, là bao gồm ta ở bên trong, tổng cộng 10 vị giám khảo cùng nhau bình chọn ra tới, các ngươi biểu diễn thời điểm chúng ta cũng thông qua màn ảnh hình ảnh thấy được. Xóa một cái thấp nhất phân cùng một cái tối cao phân, phân giá trị tối cao 10 tên người được chọn như sau. Hắn tiếp theo tuyên đọc tên của bọn họ. Kha Âu đang ở trong đó, Tô tiên sinh lại không có tên. Trong lúc nhất thời 20 cá nhân thần sắc khác nhau, niệm đến tên người tự nhiên vui sướng, còn muốn nói một tiếng hổ thẹn, không có niệm đến tên, cho dù không cao hứng cũng tận lực che giấu cảm xúc. Vương đạo chờ bọn họ phản ứng sau khi xong, lại nói, tuyển ra tới 10 cái người, phải trải qua đoàn phim cùng nhà làm phim cộng đồng thương nghị, quyết ra 5-1. Đến nỗi những người khác, trăm tỷ giải trí có khác thù lao, tính làm chư vị mấy ngày này tới nay vất vả phí. Cảm ơn đại gia. Thiên Nghệ làm việc lao đạo, cái này có chút người bất mãn cũng không thể nói thêm cái gì. Đi ra office building, Cao Thừa Tài đột nhiên ôm Quá Kha Âu bả vai, nhỏ giọng nói, vừa rồi có cái cô nương chụp lén ngươi. Ở đâu? Kha Âu nhíu mày, quay đầu đi xem. Bị ta phát hiện nàng cũng đã chạy xa. Cao Thừa Tài nhìn Kha Âu thân sắc, thấp phòng hỏi, chụp lén cũng không thể. Nghệ sĩ tư nhân hành trình tương đối kiêng kỵ chụp lén, bất quá này hẳn là không tính tư nhân hành trình đi. Kha Âu bất đắc dĩ nói, tính, là ta quá mẫn cảm. Hiện giai đoạn hắn cơ hồ không một chút nhân khí, có người chụp lén hắn, khả năng cũng là cảm thấy hắn nhan giá trị hảo, hắn không cần thiết tổng banh. Mà lúc này, trăm tỷ giải trí office building nơi nào đó cửa sổ, đang đứng vị kia chụp lén nữ sinh. Nàng nhìn chằm chằm dưới lầu Kha Âu đoàn người thân ảnh, mở ra hệ chat, đem chụp lén ảnh chụp chia một cái kêu Tiểu Huyền tài khoản, cũng nói, thân ái, ngươi xem một chút, người này có phải hay không dây dưa ngươi bạn trai cái kia hồ bức. Không đến 2 giây, Tiểu Huyền trả lời, là hắn. Ngươi ở đâu nhìn thấy hắn? Nữ sinh nói, ta ở trăm tỷ giải trí A, ngươi biết ta bạn mới bạn trai, ở bên này công tác, ta tới tìm hắn, liền gặp gỡ. Tiểu Huyền, hắn hiện tại nhưng khó lường. Thiên Nghệ Dung tổng không phải ở hải tuyển thử kính sao? Vị này thế nhưng chen vào tiền 10 danh, làm không hảo nam một đều có khả năng bị hắn bắt lấy. Tiểu Huyền, sao có thể? Hắn kia không lên đài mặt kỹ thuật diễn còn có thể diễn nam một. Nữ sinh, lại không lên đài mặt cũng có 1/10 khả năng nha, vạn nhất hắn bằng vào nhân vật này một bước lên trời, kia bổ ca thấy hắn chẳng phải xấu hổ. Lần này đợi trong chốc lát, Tiểu Huyền mới nói, như vậy, ngươi giúp ta đem hắn từ 10 người danh sách lộng ra giới. Ta đưa ngươi một cái gì ra tân khoản bao bao thế nào, ngươi trước 2 ngày không phải nói muốn mua sao. Nữ sinh, thật vậy chăng? Gương mặt tươi cười. Tiểu Huyền, đương nhiên thật sự. Nữ sinh, vậy ngươi chờ ta tin tức tốt. Nắm tay. Tiểu Huyền, cố lên. Cầu thông kết thúc, nữ sinh đưa điện thoại di động bỏ vào bao chung, lấy ra một mặt tiểu gương sửa sang lại trang dung, sau đó lắc mông đi tìm chính mình bạn trai. Phần 12. Nghi vấn. Này nữ sinh cấp bạn trai đã phát điều hẹn chặt, được đến hồi phục sau, liền lập tức đi video cắt nối biên tập thất. Nàng đẩy mở cửa, bên trong cắt nối biên tập sư liền kinh hỉ mà kêu một tiếng đình đình, đình đình đi qua đi, hướng trên người hắn ngồi xuống, thuận miệng hỏi, ngươi ở vội cái gì đâu? Cắt nối biên tập sư hồng đến không được, đẩy đẩy nàng, nói, còn có đồng sự ở đâu? Đình đình làm nũng nói, ngươi không thích ta. Cái kia đồng sự thấy thế, chỉ phải đứng dậy nói, ta đi tranh toilet. Chờ hắn đi rồi. Đình đình lại nói, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Cắt nối biên tập sư nói, chính là cắt nối biên tập video, chúng ta công ty không phải làm cái hải tuyển thử kính sao, ta đem tiền 10 cắt nối biên tập ra tới, hảo trình cấp lao bản xem. Này công tác đơn giản thật sự, lại không cần ra công gì đó, ta một lát liền có thể kết thúc. Chờ hạ mang ngươi đi ăn cơm, sau đó xem cái điện ảnh thế nào, gần nhất tân thượng mấy bộ phiến tử đều cũng không tệ lắm. Đình đình vươn cánh tay khoanh lại cổ hắn, nói, hảo à. Ta nghe nói có cái Kha Âu, cũng tham gia hải tuyển, hắn thành tích thế nào? Cắt nối biên tập sư, khá tốt, tiến tiền 10. Thật sự, Đình Đình kinh ngạc không thôi, hắn có thể tiến tiền 10. Hắn kỹ thuật diễn khá tốt. Cắt nối biên tập sư có chút kỳ quái, ngươi như thế nào như vậy kinh ngạc, ngươi nhận thức hắn. Đình Đình lắc đầu, ta mới không quen biết loại người này đâu. Ta không phải có cái khuê mật kêu Tiểu Huyền sao, nàng bạn trai chính là Bồ Bằng Phi, này Kha Âu không biết xấu hổ, thế nhưng dây dưa Bồ Bằng Phi. Còn làm ta khuê mật thấy. Ngươi nói, ta có phải hay không đến trượng nghĩa điểm, giúp giúp nàng. Đình đình tuy rằng nói thật dễ nghe, kỳ thật trong lòng nôn ra máu không ngừng, nàng nơi nào tưởng được đến, Kha Âu thế nhưng thật sự vào tiền 10. Phía trước ở hẹ chặt thượng như vậy nói, chỉ là tưởng lừa cái bao bao mà thôi, Tiểu Huyền cái loại này nhà giàu nữ, một cái túi sách căn bản xem không ở trong mắt, đâu giống chính mình tân tìm bạn trai, phòng xe đều không có, một nghèo hai trắng. Cũng may còn bỏ được cho chính mình tiêu tiền. Coi như quá độ kỳ lốp xe dự phòng đi. Nghĩ đến đây, Đình Đình dứt khoát ở hắn miệng thượng một thân. Cắt nối biên tập sư vượng vượng hồ hồ mà nói, là đến hỗ trợ. Đình Đình trong lòng vui vẻ, vội nói, vậy ngươi liền không cần đem hắn video đưa cho lão tổng xem a. Này cắt nối biên tập sư hơi chút thanh tỉnh một ít, sao có thể đâu, hắn trúng cử tiền 10, danh sách là chết nha, ta nào có bổn sự này làm đạo diễn thay đổi danh sách. Ngươi như thế nào như vậy buồn? Đình Đình rồi nói, ngươi đem hắn video tên còn gọi Kha Âu, bên trong nội dung đổi thành người khác không phải được rồi. Hắn một cái không có danh khí, lao tổng nơi nào có thể nhận thức hắn. Đến lúc đó còn không phải trực tiếp đem hắn đào thải rớt. Còn không hào đi. Cắt nối biên tập sư có chút do dự, bị phát hiện, ta đã có thể công tác không ôm. Đình Đình lại ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói, nếu là bị phát hiện, ngươi liền nói video có chút nhiều, ngươi cắt lan lộn. Này nhiều lắm tính công tác sai lầm, làm sao ném công tác. Ngươi không biết tiểu huyền đãi ta nhưng hảo, thường xuyên cho ta đưa đồ trang điểm bao bao, ta vẫn luôn tưởng báo đáp nàng, hiện tại thật vất vả có một cơ hội, ngươi liền nói ngươi có giúp ta hay không đi. Nhưng này dù sao cũng là làm trái lương tâm sự, cắt nối biên tập sư vẫn cứ không quá tình nguyện. Đình Đình đưa lỗ thai nói, ta từ trên mạng đính hai bộ tình thú đồ dùng, ngươi có nghĩ thử xem. Cắt nối biên tập sư vừa nghe, lập tức kinh hỉ hỏi, ngươi nguyện ý? Đình Đình thẹn thùng gật gật đầu, nói, chúng ta đều là của ngươi, có cái gì không muốn. Cắt nối biên tập sư kích động đến ở miệng nàng thượng một thân, lại nói, ngươi ngoan ngoãn, ta lập tức làm việc, chờ ta trong chốc lát. Đình Đình liền nghe lời từ trên người hắn xuống dưới, dọn cái ghế nhỏ ở hắn bên cạnh ngồi xuống, móc di động ra bùm bùm mà đánh tự. Ngày hôm sau, Vương Đạo tự mình đem cắt nối biên tập sư đưa cho hắn USB, đưa đến Dung Tuy văn phòng. Dung Tuy lập tức cắm đến trên máy tính, từng cái điểm đánh. Vương Đạo liền chờ ở văn phòng, chờ tùy thời cùng Dung Tuy giao lưu. Chẳng được bao lâu, Dung Tuy liền cau mày hỏi, nơi này người, là Kha Âu sao? A. Vương Đạo kinh ngạc mà hô một tiếng, tham quá mức nhìn thoáng qua màn hình. Thật đúng là không phải, này sao lại thế này? Dung Tuy hai mắt nhanh chóng ngưng băng, ta nhớ rõ Kha Âu vào tiền 10. Vương Đạo vội nói, đúng vậy, hắn cho điểm rất cao, tại tiền tam bên trong. Dung Tuy đã thông nội tuyến, trực tiếp phân phó nói. Đem qua tay quá thử kính video người đều kêu lên tới. Nửa giờ không đến, Dung Tuy liền điều tra rõ sự tình ngọn nguồn, cắt nối biên tập sư hoảng hốt không thôi, chiếu hắn bạn gái Đình Đình cách nói, biện giải xưng là chính mình công tác sai lầm, thỉnh công ty lại cấp một cái cơ hội. Hắn chủ quản cũng thay hắn cầu tình, nói hắn bình thường công tác thực nghiêm túc, trước nay không ra quá sai lầm, lần này chắc là thật sự sai lầm, thỉnh công ty từ nhẹ xử lý. Dung Tuy lúc ấy không nói chuyện, mặt sau lại tìm cắt nối biên tập sư trong văn phòng đồng sự hỏi chuyện, này đồng sự không biết tình, chỉ nói ngày hôm qua buổi chiều, cắt nối biên tập sư bạn gái đã tới. Dung Tuy liền căn cứ điểm này, điều tra rõ chỉnh sự kiện cùng Kha Âu quan hệ. Hắn lập tức làm ra khai trừ cắt nối biên tập sư quyết định, sau đó nhìn đến Kha Âu chân chính màn ảnh, trực tiếp đánh nhịp nam dùng một chút Kha Âu. Kha Âu lại cách một ngày mới biết được chỉnh sự kiện trải qua. Hắn thật là mau bị bồ bằng phi tức chết rồi, nguyên chủ ở trên người hắn ăn mệt không nói. Hiện tại còn cho chính mình chọc phiền toái. Hắn sớm hay muộn đến đem bồ bằng phi gương mặt thật vạch trần ra tới không thể. Vương Đạo thấy thế, cũng thầm than một tiếng, khuyên hắn, hiện tại này đó đều là việc nhỏ, bắt lấy nam một mới là đứng đắn sự, chờ mặt sau nhân viên trang bị đầy đủ hết, chúng ta liền khởi động máy. Bất quá. Vương Đạo, làm sao vậy? Kha Âu trực tiếp hỏi. Vương Đạo nói, này bộ kịch nam hai hảo rất có khả năng chính là Thang Bân, người tốt nhất có điểm chuẩn bị tâm lý. Kha Âu ngẩn ra, thật đúng là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên còn có thể cùng Thang Bân hợp tác. Thượng bộ kịch vẫn là chính mình diễn nam 2, Thang Bân diễn nam 1, này bộ kịch lại rất vóc, có điểm giống dốc lòng kịch. Kha Âu cười tủm tỉm, Vương Đạo ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng Thang lão sư hợp tác. Vương Đạo, ta là sợ hắn làm khó dễ ngươi, ngươi không biết nhà bọn họ fans thật sự đáng sợ. Kha Âu một chút cũng không sợ, Thang Bân ở trước mặt hắn tuy rằng dương nanh múa vớt, lại không có thể chiếm cái gì tiện nghi. Hơn nữa chính mình không danh khí, Thang Bân lại nhất cử nhất động đều bị chịu chú ý, đến lúc đó thật sẽ lên, không chừng ai có hại. Bất quá Vương Đạo trước khi đi, Kha Âu lại lần nữa hỏi phía trước cái kia vấn đề, Vương Đạo, ngài hiện tại biết là ai để cử ta thử kính sao? Vương Đạo nhìn hắn, thần sắc phức tạp, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Thật là Dung Tổng. Nhưng đây là vì cái gì nha? Kha Âu đầy đầu mờ mịt. Vương Đạo nói, ta đây liền không rõ ràng lắm, trở về sau có cơ hội, ngươi có thể tự mình hỏi một chút hắn. Kha Âu chỉ có thể gật đầu, chỉ là hắn cũng biết, cái này cái gọi là cơ hội, xa xa không hẹn. Vương Đạo cùng đưa lại đây còn có kịch bản, Kha Âu liền cả ngày ở nhà xem kịch bản. Hắn còn dựa theo chính mình trước kia thói quen, cho nhân vật viết tiểu truyện, đặc biệt là từ vai chính sinh ra đến lên sân khấu một đoạn này, nếu là kịch bản không có tin tức, hắn cũng sẽ hợp lý xây dựng, lương lự, còn sẽ cùng biên kịch tham thảo. Cao Kiến mới xem hắn như vậy nghiêm túc, phi thường kinh ngạc, lần trước như thế nào không gặp ngươi viết cái này. Kha Âu nói, lần trước là đô thị phim thần tượng, nhân thiết đơn giản, ta ta chỉ làm cái đơn giản nhân vật tiểu truyện. Lần này bất đồng, nhân vật tính cách phức tạp lập thể, ta cần thiết đem hắn hiểu rõ, mới có thể biến thành hắn. Hắn nói, đem kịch bản cùng bút ký đều thu hồi tới, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát. Cao Thừa Tài thấy thế, nhịn không được đối hắn bắt quái, ngươi nói hiện tại hãy bù hót sẽ ập như thế nào tốt như vậy thượng. Một cái 18 tuyến dã mô bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, đều có thể lên hót sẽ ập, này tuyệt bức là mua đi đi, khẳng định là có người muốn chỉnh nàng. Kha Âu trong lòng vừa động, duỗi tay hỏi hắn muốn di động, ta nhìn xem. Cao Thừa Tài đưa cho hắn, nặc, liền cái này, nghệ danh kêu Đình Đình. Kha Âu ở Đình Đình các nhậm bạn trai danh sách chung tìm một lần, quả nhiên thấy Thiên Nghệ cắt nối biên tập sư tên. Như vậy, hắn liền biết này hót sẽ ập là như thế nào tới. Vị này Dung Tổng, rốt cuộc vì cái gì như vậy giúp hắn? Chẳng lẽ nguyên chủ cùng hắn có cũ? Chính là không quá khả năng a, nguyên chủ sở hữu mạng xã hội hắn đều rửa sạch quá một lần, không có phát hiện Dung Tuy dấu vết. Kha Âu trong lòng cất giấu cái này nghi vấn, hắn sau lại cùng nhà làm phim, đoàn phim ăn qua hai lần cơm, Dung Tuy đều không có đương trường. Thẳng đến hắn tiến tổ chụp ảnh tạo hình, cũng chưa có thể gặp được Dung Tuy. Thời gian lâu rồi, Kha Âu thế nhưng toát ra một cái cổ quái ý niệm, vị này Dung Tổng Tổng không có khả năng là hắn fans đi. Này ý niệm mới ra tới, đã bị hắn hoàng sa, hắn điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Bởi vì cái này khó hiểu nghi vấn, Kha Âu dưỡng thành mỗi tuần xem một lần đoán mệnh thông Dung Tuy tâm tình trạng thái. Dung Tuy phi thường thích chia sẻ một ít tiểu cảm xúc, thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì, gặp cái gì việc nhỏ đều sẽ triển lãm ra tới. Kha Âu từ này đó văn tự dần dần cảm giác đến một cái sống sờ sờ Dung Tuy. Đương nhiên, nay chỉ là hắn đoàn phim sinh hoạt rất nhỏ một bộ phận. Đoàn phim còn có một cái xem hắn không vừa mắt Thang Bân ở, hắn đến hảo hảo cùng vị này Thang lão sư so chiêu nha nhân sinh thật là xuất sắc. Phần 13. NG Vương. Sơn Hà Quan hơi một công bố ảnh tạo hình, vậy bộ thượng Thang Bân fans liền tạc. Cái này không nổi danh năm một, các nàng không lâu trước đây mới vừa xé quá một lần, cuối cùng lại là chính mình này phương có hại. Bởi vì Kha Âu là cái fans bất quá trăm, liền phía chính phủ hậu viện hội đều không có 1.800 tuyến nghệ sĩ. Lần trước xé qua sau, thế nhưng còn làm hắn chướng một vạn fans, mà Thang Bân lại bại một đợt người qua đường hảo cảm, bánh trôi nhóm khí đều tức chết rồi. Không nghĩ tới sự tình còn không có qua đi bao lâu, các nàng khinh thường 1.800 tuyến nghệ sĩ, cư nhiên làm Thang Bân làm xứng. Này tuyệt bức là lầm đi. Nếu không chính là cái này 1.800 tuyến nghệ sĩ bế lên ai đuổi. Bánh trôi nhóm chạy đến quan hơi phía dưới chất vấn vì cái gì Thang Bân đóng vai nam 2, lại làm không danh khí Kha Âu đóng vai nam 1. Được đến hồi phục là hải tuyển thử kính kết quả sau, bánh trôi nhóm lại chạy đến Thang Bân người đại diện ấy bổ phía dưới hỏi vì cái gì phải cho Thang Bân tiếp như vậy một cái vai phụ, nói kia nam 1 cùng nhà mình có thù oán, Thang Bân liền tính không thể diễn nam 1, cũng trăm triệu không thể cho hắn diễn vai phụ a. Như Thang Bân như vậy lưu lượng minh tinh, tiếp diễn tự nhiên muốn nhiều mặt cân nhắc. Lần này nam 2, cân nhắc lợi hại sau, người đại diện cùng Thang Bân vốn dĩ không tính toán tiếp. Nhưng công ty thượng tầng cảm thấy, Thang Bân ở Thiên Nghệ giải trí náo loạn một hồi sau, bất lợi với bọn họ cùng Thiên Nghệ tiếp tục hợp tác. Vì thế chủ động hỏi Dung Tuy, có thể hay không cấp Thang Bân lưu một cái nhân vật, chẳng sợ khách mời cũng là tốt. Dù sao cũng là tư bản đại lão, tổng muốn cho Dung Tuy đem sự tình lần trước bóc qua đi mới hảo. Không nghĩ tới Dung Tuy trực tiếp cho cái nam 2. Thang Bân người đại diện thật là khổ mà không nói nên lời, liền tình huống hiện tại. Nam 2 thật không bằng khách mời ít nhất còn có thể tiêu cái đặc mời diễn viên, giá trị con người sẽ không ngã. Cấp không nổi danh nghệ sĩ đương xứng, là thật hạ giá. Thang Bân náo loạn vài thiên không chịu tiến tổ, nhưng rốt cuộc không dám đắc tội Dung Tuy, vẫn là hàm chứa hận đi. Hắn người đại diện sợ hắn cùng Kha Âu không qua được, cố ý tiêu tiền hỏi thăm, cuối cùng xác định, Kha Âu cùng Dung Tuy không hề quan hệ, có thể bắt được Nam 1, xác thật là hắn kỹ thuật diễn vượt qua thử thách. Biết tin tức này sau, Thang Bân hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng như là có 100 chủ ý ở chuyển. Người đại diện làm hắn đừng lão cùng Kha Âu không qua được, nói Kha Âu nhân khí dâng lên là sớm muộn gì sự, đến lúc đó ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, nhiều xấu hổ. Nhưng Thang Bân nơi nào còn có thể nghe được tiếng hắn khuyên, thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, hắn không sinh nuốt Kha Âu đều là tốt. Vì thế tiến tổ đêm đó, mọi người liên hoan, hắn liền bưng chén rượu bắt đầu khó xử Kha Âu. Cao Thừa Tài lập tức đứng ra cản rượu, nhưng Thang Bân có bị mà đến. Nói mấy câu liền đem Cao Thừa Tài đẩy ra. Kha Âu trong lòng biết tránh không khỏi, liền cười uống lên. Đoàn phim có mấy cái cùng Thang Bân quan hệ không tồi, cũng theo sát kính hắn. Ngồi ở một bên Vương Đạo Tưởng mở miệng thế Kha Âu giải vây, bị người bên cạnh giữ chặt. Kha Âu liền ai đến cũng không cự tuyệt, một vòng qua đi, hắn giơ chén rượu từng cái đáp lễ. Hồi châu ngồi thời điểm, còn thần thái tự nhiên, nhìn không ra một chút men say. Thang Bân thầm hận không thôi, lại lần nữa giơ lên chén rượu, lại muốn lại đến một lần. Một bên vẫn luôn không mở miệng nữ một, cau mày lên tiếng, không sai biệt lắm là được đi, ngày mai còn muốn đóng phim, uống say nào có trạng thái. Nữ một kêu Thư Vân, tư lịch tương đối lão. Thang Bân ở nàng trước mặt cũng muốn kêu tỉ, lúc này thấy nàng mở miệng, chỉ phải ngượng ngùng ngồi xuống. Vương Đạo vội hòa giải, Thư Vân nói không tồi, đại gia ăn nhiều đồ ăn, uống ít rượu, không khí tới rồi là được. Tan cuộc sau, hồi khách sạn trên đường, Kha Âu đối Thư Vân nói lời cảm tạ, Thư Vân thần sắc nhàn nhạt, nói, ta không phải thế ngươi giải vây, ngươi nếu là trạng thái không tốt, chỉ biết liên lụy ta. Kha Âu trọng sinh trước kia, cùng nàng từng có hai lần hợp tác, biết nàng tính cách đó là như thế, cũng không để bụng, nói quá ngủ ngon sau, liền từng người trở về phòng. Cao Thừa Tài đóng cửa lại sau, lập tức đỡ lấy Kha Âu, hỏi hắn, ngươi cảm giác thế nào? Ở bên ngoài còn chống Kha Âu, lập tức vọt vào phòng vệ sinh một trận manh phun, phun xong liền Cao Thừa Tài quả nhiên thủy xúc miệng, sau đó bị đỡ hồi phòng ngủ. Cao Thừa Tài hồng mắt không ngừng mắng Thang Bân, Kha Âu ngăn lại hắn, nói, ngươi nhìn xem tủ lạnh có mẹ không có, cho ta nấu cái cháo. Cao Thừa Tài lại nói, yên tâm đi, ta chính mình mang theo gạo kê, hiện tại liền đi nấu. Giống nhau nghệ sĩ cùng tổ người đại diện, trợ lý không ở cùng nhau. Bất quá Kha Âu gần nhất liền nói chính mình yêu cầu người chiếu cố, làm Cao Thừa Tài cùng hắn trụ một gian phòng, hiện tại xem ra quyết định của hắn là sáng suốt. Ngày hôm sau lên, Kha Âu tinh thần thực hảo, không có say rượu di chứng. Hắn cùng nhau giường liền cầm lấy kịch bản xem hôm nay công tác căn bài. Sơn Hà là một bộ kháng chiến thời kỳ địch hậu chiến trường điệp chiến kịch. Hôm nay trận đầu diễn, là hắn cùng nữ chủ lần đầu gặp mặt, hai cái thân phận cùng lập trường hoàn toàn không giống nhau hai người, bởi vì một lần nguy cơ, giả trang tình lữ, tránh thoát kiểm tra diễn. Diễn viên quần chúng vào chỗ sau, Kha Âu cùng Thư Vân hai người, từ hai cái phương hướng tiến tràng. Phát hiện giới nghiêm sau, lại cùng tránh ở cùng căn cây cột mặt sau, còn hủy đi hai chiêu. Trận này diễn lần đầu tiên chủ, Vương Đạo liền hô đỉnh, sau đó nói, Thư Vân, động tác ngạnh lãng một ít, lại đến một lần. Chung quanh vây xem người đều có chút ốc, ai cũng chưa nghĩ đến, lần đầu tiên nở dê thế nhưng là Thư Vân cái này chiến sĩ thi đua. Bất quá Thư Vân đóng phim chụp đến nhiều, một lần nở dê, cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Điều chỉnh sau, lại chụp một cái liền qua. Bọn họ xuất diễn sau khi kết thúc, kế tiếp đó là nam chủ cùng nam hai diễn. Kha Âu hướng Thang Bân cười cười, nói, Thang lão sư, đợi chút thỉnh nhiều chỉ giáo Nga. Thang Bân trong lòng nhảy dựng, ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đánh bản sau, Kha Âu từ bên ngoài tiến vào, đem mũ dạ hướng trên bàn một gác, mang trà lên chén manh rót mấy khẩu, trong phòng vài người mắt trông mong nhìn hắn. Thang Bân ở bên trong dẫn đầu, liền thúc giục nói, ngươi nhưng thật ra mau nói à, bên ngoài tình hình thế nào. Kha Âu buông bắt trà, chậm gì gì nhìn hắn, giới nghiêm. Thang Bân cau mày, hỏi, như thế nào cái giới nghiêm pháp. Kha Âu tùy tiện ngồi xuống, nói, chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết, như thế nào. Sợ chết không dám đi. Ngươi. Thang Bân đột nhiên đứng lên. Tập. Vương Đạo kêu đỉnh. Thang Bân lập tức xin lỗi, thực xin lỗi. Vương Đạo nói, không quan hệ, chú ý ngươi cảm xúc, lại đến một lần. Tiếp theo lại tới nữa 4-5 điều, nhiều lần đều là bởi vì Thang Bân duyên cớ nở dê, sắc mặt của hắn dần dần khó coi, Vương Đạo liền làm đại gia nghỉ ngơi 10 phút, quá một lát lại chụp. Bên sân thượng đoàn phim người tiến đến cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, Thang lão sư sao lại thế này? Xuất đạo nhiều năm như vậy, còn không bằng không chụp quá vài lần diễn tân nhân. Hắn bị nam một kỹ thuật diễn kéo, khống chế không hảo tự mình trạng thái. Kia chẳng phải là tiếp không được diễn sao? Cũng không phải là. Nhưng không thể nói như vậy, Thang lão sư không cần mặt mũi a. Nghị luận thanh tuy nhỏ, Thang Bân lỗ thai không điếc, tự nhiên nghe thấy, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Lúc này, Kha Âu từng gặp qua nữ trợ lý cho hắn vặn ra một lọ nước khoáng đưa qua đi, bị Thang Bân một cái tắt đánh nghiêng. Một cái khác trợ lý thấy thế, vội quát lớn nàng, ngươi sao lại thế này, liền cái chai đều lấy không xong. Nữ trợ lý nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, túi đầu nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta lại đi lấy một lọ. Một màn này, bị Cao Thừa Tài thấy được, hắn bĩu môi, không nói chuyện. Chỉ lấy ra bình giữ ấm, cấp Kha Âu cũng đổ một chén nước. 10 phút nghỉ ngơi kết thúc, nhưng Thang Bân trạng thái vẫn cứ cũng chưa về, lại bắt đầu chụp này, hắn một người lại nở dê 3 lần. Kha Âu liền đối với Vương Đạo nói, đạo diễn, nếu không làm Thang lão sư đi nghỉ ngơi, trước chụp ta cùng Thư Vân tỷ diễn đi. Thang Bân một cái cũng chưa quá, nếu là trực tiếp thay đổi hắn xuất diễn, thì hắn hôm nay mất mặt nhưng ném lớn. Vương Đạo có chút do dự, hỏi hắn, Thang Bân, ngươi có thể điều chỉnh lại đây sao? Thang Bân đương nhiên muốn mặt, căng ra đầu nói, ta có thể. Vương Đạo liền lại làm đại gia nghỉ ngơi 5 phút, sau đó đi qua đi cấp Thang Bân giảng diễn. Trận này diễn nói trắng ra là kỳ thật rất đơn giản, nam một cùng nam hai tuy rằng ở một cái trận doanh, nhưng lại ở nháo bất hòa. Nam một năm nhẹ khí thịnh, không quen nhìn nam hai làm việc phong cách. Nam hai so láo luyện, cho dù bị nam một dỗi cũng muốn ổn định. Thang Bân kỹ thuật diễn lại lạ, chỉ cần bày biện ra điểm này là được. Nhưng hắn cố tình mỗi lần đều bị Kha Âu kéo cảm xúc, chính là ngồi ở chỗ kia bất động, cũng là ám đệ nặng hỏa khí cái loại này, này đánh ra tới căn bản là không thể dùng. Vương đạo nói xong diễn, một lần nữa trở lại ca mê ra phía sau. Một cái phó đạo diễn thỏ qua tới nhỏ giọng nói, Vương đạo, muốn hay không nhắc nhở một chút nam một, làm hắn đừng bức như vậy khẩn. Vương đạo lại nói, không cần, hắn diễn không sai chút nào. Là Thang Bân chính mình nguyên nhân, không nên để cho người khác chịu thiệt hắn. Lại lần nữa nghỉ ngơi kết thúc. Đại gia một lần nữa trở lại vị trí thượng, Thang Bân biểu tình điều chỉnh xong, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình đừng nóng giận, kết quả Kha Âu một ánh mắt ném qua tới, Thang Bân lại lần nữa tức giận. Lần này chỉ có thực đoạn một giây đồng hồ, hắn lập tức chuyển mở mắt thần, thu liễm cảm xúc, tiếp theo diễn. Vương đạo cố mà làm mà hô qua. Đến lúc đó hậu kỳ đem kia một giây cắt rớt, khắc màn ảnh còn có thể dùng. Kha Âu đứng lên, hướng Thang Bân cười cười, nói, chúc mừng Thang lão sư. Thang Bân lúc này nếu lại nhìn không ra tới Kha Âu là cố ý, hắn liền bạch ở giới giải trí hốn nhiều năm như vậy. Hắn lạnh một khuôn mặt, không nói gì. Kha Âu nhướng mày, lại nói, cùng Thang lão sư đáp diễn rất có ý tứ, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Ngươi dám kéo toàn tổ tiến độ. Thang Bân minh bạch hắn ý tứ sau, lập tức tìm đúng một cái điểm phản kích. Nếu Kha Âu vì khó xử hắn, mỗi chàng diễn đều làm hắn nhiều lần nở dê. Như vậy xuống dưới đích sắc muốn chậm trễ không ít thời gian. Đoàn phim khai một ngày cơ, liền phải thiêu một ngày tiền. Kha Âu nếu thật là như vậy không màng đại cục, liền sẽ đắc tội toàn đoàn phim người, thậm chí còn có đầu tư phương. Hắn liệu định Kha Âu không dám làm như vậy. Không nghĩ tới Kha Âu lại lộ ra một cái cười, nói, ta như thế nào sẽ kéo toàn tổ tiến độ. Kéo vào độ người, là ngươi Thang lão sư mới đúng. Hắn nói xong cũng mặc kệ Thang Bân có phản ứng gì, trực tiếp rời đi. Ngày đầu tiên xuất diễn không nhiều lắm, kết thúc công việc sau, Cao Thừa Tài mới do dự hỏi Kha Âu, ngươi thật sự có thể làm Thang Bân vẫn luôn nở dê. Kha Âu gật gật đầu, nói, ngươi không đều thấy được. Cao Thừa Tài lập tức mắt lấp lánh nhìn Kha Âu, bọn họ Tiểu Âu là lợi hại nhất. Lại một lát sau, Cao Thừa Tài bất an mà nói, nhưng Thang Bân nói cũng có đạo lý, nếu là hắn vẫn luôn nở dê, kéo vào độ, kia Vương đạo khẳng định xem ngươi không vừa mắt. Kha Âu nghe được buồn cười, là hắn nở dê, vì cái gì xem ta không vừa mắt. Cao Thừa Tài nói, Vương đạo đôi mắt nhiều độc, hắn khẳng định có thể nhìn ra tới là ngươi nguyên nhân, Thang Bân mới có thể vẫn luôn nở dê. Hùng chi ba người thượng bộ trong phim cũng hợp tác quá, Vương đạo khẳng định rõ ràng Kha Âu cùng Thang Bân thực lực. Cao Thừa Tài càng nghĩ càng lo lắng, tuy rằng làm Thang Bân ăn mệt là thực sản, chính là hắn không nghĩ làm Kha Âu đắc tội đạo diễn cùng đầu tư phương A. Kha Âu thấy hắn như vậy, liền không hề đậu hắn, nói, sẽ không kéo vào độ, lãng phí thời gian, ta sẽ từ địa phương khác bổ trở về. Đi mua cơm đi. Cao Thừa Tài sờ sờ đầu, không phải thực minh bạch Kha Âu ý tứ. Phần 14. Hot Sex Up. Ngày hôm sau, Cao Thừa Tài liền minh bạch Kha Âu ý tứ. Sơn Hà diễn viên phối trí không thiếu diễn viên gạo cội, mà Kha Âu cùng Thư Vân kỹ thuật diễn cũng phi thường xuất sắc, đại gia cơ hồ tỉnh lược cho nhau thích ứng quá trình, một bắt đầu quay liền đua diễn, còn tiêu đến siêu cấp đã quyển. Kế hoạch thời gian lượng công việc, luôn là có thể trước tiên hoàn thành. Dưới loại tình huống này, Thang Bân liền thành một cái dị loại. Hắn đầu tiên là bị Kha Âu áp diễn, sau lại cùng những người khác xuất diễn, cũng không thông thuận lên. Chụp 3-4 điều có thể quá một cái, là tình huống tốt thời điểm. Nếu là không thuận lợi, 7-8 điều đều không nhất định có thể quá. Đại gia tỉnh ra tới thời gian, cuối cùng lại đều lãng phí ở Thang Bân một người trên người. Bởi vì là tân tiến tổ, thật không có người chỉ trích hắn, Vương Đạo còn cố ý chấn an hắn nói chờ ma hợp kết thúc thì tốt rồi, làm hắn có khác tâm lý gánh nặng. Nhưng Thang Bân như thế nào có thể không có tâm lý gánh nặng? Toàn đoàn phim hắn kỹ thuật diễn nhất lạ, đây là có mắt người đều có thể thấy được. Làm không hảo liền có cái nào hái xem náo nhiệt, tin nóng cấp hạc marketing. Đến lúc đó hắn kỹ thuật diễn vượt qua thử thách nhân thiết, trực tiếp liền băng rồi. Hắn tưởng tượng đến chuyện này, liền sốt ruột thượng hỏa, liền trên cằm đều toát ra 3 viên đậu đậu. Đáng tiếc trần trùi cấp một chút dùng đều không có, kế tiếp thời gian, hắn vẫn là nở dê số lần nhiều nhất một cái. Dưới loại tình huống này, mỗi ngày công tác đối hắn tới giảng, liền có vẻ đặc biệt dày vò. Vì thế ngày thứ 3 sáng sớm, hắn phát hiện chính mình giọng nói làm đau, liền linh cơ vừa động, sinh ra cái chủ ý tới. Người nói Thang Bân bị bệnh, muốn đi bệnh viện. Vương Đạo chính bố trí hôm nay công tác khi, Thang Bân cùng tổ trợ lý đối hắn nói Thang Bân muốn đi bệnh viện, Vương Đạo hoảng sợ, vội vàng hỏi, rất nghiêm trọng sao? Trợ lý vội nói, chính là giọng nói không khỏe. Vương Đạo, này cuối tuần chúng ta Thang Bân không phải muốn đi lễ khai mạc thượng hiến ca sao, bên kia đã sớm công đạo nhất định phải chú ý thân thể. Nhưng ngài cũng biết, tiến tổ sau Thang Bân cùng Nam Một Kha Âu Chi Gian, khí chàng liền không tương hợp. Hai người tốt xấu còn hợp tác quá một lần, chúng ta Thang Bân cũng không có thực xin lỗi Kha Âu địa phương, không nghĩ tới Kha Âu thế nhưng ở đóng phim khi cố ý khó xử chúng ta Thang Bân. Thang Bân tâm tư tế, bên này chịu ảnh hưởng sau, lại liên quan cùng mặt khác lão sư diễn cũng không thuận lên. Hắn liền cảm thấy chính mình kéo toàn tổ chân sau, nóng lòng không thôi, lúc này mới thượng hỏa. Tuy nói vừa tới liền xin nghỉ không tốt, nhưng hiến ca cái này công tác thật sự vô pháp chối từ, còn thỉnh đạo diễn lý giải. Nay trợ lý thế Thang Bân xin nghỉ nguyên nhân là giọng nói không khỏe, nhưng trung gian lại có một đại đoạn cùng Kha Âu có quan hệ nội dung. Vương Đạo như thế nào nghe không hiểu, Thang Bân là đem chính mình trạng thái không tốt, nở dê quá nhiều nổi toàn đẩy cho Kha Âu cố ý khó xử thượng. Nhưng xét đến cùng, còn không phải ngươi Thang Bân kỹ thuật diễn không được. Vương Đạo thần sắc bất biến, chỉ nói, cái này xác thật đến nắm chặt thời gian xem bác sĩ, nếu thật ảnh hưởng đến phát ra tiếng liền không hảo, đến lúc đó nói lời kịch đều khó khăn. Thấy đạo diễn chuẩn giả, Thang Bân trợ lý chạy nhanh cảm tạ hắn, lại nhanh như chớp nhi chạy. Thang Bân đang ở trong phòng nôn nóng mà xoay quanh, chờ đến trợ lý trở về, hắn lập tức hỏi, thế nào? Trợ lý đóng cửa lại, vội nói, Vương Đạo chuẩn giả. Kia Vương Đạo có hay không giáo huấn Kha Âu? Thang Bân chờ mong mà nhìn trợ lý. Ách, kia thật không có. Mắt thấy Thang Bân sắc mặt lại thay đổi, trợ lý chạy nhanh hỏi, kia chúng ta hiện tại liền đi. Hiện tại liền đi, lập tức đi. Hắn xoay người liền phải hướng bên ngoài đi. Trợ lý lại gọi lại hắn, nói, ta còn là cảm thấy không tốt lắm. Thang Bân không kiên nhẫn lên, có cái gì không tốt. Vương Đạo không thay ta giáo huấn Kha Âu, ta như thế nào đóng phim. Còn không bằng đến bên ngoài khoan khoái hai ngày. Lại nói ta lại không có trang bệnh, ngươi sợ cái gì? Trợ lý nghẹn lời, hắn kỳ thật nói không rõ chính mình đang lo lắng cái gì, dù sao chính là cảm thấy Thang Bân lúc này rời đi đoàn phim không thích hợp. Ngươi nếu là không nghĩ đi, liền chính mình ở chỗ này. Ta mang những người khác đi. Thang Bân kiên nhẫn hữu hạn, thấy hắn không hành động, dứt khoát chính mình đi gọi người, lại trực tiếp xuống lầu ngồi trên bảo mẫu xe. Trợ lý thấy hắn như vậy, chỉ phải đi theo phía sau hắn. Vừa đi một bên gọi điện thoại cấp người đại diện hội báo Thang Bân sinh bệnh sự. Người đại diện trong lòng minh bạch Thang Bân sinh bệnh hơn phân nửa là giả, chỉ là nếu sướng này ra diễn, vậy đến đi bệnh viện chuyển một vòng. Vì thế bảo mẫu xe trực tiếp chạy đến trung tâm bệnh viện, cấp Thang Bân treo cái chuyên gia phòng khám bệnh hảo. Kha Âu đến phim trường sau, mới biết được Thang Bân xin nghỉ tin tức. Vương Đạo tuy rằng cùng hắn không có nhiều lời, hắn nhiều ít cũng có thể đoán được, Thang Bân rời đi đoàn phim chân chính nguyên nhân. Nam Hai Hảo xuất diễn không ít. Hắn này cơ hồ là ở uy hiếp Vương Đạo, nếu chính mình không thỏa hiệp, hắn liền không trở lại đóng phim. Không biết nên nói hắn là đầu góc linh hoạt vẫn là không đầu góc. Vương Đạo một lần nữa an bài hôm nay xuất diễn, không có Thang Bân không ngừng nở dê, đại gia tiến độ nhanh không ít. Trước tiên kết thúc công việc sau, Cao Thừa Tài muốn đi điện ảnh thành dạo một dạo, Kha Âu tả hữu không có việc gì, liền bồi hắn cùng đi. Hai người mới từ phim trường đi ra ngoài, Kha Âu liền thấy có hai nữ sinh ngồi ở ven đường. Hắn nhìn nhiều hai mắt. Cao Thừa Tài liền kỳ quái hỏi, như thế nào, ngươi thích loại này loại hình? Không phải. Kha Âu vội phủ nhận. Hắn chỉ là nhớ tới một ít chuyện xưa. Đã từng hắn làm phương Âu thời điểm, có rất nhiều fans, có đôi khi đóng phim khi, đoàn phim bên ngoài đều sẽ thủ fans. Bất quá loại này hành vi là khắp nơi đều không đề sướng, cho nên ngồi canh fans đều phi thường phát hệ, có thể chờ đến chính mình ra tới tự nhiên vui vẻ, đợi không được cũng sẽ lặng lẽ rời đi. Hiện tại ven đường này hai nữ sinh, liền cùng hắn phía trước một ít fans rất giống. Đi thôi. Cao Thừa Tài thấy hắn phủ nhận, không có nói cái gì nữa. Nhưng kia hai nữ sinh nhìn đến Kha Âu cùng Cao Thừa Tài hai người, vội gọi lại bọn họ, hỏi, hai vị tiểu ca ca, các ngươi là Sơn Hà đoàn phim sao? Cao Thừa Tài cùng Kha Âu liếc nhau, gật gật đầu, có việc sao? Hai nữ sinh trên mặt vui vẻ, vội hỏi, các ngươi nhận thức Thang Bân sao? Hắn có hay không hảo hảo ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi? Cao Thừa Tài ngẩn người, kinh ngạc nhìn Kha Âu. Bánh trôi nhóm cùng Kha Âu xé quá, trước mặt này hai cái lại như là không nhận ra tới hắn. Kha Âu xoay cái phương hướng, nhẹ nhàng xả một chút Cao Thừa Tài, làm hắn đừng lắm miệng. Cao Thừa Tài cũng không muốn cùng bánh trôi nhóm nhắc lên quan hệ, liền nói thẳng, thực xin lỗi, không rõ ràng lắm. Hai nàng sinh tuy rằng thất vọng, nhưng như cũ không tính toán rời đi. Đến buổi tối, Thang Bân các fans đàn truyền lưu ra một tin tức, Thang Bân đóng phim bị thương. Theo sau này tin tức bị tuyên bố ở quảng trường cùng Thang Bân siêu thoại, dẫn phát rất nhiều bánh trôi nhóm chú ý. Nhưng loại này chưa kinh phía chính phủ chứng thực tin tức, thâm niên fans đều là bán tín bán nghi thái độ, các nàng kiệt lực ổn định có chút rối loạn fans đàn, dặn dò không cần nơi nơi phát tán, tính chờ phía chính phủ lý do thoái thác, cũng trước tiên hướng Thang Bân quản lý đoàn đội chứng thực. Người đại diện hoảng sợ, lập tức bác bỏ tin đồn nói không có bị thương. Ai biết lúc này, có cái tài khoản lại nói, nàng hôm nay ở bệnh viện gặp Thang Bân, còn chia sẻ ra hai chương bóng dáng chiếu. Ánh mắt độc các bánh trôi nhóm liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái này bóng dáng đúng là Thang Bân. Theo sát một cái khác tài khoản cũng nói, nàng cũng nhìn thấy một cái hư hư thực thực Thang Bân người, lúc ấy cảm thấy không có khả năng là, liền không có chụp ảnh. Hiện tại biết chân tướng, nàng ruột đều hối thanh, kia chú định là nàng ly thần tượng khoảng cách gần nhất một lần, nàng lại không có nhận ra tới. Hai cái bất đồng tài khoản tin nóng, mức độ đáng tin tăng cường không ít. Một ít fans lập tức phía trên khai mắng. Rác rưởi người đại diện, bác bỏ tin đồn cái giám A. Đóng phim bị thương rõ ràng là chuyên nghiệp sự, đi bệnh viện cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, có cái gì không thể nói. Bởi vì đau lòng Thang Bân, các nàng cũng không có cẩn thận nghĩ tới, vì cái gì người đại diện muốn bác bỏ tin đồn. Thang Bân vừa mới tiến tổ liền bị thương, bánh trôi nhóm tự nhiên muốn chỉ trích đoàn phim vô nhân đạo, sôi nổi chạy đến Sơn Hà Ọc Phỉ Xì Ổ Huế Bồ hạ kháng nghị. Ọc Phỉ Xì Ổ Huế Bồ dưới ra chỉ cảm thấy không thể hiểu được, liền ở bình luận hồi phục không ai bị thương. Nhưng bánh trôi nhóm không thuận theo không buông tha, nói Thang Bân đi bệnh viện lộ thấu chiếu đều bị dán ra tới, Thang Bân nếu là không bị thương, hắn đi bệnh viện làm cái gì? Không quá lâu lắm, Thang Bân đóng phim bị thương để tải thế nhưng chen vào hot xệ ấp, cũng có sôi trào xu thế. Quản lý đoàn đội phát hiện sau, tức muốn hộp máu mà đem hot xệ ấp triệt, đồng phát ấy bù nói Thang Bân chỉ là sinh bệnh, không có bị thương không có bị thương. Cái này, bánh trôi nhóm cùng một ít chú ý đến chuyện này người cảm thấy không thích hợp lên, Phẹt Phi nói Thang Bân bị thương. Quản lý đoàn đội lại nói không có, nơi này khẳng định có chuyện xưa. Ác marketing ngửi được nhiệt độ cùng lưu lượng, cũng kết cục hỏi thăm. Thành như Thang Bân lời nói, thời buổi này căn bản không thiếu ái tin nóng người. Vì thế vào lúc ban đêm, toàn vong đều biết, Thang Bân bởi vì kỹ thuật diễn lạ, ở đoàn phim chịu không nổi, tìm lấy cớ xin nghỉ bệnh viện một ngày du, lại bị fans đưa lên hot xệ ở sự. Người đối diện cùng hắc cười đến đầu đều phải rớt, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lại đem Thang Bân giả bị thương đưa lên hot xệ ấp. Thang Bân quản lý đoàn đội tự nhiên không nghĩ nhìn đến như vậy hot xệ ấp, liền lại tiêu tiền triệt hạ tới. Nhưng 10 phút sau, hot xệ ấp bảng thượng lại lần nữa xuất hiện Thang Bân tên, Thang Bân kỹ thuật diễn lạ. Cao Thừa Tài ở khách sạn trong phòng ngủ cả đêm đều ôm di động ha ha ha cười cái không ngừng. Đặc biệt đến mặt sau, Cao Thừa Tài thanh âm càng lúc càng lớn, đã ảnh hưởng đến Kha Âu. Hắn không thể không đi đến Cao Thừa Tài phòng ngủ bên ngoài, gõ gõ môn. Thực xin lỗi. Ta có phải hay không xảo đến ngươi? Cao Thừa Tài lau khỏe mắt cười ra tới nước mắt, đối Kha Âu xin lỗi. Bộ dáng này của hắn, thẳng làm Kha Âu dở khóc dở cười, có tốt như vậy cười sao? Cao Thừa Tài hưng phấn mà nói, có thể nhìn đến Thang Bân chê cười, ta đương nhiên vui vẻ. Kha Âu nói, không sai biệt lắm là được, đừng quá đắc ý, tiểu tâm Thang Bân trở về lại loạn căn chúng ta. Hắn dám. Cao Thừa Tài hung ba ba mà nói, từ hắn xin nghỉ đi bệnh viện, đến fans ngồi canh, còn có hậu mặt lầm truyền bị thương. Nào một bước đều cùng chúng ta không quan hệ, hắn nếu là dám loạn cắn, ta liền xé hắn. Kha Âu cười cười, ngươi đừng quên, chỉnh sự kiện quan trọng nhất một chút là Thang Bân kỹ thuật diễn lạ. Mà điểm này, là bởi vì ta mới phóng đại đến mọi người trước mặt. Tuy rằng hắn làm không ngừng này đó. Kinh hắn nhắc nhở, Cao Thừa Tài bỗng nhiên nhớ tới hot xệ ấp, chạy nhanh cờ lực mở lấy bồ xem, Thang Bân kỹ thuật diễn lạn hot xệ ấp cũng triệt, hiện tại phiêu ở hot xệ ấp bảng thượng chính là Thang Bân nở dê vương. Ha ha ha ha ha ha, Cao Thừa Tài lại buộc phát ra liên tiếp tiếng cười. Kha Âu bất đắc dĩ mà lắc đầu, mặc kệ hắn. Thang Bân ngày mai hẳn là liền sẽ xám xịt trở lại đoàn phim, hắn đến nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị chiến đấu mới là. Phần 15. Ghê sợ đồng tính luyến ái. Thang Bân sau khi trở về, trạng thái vẫn là không tốt. Nhưng hắn trải qua hot xệ ập một chuyện sau, lại tựa hồ càng trầm ổn, không hề cố tình cùng Kha Âu cạnh tranh, lại còn có ở trống không thời gian. Hướng diễn viên gạo cội thỉnh giáo nghiên cứu kỹ thuật diễn. Phía trước Kha Âu lo lắng hắn sẽ chiều chính mình phát tác sự, thế nhưng không có phát sinh. Có lẽ là hắn ăn qua giáo huấn, thu liễm đi. Cao Thừa Tài lung tung suy đoán. Kha Âu lắc đầu, nói, lần trước ở tâm tình đoàn phim, chúng ta không có đắc tội hắn, hắn còn muốn làm sự tình đâu. Lần này sự là ta chọn đầu, hắn sao có thể nuốt đi xuống. Chỉ sợ là thay đổi sách lược. Cao Thừa Tài, cái gì sách lược a? Kha Âu cũng không nghĩ ra được. Chờ Thang Bân đi lễ khai mạc thượng hiến ca trở về đoàn phim sau, Kha Âu mới dần dần minh bạch hắn làm cái gì. Ngày đó có một hồi gần người vật lộn xuất diễn, cùng Kha Âu đóng vai diễn phối hợp, là một vị 30 tuổi tả hữu nam nhân, kêu Hàn Hiên Chí. Tiến tổ sau, trừ bỏ công tác, hắn cùng Kha Âu tổng cộng cũng chưa nói quá nói mấy câu, quan hệ có thể nói xa lạ thật sự. Nhưng ở kia chàng diễn bắt đầu quay phía trước, hắn lại vài lần lộ ra khó xử thần sắc. Kha Âu mới đầu không rõ hắn là làm sao vậy, sau lại gần người vật lộn động tác chung, Hàn Hiên Chí đột nhiên một tay đem Kha Âu đẩy ra. Tập! Vương Đạo vội kêu đỉnh. Hàn Hiên Chí sắc mặt đỏ lên, nói thanh thực xin lỗi. Vương Đạo hỏi hắn, vừa rồi có phải hay không động tác không có làm hảo? Không quan hệ, lại đến một lần. Kha Âu, ngươi không sao chứ? Kha Âu lắc đầu, nhìn Hàn Hiên Chí liếc mắt một cái. Hàn Hiên Chí lại quay đầu đi, không có cùng hắn đối diện. Lần thứ hai chụp này đoạn xuất diễn, Kha Âu tay mới vừa đáp đến Hàn Hiên Chí trên vai, Hàn Hiên Chí không có tiếp chiêu, lại ngoài dự đoán mà mánh lui nửa bước. Tập! Vương Đạo lại lần nữa kêu đỉnh, Hàn Hiên Chí, vừa mới làm sao vậy? Thực xin lỗi. Hàn Hiên Chí sắc mặt cứng đờ khó coi, ta điều chỉnh một chút trạng thái. Vậy nghỉ ngơi 5 phút. Vương Đạo mới vừa nói xong, Hàn Hiên Chí liền đi đến bên sân, âm một khuôn mặt. Cao Thừa Tài xông lên tràng, kiểm tra Kha Âu ở động tác diễn chung có hay không bị thương, sau đó khó chịu mà nói, hắn uống lộn thuốc đi. Kha Âu lại lần nữa nhìn về phía Hàn Hiên Chí. Sau đó hắn phát hiện cái kia nháy mắt, Hàn Hiên Chí cũng đang xem hắn, trong ánh mắt căm ghét rành mạch. Đối diện sau, Hàn Hiên Chí che giấu rất trong mắt cảm xúc, lạnh nhạt mà hướng Kha Âu gật gật đầu. Cùng lúc đó, Thang Bân lại đi qua đi cùng Hàn Hiên Chí nói chuyện. Tiểu Âu, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cao Thừa Tài xem hắn nửa ngày không nói lời nào, liền thuận miệng hỏi một câu. Kha Âu như suy tư gì nói, tìm một cơ hội muốn thăm dò một chút người khác. Thử cái gì? Cao Thừa Tài khó hiểu. Chờ ta làm minh bạch lại nói cho ngươi. Kha Âu cười cười, túi đầu uống nước. Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, một lần nữa bắt đầu chụp vừa rồi kia chàng xuất diễn. Lần này Hàn Hiên Chí không lại sai lầm, hai người thuận lợi hoàn thành xuất diễn sau, đạo diễn hô quá. Hàn Hiên Chí vòng qua Kha Âu, đang muốn đi qua đi. Bị Kha Âu một phen kéo lấy tay cánh tay. Hắn đứng yên, quay đầu lại nhìn Kha Âu, có chút không kiên nhẫn, có việc sao? Kha Âu buông ra tay, chỉ hắn dưới chân, người đổ vật rớt. Hàn Hiên Chí cúi đầu đi xem, trên mặt đất nằm một chuỗi tay trâu. Hàn Hiên Chí cau mày nói, không phải ta. Sau khi nói xong hắn rời đi bước chân tựa hồ càng thêm vội vàng. Chí độn như Cao Thừa Tài cũng cảm thấy hắn không thích hợp, hắn đây là làm sao vậy? Kha Âu hồi ức vừa rồi kéo tay hắn cánh tay nháy mắt. Hàn Hiên Chí thân thể cứng đờ cảm giác, thấp giọng nói, hắn ghê sợ đồng tính luyến ái. Cao Thừa Tài như là không nghe rõ, lại như là không nghe hiểu, không thể tưởng tượng hỏi, thứ gì? Kha Âu ngẩng đầu liếc hắn một cái, lặp lại nói, ghê sợ đồng tính luyến ái. Hắn cong lưng, đem tay trâu nhặt lên tới treo ở trên cổ tay, lại tiếp đón Cao Thừa Tài, hôm nay kết thúc công việc sớm, ngẫm lại chúng ta buổi tối ăn cái gì? Cao Thừa Tài tưởng nói chuyện, lại cố kỵ đến chung quanh tất cả đều là người. Liền nghẹn đến khách sạn mới liên tiếp hỏi ra tới, Hàn Hiên Chí ghê sợ đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái cái kia cùng. Hắn như thế nào biết ngươi là đồng tính luyến ái? Ai nói cho hắn? Nga, cho nên đóng phim khi hắn là cái kia phản ứng. Kha Âu nói, ta đoán, hẳn là Thang Bân nói cho hắn đi. Thang Bân có thể tra được nguyên chủ thích đồng tính, hắn cũng không kỳ quái. Hắn chính là không nghĩ tới, Thang Bân phản kích thế nhưng là cái này. Khẳng định là hắn, những người khác không đạo lý cùng ngươi không qua được. Nhưng hắn làm sao mà biết được? Không phải, hắn hiện tại đã biết, vấn đề có phải hay không rất nghiêm trọng a? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cao Thừa Tài lo lắng sốt ruột, Kha Âu hiện giờ vừa mới bắt đầu gặp may mắn, nếu là bị tuân ra xu hướng giới tính rèm pha, kia tinh lộ liền phế đi. Kha Âu đứng ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, nói, không như vậy tao. Hắn trước kia tìm cơ hội cẩn thận hỏi qua Cao Thừa Tài, nguyên chủ cùng bồ bằng phi luyến ái trong lúc đều là khẽ meo meo ngầm tình yêu. Sau lại bởi vì nguyên chủ gặp được bồ bằng phi cùng ngoài vòng nữ phú nhị đại đang yêu đương, tiến lên chất vấn. Bồ bằng phi trốn tránh trách nhiệm, lúc này mới chuyển ra hắn dây dưa bồ bằng phi nói. Hơn nữa lấy bồ bằng phi hiện giờ nhân khí, hắn quản lý đoàn đội cũng không có khả năng làm trên mạng truyền lưu ra hắn cùng chính mình sự. Cho nên Thang Bân hẳn là chỉ là tra được chính mình dây dưa bồ bằng phi sự, lại ở đoàn phim thêm mắm thêm muối bố trí một hồi. Loại này không chứng cứ sự, liền tính cho hấp thụ ánh sáng đều không đáng để lo. Hắn thở dài, hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ ràng Thang Bân này phiên ngôn luận, ảnh hưởng đến đoàn phim bao nhiêu người đối ta quan cảm, ta là tân nhân, liền tính làm không được hảo nhân duyên, cũng không thể làm cùng đoàn phim người nhắc tới khởi ta, đều giữ kín như bưng. Một cái Hàn Hiên Chí ghê sợ đồng tính luyến ái, không phải phiền toái nhất, phiền toái chính là khả năng mặt sau còn có một tảng lớn Hàn Hiên Chí. Từ ngày hôm sau tình huống xem, Kha Âu phỏng trừng không có làm lỗi. Chẳng những hắn chú ý tới rất nhiều người đối thái độ của hắn thực mịt mờ. liền Cao Thừa Tài đều phát hiện, hắn mấy ngày hôm trước mới hôn thục vài người, tựa hồ không thế nào đãi thấy hắn. Có đôi khi Cao Thừa Tài mới vừa đi qua đi, chính Liêu Vui Vẻ đám người đều sẽ đột nhiên im tiếng, sau đó một đám lấy cớ có việc, vội không ngừng mà rời xa hắn. Cao Thừa Tài vốn đang tưởng từ bọn họ trong miệng lời nói khách sáo, hiện tại vừa thấy tình huống là như thế này, chỉ tức giận đến dậm chân, chạy đến Kha Âu trước mặt và hắn giận. Kha Âu nghe hắn nói xong, còn tính ổn được, nói, loại sự tình này chúng ta không thể chính mình cãi lại, một mở miệng liền tương đương với thừa nhận đồn đãi là thật sự. Cao Thừa Tài nói, ta không như vậy ngốc, chính là trái tim băng giá. Bình thường Liêu lại hảo, đều không phải thật sự. Kha Âu, cạnh tranh quan hệ hạ, có thể có bao nhiêu thiệt tình. Hắn năm đó như vậy hồng, không cũng một cái bằng hữu đều không có sao. Cao Thừa Tài giàu dĩ không vui, lại hỏi, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ nha? Kha Âu nhìn thoáng qua đặt ở bên cạnh di động, thâm trầm mà nói, lòng ta đã có chủ ý, chỉ là muốn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Kia phải chờ tới khi nào a? Cao Thừa Tài không chịu nổi lại hỏi. Kha Âu ở di động ngoại sườn chậm rãi hoạt động, một lát sau lại nói, ta cũng không biết. Rốt cuộc đoán mệnh thông áp chỉ có thể nhìn đến tương lai một vòng vận thế, nói không chừng nhiều chờ mấy chút là có thể tìm được cơ hội. Phần 16. Tương lai. Kế tiếp thời gian, Hàn Hiên Chí thấy Kha Âu, vẫn cứ mịt mở toát ra các loại chán ghét cảm xúc. Kha Âu chỉ đương nhìn không thấy, trừ bỏ công tác mặt trên giao lưu, hai người vẫn duy trì người xa lạ khoảng cách. Cao Thừa Tài thật sự chịu không nổi hắn, một bên lẩm bẩm liền tính tiểu Âu là gay, cũng chướng mắt ngươi linh tinh nói, đồng thời ở Hàn Hiên Chí kịch bản trung trộm thả một trương tờ giấy. Một lát sau, Hàn Hiên Chí nhàn rỗi rất nhiều lần xem kịch bản nghiên cứu lời kịch khi, liền từ kịch bản rút ra một tờ giấy nhỏ. Hắn nhặt lên tới nhìn thoáng qua, ngay sau đó sắc mặt đại biến, hung tợn mà nhìn quanh bốn phía, tựa hồ muốn tìm ra tới là ai ở hắn kịch bản phóng tờ giấy. Cao Thừa Tài tránh ở nơi khác xem hắn phản ứng, thấy thế mừng rỡ cười cong eo. Kha Âu ngạc nhiên nói, ngươi viết cái gì? Cao Thừa Tài lau lau khỏe mắt nước mắt, nói, ghê sợ đồng tính luyến ái tức thâm quỹ. A. Kha Âu kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, tiếp theo cũng cười, ngươi liền cái này đều biết. Cao Thừa Tài thành khẩn mà nói, này không phải thường thức sao? Kha Âu lắc đầu, không nói nữa. Hắn đảo cảm thấy, Hàn Hiên Chí ghê sợ đồng tính luyến ái nói thật, thâm quý lại không nhất định. Nhưng này không phải trọng điểm, hắn lại lần nữa lấy ra di động, cơ lạc mở đoán mệnh thông áp. Đêm qua hắn nghiêm túc nghĩ tới, như thế nào giải quyết hiện tại khốn cảnh. Chỉ cần hắn có thể tìm được một cái chịu mở miệng thế hắn người nói chuyện, kia vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nhưng người này tuyển, muốn tìm xào rượu. Ít nhất đến ở đoàn phim một đám người trong lòng có nhất định uy tín, hơn nữa nguyện ý mở miệng thế hắn nói chuyện mới được. Người như vậy cũng không tốt tìm, liền Cao Thừa Tài đều biết, bình thường giao tình đều là hư, hắn đời trước như vậy thành công, cũng không có một cái thổ lộ tình cảm bằng hữu, công tác bận quá, không có thời gian ở cảm tình thượng đầu tư là một phương diện, quan trọng nhất vẫn là bởi vì giới giải trí là danh lợi chẳng, nghệ sĩ cùng nghệ sĩ chi gian cảm tình đều là phù với mặt ngoài đồ vật. Cho nên Kha Âu tưởng ở trong thời gian ngắn, tìm được một cái chịu vì hắn người nói chuyện, cũng không dễ dàng. Hắn chính là suy xét đến điểm này, mới quyết định từ đoán mệnh thông áp tìm cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn ở đoán mệnh thông trang đầu đưa vào lan trung, viết xuống thư vân tên. Giao diện chợt lóe, xuất hiện một tờ nội dung. Thư vân, nữ, ngày sinh ngày mất, 1989 năm 9 nguyệt 23 ngày 2067 năm 5 nguyệt 1 ngày. Phối ngẫu, vô. Kha Âu ở phối ngẫu không có mấy cái tự thượng dừng lại 2 giây, ngay sau đó đem tầm mắt thả xuống đến phía dưới đại đoạn văn tự trung. Về thư vân cuộc đời trải qua, giới thiệu không tính nhiều, phía trước một bộ phận chủ yếu là ở nàng ở giới nghệ sĩ thành tựu, phần sau bộ phận lại cường điệu nàng ở công lý sự nghiệp thượng biểu hiện. Có lẽ là thư vân rời khỏi giới giải trí sau, bắt đầu ở công lý sự nghiệp thượng phát lực duyên cớ. Kha Âu không tưởng quá nhiều, lại điểm đánh càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xem xét thư vân hôm nay hành trình, cùng với tương lai 7 ngày tâm tình vận thế. Hôm nay hành trình không có gì đặc biệt, chỉ nói ở đoàn phim đóng phim. Hắn liền đi xuống điểm đánh mấy cái biểu tình, muốn nhìn một chút đều có thể ra tới cái gì tin tức. Trước 2 ngày vẫn là bình thường mỉm cười biểu tình, văn tự ra tới sau, cũng là thuyết minh cùng ngày đóng phim có cái gì tâm đắc, cảm thấy kỹ thuật diễn phương diện có này đó tiến bộ địa phương. Chờ đến ngày thứ 3, liền biến thành khóc lớn, văn tự là đơn giản một câu nếu thời gian đủ có thể chạy ngược thì tốt rồi. Kha Âu cảm thấy không đúng lắm, liền chạy nhanh điểm đánh xuống mặt mấy cái biểu tình. Có phải hay không muốn ta chết mới có thể? Đáng tiếc tốt như vậy đoàn phim, hy vọng bọn họ có thể tìm được so với ta càng xuất sắc nữ nhất hảo. Kha Âu ngốc một cái trước mắt, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cuối cùng thế nhưng dẫn tới Thư Vân muốn rời khỏi đoàn phim. Sơn Hà đoàn phim chuẩn bị thật lâu, các diễn viên cũng là chọn lựa kỹ càng ra phù hợp nhất nhân vật hình tượng diễn viên. Nếu không phải phát sinh trọng đại biến cố, ở Thư Vân trạng thái thật tốt dưới tình huống, không có khả năng sẽ đổi nữ chính. Hắn tiếp theo điểm đánh cuối cùng hai cái biểu tình. Thần Sương Mi ta hận ngươi. Thần Sương Mi ta hận ngươi. Hai ngày văn tự là giống nhau. Kha Ô nheo mắt, nhìn chằm chằm Tần Sương Mi tên này, lâm vào trong suy tư. Tần Sương Mi cũng là một đường nữ tinh, so Thư Vân nhân khí thiếu chút nữa, hai người đối ngoại là quan hệ thực tốt khuê mật, trên thực tế hai người đi lộ tuyến tương đồng, Thư Vân tài nguyên lại so Tần Sương Mi cường quá nhiều. Trong giới rất nhiều người sáng suốt đều biết, hai người quan hệ thật sự không tính là thật tốt. Nhưng bởi vì nhân thiết nhu cầu, các nàng có đôi khi cũng sẽ phối hợp quản lý đoàn đội bán một bán khuê mật thông cáo. Hiện giờ xem ra, Thư Vân xảy ra chuyện, cùng Tần Sương Mi thoát không được căn hệ. Kha Âu đống nhiên nghĩ đến Thư Vân cuộc đời trải qua phần sau bộ phận chỉ cùng công lích có quan hệ, khả năng chính là bởi vì chuyện này thay đổi nàng nhân sinh, làm nàng đạm ra giới giải trí, hiến thân công lích sự nghiệp. Hắn trở lại chủ trang, một lần nữa đưa vào Tần Sương Mi tên, điểm đánh tuần tra. Tần Sương Mi, nữ, ngày sinh ngày mất, 1987 năm 1 nguyệt 3 ngày 2020 năm 12 nguyệt 3 ngày. Phối ngẫu, vô. Kha Âu nhìn đến ngày sinh ngày mất kinh ngạc vô cùng. Tần Sương Mi cư nhiên ở sang năm mùa đông liền qua đời. Đây là hắn tuần tra như vậy thứ, lần đầu tiên gặp gỡ tử vong ngày như vậy gần. Tử vong ngày như vậy gần, đồng thời cũng thuyết minh, nàng cuộc đời trải qua sẽ thực ngắn gọn. Kha Âu tầm mắt hạ di, thực mau đem tam hành tự xem xong. Nơi này trừ bỏ viết rõ Tần Sương Mi là nào một năm tiến giới giải trí, lấy được quá cái gì thành tích ở ngoài, còn đặc biệt viết rõ, nàng rời khỏi giới giải trí là bởi vì đắc tội không nên đắc tội người. Cái này không nên đắc tội người, chẳng lẽ là Thư Vân? Bất quá Thư Vân hẳn là không có lớn như vậy năng lượng, có thể trực tiếp làm Tần Sương Mi rời khỏi giới giải trí. Kha Âu trái lo phải nghĩ, cảm thấy bức Tần Sương Mi rời khỏi giới giải trí, hẳn là Thư Vân sau lưng tư bản đại lão. Phải biết rằng Thư Vân là một đường nữ tinh, trên người lưng đeo hiệp ước đại ngôn giá trị, không thể dễ dàng đánh giá. Nếu Thư Vân liền đang ở chụp diễn đều phải rời khỏi, kia trên người nàng những cái đó hiệp ước hẳn là cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, dựa Thư Vân minh tinh hiệu ứng kiếm tiền tư bản đại lão, khẳng định càng hận làm Thư Vân xảy ra chuyện Tần Sương Mi. Kha Âu điểm đánh càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tiến vào trang sau. Tần Sương Mi hôm nay hành trình tương đối nhiều, có sưu tầm, có thu quảng cáo lời kịch, buổi tối còn có một cái bữa tiệc, sau khi kết thúc đêm khuya phát sóng trực tiếp cùng fans hô động. Đã từng Kha Âu hồng thời điểm, hành trình cũng là như vậy đuổi. Cho nên hắn không cảm thấy này có bao nhiêu quan trọng. Trực tiếp dùng ngón tay điểm đánh xuống mặt biểu tình. Chỉ ngủ 2 cái giờ, mau chết đột ngột. Mệt mỏi quá a, tưởng trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, nhưng là đại lão 1-2 phải thấy ta. Đã xảy ra chuyện đi ha ha ha ha ha ha. Vui sướng khi người gặp họa cảm giác từ trong màn hình, ập vào trước mặt. Kha Âu nhíu mày, nhìn chằm chằm cái thứ 3 biểu tình. Những lời này cùng Thư Vân cái thứ 3 biểu tình biểu hiện câu nói kia lẫn nhau chiếu ứng, xem ra chính là ngày này, Thư Vân đã xảy ra chuyện. Hắn tiếp theo lại cờ lật mở phía dưới biểu tình. Lúc sau mấy cái vẫn cứ ở vui sướng khi người gặp họa, ngôn ngữ gian giống như Thư Vân ạn tỷ fan. Kha Âu cảm thấy kỳ quái, từ Thư Vân như vậy hận Tần Sương Mi chuyện này thượng xem, Thư Vân ngày kia xảy ra chuyện, khẳng định là cùng Tần Sương Mi có quan hệ. Nhưng vì cái gì Tần Sương Mi lại như là chế rêu giống nhau, phảng phất đứng ngoài cuộc. Nơi này có vấn đề, Kha Âu quyết định ngày kia vừa đến, hắn lập tức có lợi mệnh thông xem xét hai người kia ngày đó hành trình. Phần 17. Mãnh Liêu. Hai ngày sau thời gian, đoàn phim bên trong hết thể như cũ. Chờ đến đoán mệnh thông cáo biết Thư Vân sẽ xảy ra chuyện ngày đó tiến đến khi, Kha Âu đang ở chụp đêm diễn. Hắn sấn trung gian thời gian nghỉ ngơi, lấy ra di động, lại lần nữa xem xét Thư Vân ngày đó hành trình. 00, 00, đêm diễn. 09, 27, Tần Sương Mi điện báo. 18, 10, phó ước. Hành trình chỉ có 3 điều, không tầm thường chính là, cuối cùng một cái phía trước. Thế nhưng có một cái màu vàng dấu chấm than. Đây là phó ước nguy hiểm ý tứ sao? Kha Âu nhíu mày suy tư một lát, lại rời khỏi, trở lại chủ trang, một lần nữa đưa vào Tần Sương Mi tên. Tần Sương Mi ngày đó hành trình cũng rất nhiều, có nhãn hiệu hoạt động cuộc họp báo, tham dự hoạt động, tạp chí siêu tầm từ từ, chỉ là buổi tối thời gian, nàng lại là nhàn rỗi. Vấn đề tới, Thư Vân ở buổi tối là đi phó ai ước. Kha Âu cảm thấy chỉ cần lộng minh bạch vấn đề này, là có thể biết Thư Vân hôm nay sẽ phát sinh cái gì, do đó trợ giúp nàng tránh thoát lần này tai nạn. Hắn thu hồi di động, tiếp tục chụp đêm diễn. Chờ đến sáng sớm 5 giờ, sắc trời tiệm bạch, đoàn phim kết thúc công việc thời điểm, Kha Âu tìm cơ hội cùng Thư Vân nói chuyện. Thư Vân tỷ, ngươi hôm nay ban ngày có mặt khác an bài sao? Thư Vân quay đầu nhìn hắn, sau khi trở về bổ miên, còn không biết khi nào có thể tỉnh, ngươi có việc sao? Kha Âu nói, ta muốn tìm ngươi đúng đúng lời kịch, kế tiếp mấy chẳng diễn, ta không phải rất có nắm chắc. Thư Vân cười cười, lấy ngươi kỹ thuật diễn, cái gì vấn đề đều sẽ không có. Kha Âu nói, Thư Vân tỉ quá khen, vậy ngươi ban ngày có thể để lại cho ta một chút thời gian sao? Thư Vân nghĩ nghĩ, nói, giữa trưa về sau đi, ngươi tới ta phòng gõ cửa. Ta nếu tỉnh ngủ liền cho ngươi khai, nếu là không khai, chính là không ngủ tỉnh. Kha Âu gật gật đầu, tốt, cảm ơn Thư Vân tỉ. Trở lại khách sạn, Kha Âu ăn qua bữa sáng, cũng đi bổ miên. Chờ đến giữa trưa Cao Thừa Tài mua cơm trở về, đánh thức hắn, hắn ăn qua sau liền đi gõ Thư Vân môn. Không trong chốc lát Thư Vân cho hắn mở cửa, thần sắc nhìn không phải thực hảo. Kha Âu thấp phòng hỏi, ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi? Thư Vân làm hắn tiến vào, tùy tay cho hắn đảo một chén nước, nói, không phải, ta đã sớm tỉnh. Kha Âu nói, ta xem ngươi sắc mặt như là không ngủ hảo. Thư Vân thở dài một hơi, nói, mới vừa ngủ không trong chốc lát, có người gọi điện thoại, đã bị đánh thức. Ngươi nào đoạn lời kịch không nắm chắc, chúng ta chạy nhanh đối một chút, sau khi kết thúc ta lại bổ cái ngủ trưa. Buổi tối còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Kha Âu trong lòng biết nàng buổi tối muốn đi phó cái kia nguy hiểm chi ước, liền nói, nhưng chúng ta không phải có đêm diễn sao. Thư Vân nói, ta tìm đạo diễn thương lượng qua, ta đêm diễn toàn an bài ở phía sau nửa đêm, ta bên kia sau khi kết thúc, trực tiếp hồi đoàn phim, sẽ không chậm trễ cái gì. Kha Âu liền cười cười, nói, kia Thư Vân tỷ là công tác mặt trên sự tình. Thật đúng là vất vả. Thư Vân lắc đầu, là việc tư, thật sự thoái thác không xong. Nói thật ta cũng không nghĩ đi. Kha Âu trầm ngâm một lát không có mở miệng. Thư Vân kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Đối lời kịch sao? Kha Âu ngượng ngùng mà nói, ta chính là suy nghĩ Thư Vân tỷ việc tư có thể hay không cùng Tần Sương Mi có quan hệ, hy vọng không phải là nàng. Thư Vân đôi mắt trừng lớn rất nhiều, nàng làm sao vậy? Kha Âu ấp a ấp đúng không chịu nói. Thư Vân nói, ngươi nhưng thật ra mau nói à, ta cũng không gạt ngươi, buổi sáng Tần Sương Mi gọi điện thoại cho ta. Làm ta buổi tối đi thế nàng đi Lý Tổng bữa tiệc. Kia Lý luôn là nàng tư bản thương, cùng ta cũng có một ít lui tới, ta không có biện pháp mới đáp ứng. Có câu nói nàng chưa nói xuất khẩu, chính là Lý luôn cho rằng nàng cùng Tần Sương Mi là phi thường tốt khuê mật, bữa tiệc tìm khuê mật cứu chàng, là ở bình thường bất quá sự tình. Kha Âu nói, ta nghe nói Tần Sương Mi đắc tội một vị đại lão bản, vị này đại lão bản các loại tìm cơ hội ước nàng, nàng không dám đi, liền khắp nơi nhờ làm hộ. Ta còn nghe nói vị kia đại lão bản rất tức giận hắn tạm dừng một chút, như là nghĩ tới cái gì, lại vội nói, Thư Vân tỷ, ta chính là nghe xong một lỗ thai, rốt cuộc thật không chân ngã cũng không biết. Ngươi cùng Tần Sương Mi quan hệ không tồi, nàng hẳn là sẽ không lừa gạt ngươi. Thư Vân sắc mặt có chút cương, cười cười không nói chuyện. Kha Âu vốn dĩ chính là vì nhắc nhở Thư Vân, lúc này mới tìm lấy cớ tới đối lời kịch, giờ phút này thấy Thư Vân đem hắn nói nghe lọt được, liền tùy tiện đúng rồi hai chẳng diễn, liền cáo từ ra tới. Hắn sau lại vẫn luôn chú ý Thư Vân phòng động tĩnh, buổi chiều không sai biệt lắm 4 điểm nhiều, Thư Vân người đại diện tới, Thư Vân cho hắn mở cửa khi, hoán giận một câu nàng chính mình buổi tối rõ ràng không có việc gì còn muốn thoái thác, ta xem nàng liền không ấn hảo tâm. Câu nói kế tiếp, bởi vì đóng cửa lại, Kha Âu không có nghe thấy. Bất quá Thư Vân sau lại rốt cuộc không đi phó ước, nàng người đại diện đi thời điểm sắc mặt có chút khó coi. Kha Âu vẫn luôn chú ý quan sát Thư Vân ở đoán mệnh thông áp động thái. Tự Thư Vân lành nghề trình thời gian. Không có đi phó ước bắt đầu, nàng tương lai liền thay đổi. Vốn dĩ mặt sau nửa đời người đều là công ích tương quan công tác, hiện tại lại biến thành suy diễn thành tiểu. Nói cách khác, nàng nhân sinh đã bị thay đổi. Kha Âu phát hiện sau, lại vội vàng trở lại chủ trang, đưa vào Tần Sương Mi tên. Tần Sương Mi nhân sinh cũng thay đổi. Chẳng qua không phải trở nên càng tốt, mà là càng không xong. Nguyên bản Tần Sương Mi là ở sang năm mùa đông qua đời, hiện tại chẳng những tử vong thời gian trước tiên, nàng cuộc đời trải qua. Còn thêm một cái thân bại danh liệt. Xem ra quả nhiên là buổi tối cái kia mời có vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kha Âu chụp đêm diễn không cố thượng mặt khác sự, nhưng là cố ý dặn dò Cao Thừa Tài nếu giới giải trí có đại sự kiện phát sinh, muốn sớm một chút nói cho hắn. Cao Thừa Tài đem giới giải trí coi như đại sự kiện nội dung nhắc mãi một lần, sau đó liền nhìn chằm chằm di động, bắt đầu tính lần này là xuất quỹ đội dẫn đầu một phân vẫn là hấp độc đội dẫn đầu một phân. Chờ đến sau nửa đêm, hắn mơ màng sắp ngủ khi, di động đột nhiên bắt đầu điên cuồng chấn động. Cao Thừa Tài bừng tỉnh sau, trốn đến xa một chút địa phương xem xét tin tức. Vài giây sau, hắn kinh ngạc mà há to miệng, không dám tin tưởng mà điên cuồng chụp hình, vãn một chút hình ảnh bị xóa, hắn lấy cái gì cấp Kha Âu xem. Nửa giờ sau, đoàn phim mặt khác không bận quá người, đều chú ý tới cái này đêm khuya đại liêu, đại gia top 5 top 3 ghé vào cùng nhau dùng ánh mắt cho nhau ý bảo. Loại này cảm xúc chậm rãi cảm nhiễm đến đang ở đóng phim diễn viên quần chúng, Vương Đạo nhíu mày kêu đỉnh, sau đó nói, cuối cùng một hồi, đại gia tập trung tinh thần, tranh thủ một lần quá. Kết thúc công việc sau, không rảnh lo thu thập hiện trường, quen biết người liền bắt đầu cho nhau tiếp đón, sau đó tiến đến cùng nhau xem mánh liêu. Tin nóng chưa chứng thực ấy bù tiểu hảo, hắn phát mười mấy điều hình ảnh ấy bù, mỗi một cái đều là kiểu cung cách, sau đó đem marketing tặt một lần. Những cái đó hình ảnh, có một bộ phận phi thường rõ ràng, nhìn ra được tới bối cảnh là cái tiệc rượu. Trên ảnh chụp người mỗi người quần áo bất chỉnh, ánh mắt mê ly. Đáng sợ chính là, những người này đại bộ phận còn thực nổi danh, trong đó liền có một đường nữ tinh Tần Sương Mi. Tần Sương Mi mấy chương ảnh chụp quả thực là điên đảo ngọc nữ hình tượng, có nửa lộ bộ ngực sữa, có tình cảm mãnh liệt hôn môi, không thể tưởng tượng chính là, mỗi bức ảnh nhập kính nhân số, đều ở 3 cái trở lên. Nhất khó coi một trường, nàng ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm nam sĩ không thể miêu tả bộ vị, ở nàng bên cạnh cư nhiên còn có một người ở cùng vị này nam sĩ hôn môi. Kha Âu mới vừa rồi minh bạch, vì cái gì phó một cái ước liền sẽ thân bại danh liệt. Giống loại rượu này sẽ, rõ ràng là tính chất. Bị cho hấp thụ ánh sáng sau, nổi danh nhân vật liền cùng trên đường cái lỏa buôn giống nhau, quang huy hình tượng lập tức vạn kiếp bất phục. Như vậy, Tần Sương Mi đi phía trước, rốt cuộc có biết hay không là loại này tính chất tiệc rượu. Nàng muốn cho Thư Vân thế nàng, đến tột cùng có phải hay không giấu giếm dạ tâm. Loại rượu này sẽ giống nhau bí ẩn tính đều rất cao, cho hấp thụ ánh sáng người hơn phân nửa là tham gia tiệc rượu người. Người này lại là xuất phát từ cái gì mục đích, làm chuyện này. Kha Âu vấn đề, một người tiếp một người không ngừng toát ra tới. Nhưng là muốn biết mấy vấn đề này đáp án, chỉ sợ không dễ dàng. Tần Sương Mi khả năng có thể trả lời một bộ phận, nhưng là Kha Âu cùng nàng không thân, không cơ hội từ nàng trong miệng nghe được đáp án. Chỉ có thiếu chút nữa bị cuốn vào trong đó Thư Vân, khả năng biết được càng nhiều một chút. Hắn tìm kiếm đến Thư Vân phương vị, thấy Thư Vân sắc mặt tái nhợt, cả người đều để lộ ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Phảng phất như có cảm giác, Thư Vân cũng quay đầu, cách đám người siêu tầm Kha Âu, phát hiện hắn sau, chần chờ một giây, Thư Vân bước đi chiều hắn đi tới. Hai người mặt đối mặt đứng, Thư Vân nói, quá cảm tạ ngươi, nếu không phải nàng thanh âm bắt đầu nghẹn ngào, thân thể cũng có chút run. Nếu buổi tối là nàng đi tiệc rượu, như vậy hiện tại thân bại danh liệt người, chính là nàng. Thư Vân tỷ, ngươi đừng quá khổ sở. Kha Âu khô cằn mà an ủi nàng. Thư Vân hít sâu một ngụm, sau đó nói, ta thật không biết tiệc rượu là cái dạng này, Tần Sương Mi chỉ nói, làm ta cùng Lý Tổng ăn một bữa cơm, đến lúc đó còn có mặt khác công ty lão bản, nhiều nhận thức điểm người luôn là tốt, ta cho rằng chính là cái bình thường bữa tiệc. Nàng nói tới đây, lại liên tưởng đến kia mấy chương ảnh chụp, càng thêm nghĩ mà sợ đến lợi hại. Tần Sương Mi ta còn là hiểu biết một chút, nàng khẳng định là biết cái này tiệc rượu tính chất, mới tưởng đẩy cho ta. Ta nói không đi, nàng lại tìm không thấy cùng nàng thực lực tương đương nữ tinh thế nàng. Đành phải chính mình lên sân khấu. Quá đáng giận. Thư Vân tỷ Kha Âu mở to một đôi tò mò ánh mắt, loại rượu này sẽ, mỗi người đều cần thiết làm những cái đó sự. Thư Vân cười khổ một tiếng, nói, có trợ hứng đồ vật, say về sau căn bản không biết chính mình là ai, làm loạn quá bình thường. Chính là thay đổi ta, chỉ sợ bị chụp đến cũng là không chịu được như thế. Ta hiện tại tin tưởng là thật sự có người đang làm Tần Sương Mi, nếu không mấy chục chương đồ, vì cái gì liền nàng tối cao thanh, còn chương chương lộ mặt. Nhắc tới cái này, nàng càng thêm cảm kích Kha Âu mở miệng nhắc nhở nàng, lại thành khẩn mà nói, ta thật sự thực cảm kích ngươi giữa chưa đối ta nói kia nói mấy câu, ngươi về sau nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, liền tới tìm ta. Chỉ cần ta có thể làm đến, không có gì không thể đáp ứng. Kha Âu thẹn thùng cười cười, nói, thật là có một sự kiện, muốn cho Thư Vân hỗ trợ. Là cái gì? Thư Vân cũng rất tò mò. Vì thế Kha Âu liền đem chính mình cùng Thang Bân ân đoán, đại khái nói một lần. Cuối cùng nói, hắn hiện tại mãn đoàn phim tản ta là đồng tính luyến ái lời đồn, ta lại không có biện pháp giải thích, thật nhiều nam đồng chí thấy ta, liền cùng thấy hồng thủy manh thu giống nhau, thực làm cho người ta không nói được lời nào. Là chuyện này a, ta giúp ngươi giải thích hảo. Thư Vân thực sảng khoái, bất quá loại này việc nhỏ tùy tay liền làm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi liền không có yêu cầu khác sao? Đã không có. Kha Âu cười đến thực hàm xúc, liền một việc này, làm ơn Thư Vân tỷ hỗ trợ. Thư Vân lược tưởng tượng, gật gật đầu, kia chờ ngươi nghĩ đến cái gì lại đến tìm ta hảo. Phần 18. Than thở. Giới giải trí ra như vậy đại sự, đoàn phim nhiều ít đều đã chịu một ít ảnh hưởng. Thư Vân quản lý đoàn đội, ngày hôm sau sáng sớm liền tề tụ đoàn phim khách sạn, đóng lại cửa phòng mở họp. Tuy nói Thư Vân không có bị liên lụy đi vào, nhưng nàng ngày thường không thiếu cùng Tần Sương Mi tú khuê mật tình. Sự tình ra tới sau, rất nhiều fans chạy đến nàng ấy bổ phía dưới bình luận, có thuần ngắm cảnh, có hạt nhọc lòng hỏi nàng có phải hay không cũng tham gia thực rượu, còn có chút chất vấn nàng vì cái gì không chịu ra tới vì Tần Sương Mi phát ra tiếng. Nàng quản lý đoàn đội liên hợp fans quản lý nhân viên, đâu vào đấy mà tiến hành bác bỏ tin đồn, khống bình. Tình thế tuy rằng náo nhiệt, nhưng cũng không phải không thể khống. Cùng nàng so sánh với, nam hai hảo thang bân liền không phải như vậy nhẹ nhàng. Cho hấp thụ ánh sáng mấy cái nữ tinh, có hai vị cùng thang bân xảo quá chính phú. Chính phú ra loại sự tình này, bánh trôi nhóm liền cùng thùng thuốc nổ giống nhau, một chút liền tạc. Ai dám ở xảy ra chuyện nữ tinh tương quan trên ấy bồ đề cập thang bân tên, hắn fans liền xông lên một hồi loạn xé. Liên người qua đường để một câu như vậy sẽ bại hảo cảm, đều sẽ bị dôi fans cũng coi nhân quyền, bảo hộ chính mình idol theo lý thường hẳn là linh tinh nói. Cuối cùng xảy ra chuyện nữ tinh nhiệt độ, còn không có thang bân cái này không xảy ra việc gì người cao, cũng là một đại kỳ quan. Trừ bỏ này hai cái giới giải trí lưu lượng minh tinh, đoàn phim những người khác đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái ở cùng chuyện này. Cho hấp thụ ánh sáng hình ảnh sau lại đều bị xóa rớt, thật nhiều người hậu chi hậu giác không thấy được, liền đến chỗ cầu đồ cầu tài nguyên. Sau lại không biết ai truyền ra tới cao thừa tài bảo tồn có hình ảnh, liền có rất nhiều người tới tìm hắn quy hoạch quan trọng, bị cao thừa tài dăm ba câu đổi đi. Chuyện này náo nhiệt hai ngày, nhiệt độ dần dần giáng xuống. Quay chụp tiến độ một lần nữa đi vào quỹ đạo, mà Thư Vân cũng thực hiện nàng hứa hẹn, ở đoàn phim trong tối ngoài sáng đều thế Kha Âu nói chuyện. Những cái đó vốn dĩ đối Kha Âu có thành kiến người, ở nàng dẫn đường dưới, lại lần nữa đối Kha Âu đổi mới. Kha Âu vì cảm tạ nàng, liền làm ơn cao thừa tài mua tiểu điểm tâm ngọt cấp Thư Vân ăn. Thư Vân chỉ nếm một ngụm, liền buông nĩa nhỏ, tiếc nuối mà nói, không thể ăn nhiều, muốn khống chế nhiệt lượng hút vào. Giới giải trí nữ tinh so nam tinh càng phải chú ý dáng người, bình thường rất nhiều đồ vật đều không thể ăn. Kha Âu nghĩ vậy một chút, gật gật đầu, nói, lý giải. Một lát sau, Thư Vân nhịn không được lại nhắc tới Tần Sương Mi, Tần Sương Mi cái này xem như hoàn toàn xong rồi. Trên người nàng lưng đeo thật nhiều hiệp ước, chỉ là bồi tiền liền phải bồi hơn 1 tỷ, hơn nữa lần này, thật đúng là nàng chính mình tìm đường chết, chẳng trách người khác. Kha Âu mấy ngày nay không có trở lên đoán mệnh thông xem xét Tần Sương Mi tình huống, bất quá tưởng cũng biết nàng khẳng định rất khó ngao. Nếu sự tình ra ở Thư Vân trên người, nàng chỉ sợ còn ở vui sướng khi người gặp họa. Hiện tại đổi thành chính mình xảy ra chuyện, nàng mới có thể cảm nhận được thịt cắt ở chính mình trên người rốt cuộc có bao nhiêu đau. Thư Vân lại nói, ta thật là hận chết nàng. Ngày đó sau lại ta người đại diện còn khuyên ta nói, Lý Tổng bên này không hào đắc tội, làm ta qua đi ngồi ngồi, may mắn ta không đi. Bằng không, ta cũng không dám tưởng ta hiện tại biến thành cái dạng gì. Nàng người đại diện tại đây sự kiện thượng cảm thấy rất áy náy, vì thế dấm khởi Tần Sương Mi tới nửa điểm không khách khí. Tuy rằng Thư Vân không xảy ra việc gì, bất quá trải qua nàng người đại diện cố tình nhuốm đấm, giới giải trí rất nhiều người đều biết Tần Sương Mi tâm địa ác độc, nguyên bản muốn kéo Thư Vân xuống nước sự. Nàng tiếp tục nói, hiện tại cuối cùng nương chuyện này, thoát khỏi cùng nàng lẫn nhau xương khuê mật nhân thiết. Loại nhân thiết này sớm băng sớm hảo, bằng không về sau hữu nghị thuyền nhỏ vừa lật, trước đêm đen tràng, đối Thư Vân không chỗ tốt. Kha Âu cười nói, chúc mừng Thư Vân tỷ. Trong bất chi bất giác, tiến đoàn phim đã 2 tháng, có chút diễn viên nên đón đóng máy, Vương Đạo tính toán cùng nhau liên hoan, xem như cho bọn hắn tiến đưa. Cuối cùng thu thập ý kiến, cư nhiên có hơn phân nửa người, tưởng ở đại mùa hè ăn lẩu. Vương Đạo liền đính xuống ly điện ảnh thành gần nhất kia ra thuộc lửa tình nồi nhà ăn, đến lúc đó toàn viên liên hoan. Lại cách một ngày, Cao Thừa Tài bỗng nhiên nghe nói, liên hoan ngày đó, vị kia thiên nghệ giải trí Dung Tổng cũng tới. Hắn vội vàng nói cho Kha Âu, Kha Âu cũng phi thường giật mình. Dung tuy rằng là Sơn Hà đầu tư người, nhưng hắn chưa bao giờ quấy nhiễu đoàn phim công tác căn bài, giống mang vốn vào đoàn, sửa chữa xuất diễn linh tinh sự, ở trên người hắn liền không có phát sinh quá. Hơn nữa Kha Âu còn nhớ chính mình có thể bắt lấy 5-1, đúng là Dung Tuy dốc hết sức đánh nhịp kết quả, hắn vẫn luôn tưởng tự mình hỏi một chút Dung Tuy, vì cái gì sẽ tuyển hắn loại này không hề căn cơ tân nhân, đảm nhiệm 5-1. Cao Thừa Tài lại nhảy nửa ngày, thấy Kha Âu không nói một lời, liền kéo kéo hắn quần áo, hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ thấy vị này Dung Tổng? Kha Âu hoàn hồn, nói, nơi nào, ta muốn gặp hắn. Vậy là tốt rồi. Cao Thừa Tài thật cao hứng, ngươi không biết. Từ truyền ra liên hoan khi Dung Tổng sẽ đến tin tức này sau, đoàn phim kia mấy cái nam N tức tiêm đầu tưởng ở Dung Tổng trước mặt lưu ấn tượng. Chúng ta tuy rằng không như vậy thế lực, nhưng cũng không thể ở ngay lúc này sau này lui đi. Lại nói ngươi là nam một, đến lúc đó khẳng định muốn cùng Dung Tổng nói chuyện, so với kia mấy cái nam N có thiên nhiên ưu thế. Ngươi nói rất đúng. Kha Âu cười tủm tỉm mà vỗ vỗ Cao Thừa Tài bả vai, ta sẽ nỗ lực, tranh thủ làm Dung Tổng liếc mắt một cái liền nhớ kỹ ta. Liên hoan chiều hôm nay, Vương Đạo an bài xuất diễn tương đối thiếu. Kết thúc công việc sau, đại gia liền kết bạn đi kia gia thục lửa tình nổi liên hoan. Xuất phát phía trước, Thư Vân gọi lại Kha Âu, hỏi hắn muốn hay không ngồi chính mình xe. Kha Âu ở đoàn phim là nhất nghèo, mọi người đều biết hắn là người cô đơn một cái, không có xe, không có đoàn đội, không có công ty quản lý. Kha Âu vừa định nói chuyện, Vương Đạo liền nói, không cần, ta cho hắn lưu một chiếc đoàn phim dùng xe. Cảm ơn Vương Đạo. Kha Âu dương giọng nói, Thư Vân liền hướng Kha Âu vây tay, tỏ vẻ chính mình đi trước một bước. Nàng đi rồi, Thang Bân bảo mẫu xe cũng khai đi rồi, Kha Âu cùng Cao Thừa Tài hai người cùng nhau lên xe, cũng đi theo Thang Bân mặt sau xử lý đoàn phim. Ở trên cầu vượt khi, Kha Âu nghĩ đến hắn tựa hồ vài thiên không có xem qua đoán mệnh thông dung tuy tình huống, liền lại cờ lạc mở áp, ở chủ trang đưa vào dung tuy tên. Cao Thừa Tài lái xe không đương thời gian ngắm liếc mắt một cái hắn di động, kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào nhìn chằm chằm mặt bàn phát ngốc? Kha Âu ngẩng đầu, có chút kỳ quái, ta nhìn chằm chằm mặt bàn. Cao Thừa Tài nói, cũng không phải là, ngươi ngẩn người làm gì đâu, nhìn chằm chằm mặt bàn hơn 10 phút. Kha Âu đem tầm mắt một lần nữa phóng tới chính mình di động mặt trên, giao diện rõ ràng là dung tuy cuộc đời, chính là Cao Thừa Tài lại nhìn không tới. Hắn tâm tình thập phần vi diệu, cách trong chốc lát mới nói, ngươi hảo hảo lái xe. Cao Thừa Tài, yên tâm đi, ta tuy rằng khai không nhiều lắm, nhưng lái xe trình độ vẫn là thực ổn. Mới vừa nói xong, Cao Thừa Tài liền ngọa tào mắng một câu. Làm sao vậy? Kha Âu ngẩng đầu xem, phía trước đã nhìn không thấy Thang Bân bảo mẫu xe. Thang Bân xe không đánh quẹo phải hướng đèn trực tiếp hạ cầu vượn, ta theo sát hắn, bị lung lay một đạo, bỏ lỡ cái kia giao lộ. Cao Thừa Tài có chút sinh khí, hắn không thường lái xe, thượng cầu vượn trong lòng có chút hư, vốn dĩ tưởng đi theo Thang Bân chiếc xe kia đi. Không nghĩ tới đối phương vì âm hắn, cư nhiên liền quẹo phải đèn đều không đánh. Kha Âu tâm thái thực bình thản, nói, không quan hệ, từ trước mặt cái kia giao lộ hạ đi, vòng xa một chút mà thôi, an toàn quan trọng nhất. Cao Thừa Tài ừ một tiếng, yên lặng lái xe không nói lời nào. Kha Âu tiếp tục túi đầu xem di động. Hắn phát hiện một cái kỳ quái địa phương, phía trước dung tuy cuộc đời trải qua rất dài, hắn tuy rằng là đại khái xem qua liếc mắt một cái, nhưng rất rõ ràng nhớ rõ, Sơn Hà này bộ kịch. Ở dung tuy nhân sinh trải qua chung, không có tồn tại cảm. Hắn lúc ấy còn cảm thấy là dung tuy cả đời thành tựu quá nhiều, Sơn Hà ở trong đó giá trị không lớn, lúc này mới không có lưu lại dấu vết.